Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 756, Tôn làm Hoàng thượng, Thánh Thọ Vô Cương. Khoảng cách chủ giới tấn chức đã qua 10 ngày. Đoạn thời gian này bên trong, chủ giới tấn chức mang đến linh khí phụng dưỡng cha mẹ cũng bị đại thể tiêu hóa. Sau 10 ngày, đại chiêu hội mở ra. Đế quốc hết thảy quan tam phẩm viên, bao quát trấn thủ ở tùy đường các loại, chờ thế giới ngoại phái đại quan, toàn bộ trinh triệu hồi chủ giới, tham dự đại chiêu hội. Đế đô Lạc Dương, liên miên gần trăm dặm hoàng cung, kim bích huy hoàng, trùng tiêu uy nghiêm túc mục khí độ có thể phơi bày. Ở hoàng cung bên trên, mấy vạn tinh nhuệ cấm quân cưỡi rực long, qua lại tuần tra, cấm bất luận cái gì không cho phép ai có thể tới gần hoàng cung nửa bước. Nếu như có muốn chết hạng người tới gần, chắc chắn nghênh đón đến từ cấm quân sát khí, tru diệt tất cả. Ở nơi này kim bích huy hoàng trong hoàng cung, càng là đề phòng xâm nghiêm, mỗi đi một bước, tất có mấy trăm khống chế lục địa chiến thú cấm quân qua lại dò xét. Bầu trời, lục địa, đều là đề phòng xâm nghiêm. Triều hội đại điện, 36 linh, đại hán đế quốc nhất trang trọng nghiêm túc chi địa, liên quan đến đại hán đế quốc hết thảy thế giới đại hình chính lệnh đều là từ đây triều hội đại điện sản sinh, ảnh hưởng đại hán đế quốc nắm trong tay hết thảy thế giới. Bệ hạ giá âm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn khàn khàn thanh âm tại triều biết đại điện vang vọng, quanh quẩn không dứt. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế. Đại hán đế quốc văn võ phân loại hai nhóm, mặc đế quốc quan phục, cầm trong tay hướng hốt, không luận võ tông cảnh cường giả, bất luận vũ hồn cảnh cao thủ. Mỗi cái đều là ý bảo chân thật nhất kính ý, bái phục đầy đất. Một lần này triều hội chính là Lưu Biện chấp trưởng đại hán đế quốc tới nay nhất trang trọng trang nghiêm một lần, không chỉ có là chủ giới văn võ quần thần, bao quát đã từng phân công ở các giới quần thần, còn có các giới bổn nguyên quần thần, đều là đi tới, chừng 500 danh hơn văn võ quan lớn. Hiển nhiên, Lưu Biện có quan hệ từ đại hán đế quốc thánh dụ muốn tuyên bố. Đạp, đạp, Lưu Biện chắp lấy tay. Khuôn mặt uy nghiêm mà trang nghiêm, tại chỗ có văn võ ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi dậm chân đi vào triều hội đại điện. Ở nơi này trang trọng nghiêm túc dưới, toàn bộ triều hội đại điện vắng vẻ một mảnh, quả thực là cọng tóc rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Lập tức, Lưu Biện leo lên đài cao bậc thang, đi tới đế quốc chí cao vô thượng bảo tọa trước, đế bào ngăn, uy nhưng xoay người, uy nghiêm túc mục đế hoàng chi dung phơi bày từng cái văn võ trước mắt. Cái kia mãnh liệt đế uy lạnh khiến mỗi cái văn võ đều trong lòng mím một cái, buồn bã cúi đầu. Chư khanh, bình thân. Lưu Biện hư nhấc tay một cái, sậu khởi vô cùng lực lượng, đem điện mọi người có văn võ nâng lên. Đế hoàng oai, làm là như thế, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Văn võ quần thần tay nâng hướng hốt, kính nể nhìn nhau. Chư khanh nhưng có tấu. Lưu Biện đế bào ngăn, ngồi đàng hoàng ở long ỷ, vô cùng uy thế ánh mắt quét nhìn phía dưới triều thần. Khởi bẩm bệ hạ, thần bản tấu, lại bộ thượng thư Tuân Úc cầm trong tay hướng hốt, chậm rãi đi tới trong đại điện, nói. Lưu Biện nói, bây giờ, ta đại hán đế quốc đã tấn chức uy lâm thập giới hoàng triều, coi là vô thượng hoàng triều, mà lúc trước ở vương triều lúc xưng hô làm ban cải biến. Về tình về lý, bệ hạ danh xưng là lại cũng không lại dùng. Tuân Úc mang theo một loại tâm thần bất định, nhìn Lưu Biện, dường như phải lấy được đáp ứng mới tiếp tục gián ngôn. Ồ, Tuân Ái Khanh nói tiếp. Lưu Biện uy nghiêm cười, kinh thần cùng còn lại năm bộ thượng thư, ngũ quân thượng tướng cộng đồng thương nghị, bệ hạ há có thể vì dưới, hiện tại bệ hạ lúc này lấy hoàng thượng tương xứng, hoàng triều tôn sư, lên trời tôn sư, tôn làm hoàng thượng. Tuân Úc cung kính nói rằng, bọn thần tán thành, lúc này lấy hoàng thượng vi tôn, triều đình văn võ đều là cung kính phụ họa nói, xem ra cái này xưng hô đã đạt thành hết thảy quan viên chung nhận thức. Hoàng thượng, hảo một cái hoàng thượng. Lưu Biện uy nghiêm mặt to bên trên tốc biến một thừa nhận. Chư Ái Khanh có lòng, nếu như thế, chấm kể từ hôm nay lúc này lấy hoàng thượng vi tôn. Khởi bẩm hoàng thượng, thần còn chưa nói xong. Tuân Úc cười nói, đối với Lưu Biện đáp ứng cái này xưng hô cũng rất được cổ vũ. Tuân Ái Khanh, lúc nào ngươi cũng học văn hòa, nói thích ấp à ấp úng, nói đi. Lưu Biện lãng nhưng cười nói, hoàng thượng nói đùa. Thần luôn luôn khoái nhân khoái ngữ, cũng không ấp a ấp úng, đứng ở một bên đi vào cõi thần tiên cổ hủ nghe được bị điểm danh. Lúng túng giải thích, ha ha, triều đình trọng thần đều là trêu chọc nhìn cổ hủ, Tuần Úc cũng hơi lộ ra xấu hổ cười, nói tiếp, hoàng thượng đã đăng lâm võ tông cảnh cường giả, thần thông lực long trời lở đất, hoàn toàn siêu thoát rồi cái gọi là phàm tục đế vương. Đế quốc chinh chiến không dứt, ta Đại Hán đế quốc tướng từng bước hướng càng cao tầng thứ kéo lên. Hoàng thượng thọ nguyên lúc này lấy vô cùng vô tận, vì vậy muôn năm nói như vậy đã không thích hợp. Nói, Tuần Úp lại báo dĩ một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Tiếp tục, Lưu Biện cười nói, thần cả gan gián ngôn, sau này chúng ta thần dân đối với hoàng thượng lúc này lấy thánh thọ vô cương, vì kính, thần trước đây nghe bệ hạ qua thiên địa có thánh nhân phất tay là được tàn sát vạn giới, mà thần tin tưởng vững chắc, bệ hạ sau này tất nhiên so với thánh nhân càng cường đại hơn. Tuần Úc mang theo vô cùng kính ý, hảo một cái thánh thọ vô cương, Tuần Ái Khanh chi gián, chấm toàn bộ chuẩn tấu. Lưu Biện đế bào vung lên, Huy Thanh cười nói, thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thần uy thiên triển khai, thánh thọ vô cương. Tuần Úc bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, đang cầm hướng hốt, cung kính bái phục. Thấy một màn này, văn võ quần thần đều là không dám thở ơ, dồn dập học theo, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thần uy thiên triển khai, thánh thọ vô cương, văn võ quần thần, không một tái vũ hồn cảnh phía dưới tu vi, hơn 500 vũ hồn cảnh tu vi quần thần cao tụng gào thét. Thanh âm kinh sợ hoàng cung đại nội phương viên, khiến cho vô số người vì thế mà kinh ngạc, ha ha, tốt, chư khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười. Đế bào triển khai, đem hết thảy xương cánh tay quần thần nâng lên, ứng với quần thần chi gián ngôn. Từ ngày hôm nay, Lưu Biện không còn là lấy bệ hạ vi tôn, càng không phải là lấy muôn năm vì cao tụng, mà là lấy hoàng thiên thượng tôn, hoàng thượng vi tôn. Cao tụng nói như vậy vì thần uy thiên triển khai, thánh thọ vô cương, quả thực là đế uy bá khí vạn phần. Ngoại trừ này xưng hô việc, chư khanh còn có bản tấu. Lưu Biện uy thanh hỏi. Ánh mắt lại tùy theo rơi vào Tiêu Giao Tử trên người. Hiển nhiên là tương đối thân thiết, Tiêu Giao Tử siêu tập truyền tống trận tài liệu tiến triển. Đáp lời Lưu Biện uy nhưng ánh mắt, Tiêu Giao Tử mang theo vô cùng kính ý, dậm chân mà ra, khởi bẩm hoàng thượng, tháng trước thần tuần hoàn thánh dụ, dẫn dắt cung phụng điện hết thảy cung phụng quốc sư kết hợp công bộ lực, siêu tập truyền tống trận tài liệu, bây giờ đã siêu tập trụ cột vạn phần tài liệu. Có thể 16 xây dựng vạn tòa sơ cấp truyền tống trận. Trung cấp trận pháp tài liệu cũng siêu tập ngàn phần, đầy đủ bố trí ngàn tòa trung cấp truyền tống trận. Cao cấp trận pháp tài liệu siêu tập trăm phần, đầy đủ bố trí trăm tòa cao cấp truyền tống trận. Tiêu Giao Tử đem siêu tập lấy được hết thảy tài liệu hội báo. Chính như tài liệu các loại cấp hiểu nhau, càng cao cấp hơn càng làm khó. Không sai, có hơn 1 vạn tòa truyền tống trận, đủ để cho đế quốc thập giới có thể liên thông. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, sơ cấp truyền tống trận, có thể truyền tống 1000 dặm khoảng cách, trung cấp truyền tống trận, có thể truyền tống 1000 dặm khoảng cách, cao cấp truyền tống trận, có thể truyền tống 10000 dặm khoảng cách, càng gặp nạn hơn lấy tìm kiếm cực phẩm tài liệu xây dựng cực phẩm truyền tống trận, có thể truyền tống 1000000 dặm khoảng cách, bất quá giai đoạn hiện tại đế quốc cũng là không nhiều lắm tác dụng. Khoảng cách 1000000 dặm, tiêu hao linh thạch phi thường to lớn. Chương 757, chấn giới khiến cho truyền tống bên trong tài liệu như là đã tìm đầy đủ. Như vậy là thời điểm ở đế quốc trưởng khống thế giới bố trí. Truyền tống trận việc vẫn bị Lưu Biện rất là coi trọng. Cái này liên quan đem đế quốc trưởng khống thế giới triệt để liên hệ cùng nhau. Đối với đế quốc dân sinh mà nói có cực đại xúc tiến tác dụng. Đế quốc trưởng khống thế giới, bây giờ tuy là võ đạo phát triển, nhưng mỗi cái thế giới võ đạo đều có mỗi cái thế giới đặc sắc. Làm cho hết thảy thế giới liên hệ với nhau, càng có thể xúc tiến võ đạo phát triển. Tiêu Giao Tử nghe chỉ, chấm mệnh người xuất lĩnh cung phụng điện tất cả nhân mã ở đế quốc trưởng khống thế giới bố trí truyền tống trận, trước từ chủ giới bắt đầu, rồi đến tùy đường, thiên long, thần điêu, lần sau là đế quốc, sau đó nắm trong tay ngũ đại thế giới, còn như khủng long thế giới, người ở thưa thớt, tạm thời thiếu bố trí. Lúc này Lưu Biện hạ chỉ, khủng long thế giới, người ở thưa thớt, hầu như chỉ có đế quốc tìm kiếm chiến thú tướng sĩ lịch lãm. Phổ thông lão bách tính căn bản không có cơ hội đi vào. Tự nhiên ở truyền tống trận phương diện không có quá yêu cầu nghiêm khắc. Lão thần tuân chỉ, Tiêu Giao Tử vui vẻ lĩnh mệnh, Khởi bẩm hoàng thượng, đang bố trí truyền tống trận phương diện, thần có mấy giờ kiến nghị. Quách Gia lên tiếng nói, Lưu Biện nhìn về phía Quách Gia, cái này lãng tử một dạng không ra, vừa lên tiếng chính là cực kỳ hữu dụng sách lược, với quân với 14 dân, y thần ý tưởng, truyền tống trận không ngừng có thể xúc tiến dân sinh phồn vinh, càng có thể làm vì đế quốc mỗi bên đại thế giới điều động binh lực con đường. Nhãn tiền đế quốc sở hữu truyền tống trận chia làm 3 loại. Thần đề nghị, đang bình thường mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ xây dựng cấp thấp truyền tống trận là được. Lại lấy quận thành xây dựng trung cấp truyền tống trận, cuối cùng từ nhân khẩu đạt được Triệu Châu quận xây dựng cao cấp truyền tống trận. Nhất cấp tăng lên nhất cấp, nghiêm mật bố trí, cấu thành một cái tùy thời điều động binh lực truyền tống trận liên lạc. Quách Gia gián ngôn nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần cũng có một đề nghị. Hộ bộ thượng thư Tuân Du cũng lên tiếng, nói, Lưu Biện khoát tay nói, truyền tống trận xây dựng có thể đạt được xúc tiến đế quốc hết thảy thế giới dân sinh, liên thông hết thảy thế giới, thế nhưng mở ra truyền tống trận sở hao tổn linh mẫn thạch. Cái này là phi thường đồ quý báu, đế quốc tự nhiên không có khả năng không ràng buộc mở ra truyền tống trận. Vì vậy, thần cả gan kiến nghị, vô luận là người nào muốn mở ra truyền tống trận phải chưa nộp truyền tống phí. Căn cứ khoảng cách gần xa tới chưa nộp, đồng thời mở ra truyền tống trận đẳng cấp càng cao, sở chưa nộp phí dụng ban gấp bội. Tuân Du làm hộ bộ thượng thư, xúc tiến dân sinh đồng thời, tự nhiên cũng phải vì đế quốc mang đến thu vào. Đế quốc cũng không khả năng một vị trả giá. Hai vị ái khanh đề nghị, chấm nhất tịnh chuẩn tấu. Ở xây dựng truyền tống trận liên lạc lúc, Tiêu Giao Tử cùng với cung phụng điện phụ trách xây dựng. Lại do Quách Gia dẫn dắt đại quân quân sư phụ trách nghiên cứu bố trí địa điểm. Phải ổn thỏa mà bắt đầu dùng truyền tống trận cần phí dụng định mức. Giao cho Tuân Du ái khanh tới phụ trách, các hạng phải thấu triệt. Truyền tống trận chủ yếu tác dụng là xúc tiến dân sinh. Bắt đầu dùng định mức cũng không thể quá hà khắc. Lưu Biện trầm ngâm nói, đã quyết định quyết ý, bọn thần tuân chỉ. Quách Gia, Tuân Du nhìn nhau, cung kính lĩnh chỉ, Nhạc ái khanh, Văn ái khanh, Tư Mã ái khanh, Ngụy ái khanh, Đỗ ái khanh, tùy đường, thần điêu bao gồm đại thế giới có thể có cái gì tình trạng. Cho chấm nói một chút, Lưu Biện uy thanh cười nói, lên tiếng trả lời, bốn cái mặc đại hán triều dùng quan viên dậm chân, từng cái đều là đẹp tấn dâu dài, mạch văn chảy xuôi, khá có một loại tiêu sái phiêu nhiên khí chất, làm vì đế quốc trọng thần, tự nhiên được thụ đế quốc văn thần vô thượng bảo điển, văn đạo ngộ thiên điển. Tu vũ đạo ra đường, văn đạo nhiếp thiên, từng cái thực lực đều là vũ hồn cao cấp bên trên. Ở đế quốc các giới cũng là cường giả tồn tại. Khởi bẩm hoàng thượng, thần điêu thế giới, dân sinh yên ổn, hết thảy bách tính, vô luận tộc quần đều là lấy thân vì đế quốc con dân làm vinh. Thế giới các nơi, vì hoàng thượng lập được cung phụng bài vị vô số kể. Văn thiên tường vẻ mặt sùng kính, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng. Thiên Long thế giới một mảnh an bình, cùng thần điêu thế giới so sánh với, sàn sàn nhau, bách tính người người hướng hán, thế giới các nơi đều là đi hướng hưng thịnh. Nhạc Hòa, Tư Mã Chiêu đồng thời dậm chân mà ra, cung kính bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, tùy định thời gian, vạn tộc đều là thần phục đế quốc phía dưới, cam vì đế quốc con dân, thế giới phơi bày một mảnh an bình. Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối ra khỏi hàng, bẩm báo nói, tốt, tốt. Trước đây đế quốc công phạt tư thế không ngừng, chiếm lĩnh chư đại thế giới, kỳ hạ đều là bởi vì chiến loạn mà trở nên một mảnh hỗn loạn. Mặc dù đế quốc lấy cường thế đem hết thảy hỗn loạn càn quét, nhưng vẫn cũ có thật nhiều không được đầy đủ thừa mắc. Mà bây giờ chư giới thừa mắc đều là bình, toàn do trong điện chư vị văn võ công. Lưu Biện vung tay vây quanh, cho là mặt rồng vui mừng, bọn thần không dám kể công, cho là hoàng thượng thống ngự công. Hết thảy văn võ cao tụng nói, ha ha, được rồi, không cần đối với chấm ca tụng công đức, không có chư khanh tướng trợ, chấm lực một người tuy có thể phá thiên, nhưng tuyệt đối không cách nào quản hạt như vậy đông đảo thế giới. Lưu Biện giơ tay lên cười nói, hôm nay đại chiêu hội, sở dĩ biết triệu tập chủ giới văn võ tới đây, không phải là vì đế quốc mới tăng thêm thiêm ngũ đại thế giới. Chính là chấm đối với chấn thủ thế giới chư chức, đã có quyết ý. Lưu Biện thu liễm nụ cười, không gì sánh được nghiêm túc nói, ở chỗ này uy nghiêm dưới, lúc đầu náo nhiệt, ồn ào náo động triều đình chợt trở nên trang nghiêm. Đều là ngưng thần chậm đợi Lưu Biện thánh dụ. Quá khứ, đế quốc phân công trấn thủ quan lại chức vị đều là lấy lục bộ thượng thư phía dưới. Lấy phó thượng thư vì chức, tuy là quan cư nhị phẩm, nhưng lần này chức quan cũng là không thích hợp. Hôm nay, chấm quyết định đối với phân công trấn thủ quan lại giao phó mới tinh chức quan. Đó chính là trấn giới khiến cho. Lưu Biển nhìn quét quần thần, ngạo nghễ nói, trấn giới khiến cho, nghe được này hoàn toàn mới chức quan. Quần thần trên mặt mũi đều là một mảnh cực nóng. Trấn giới khiến cho, đang như tên, trấn 967 thủ nhất giới, quản hạt nhất giới, chức quan giai phẩm quy hoạch vì nhị phẩm, mà trấn giới khiến cho cũng không phải là một người đảm nhiệm, mà là từ văn võ hai quan đảm nhiệm, vừa là trấn giới võ khiến cho, hai là trấn giới văn khiến cho, một văn một võ, một tổng đốc chính sự, hai tổng đốc binh qua, hỗ trợ lẫn nhau, trấn giới khiến cho chức, trực tiếp vâng mệnh với trẫm. Lưu Biện nói, trấn giới khiến cho, tổng đốc nhất giới việc, cái này quyền lợi thực sự là quá lớn, đế quốc mới tăng thêm ngũ đại thế giới, sẽ ủy nhiệm ngũ đại trấn giới khiến cho, không biết cái nào vị đại nhân có năng lực này đảm nhiệm. Thế hệ trẻ Nhạc Phi, Gia Cát Lượng, Pháp Chính các loại, chờ, đám nhân vật, đều là có năng lực, sâu nặng hoàng thượng coi trọng, chỉ sợ lúc này đây trấn giới khiến cho tương hội tại bọn họ bên trong sinh ra. Triều đình văn võ vô bất vì trấn giới sử quyền lợi cực đại mà kinh hãi. Đồng thời đã cùng đế quốc mới tăng thêm thiêm ngũ đại thế giới mà mưu cầu danh lợi. Đây chính là sẽ sinh ra văn võ 10 cái trấn giới khiến cho. Tuyệt đối quyền thế chức quan A, một ngày trở thành trấn giới khiến cho. Cái này là tuyệt đối vinh diệu, chịu đế quốc ức vạn vạn con dân tôn sùng, làm rạng rỡ tổ tông A. Trấn giới khiến cho quyền thế tuy lớn, nhưng là có hạn chế. Mỗi một đời trấn giới khiến cho chỉ có thể đảm nhiệm 5 năm. 5 năm sau đó, đổi nhiệm trấn giới khiến cho, sẽ tìm nhân tài đảm nhiệm. Chấm cũng không hy vọng đế quốc nắm trong tay thế giới tương lai trở thành một ít người khống chế. Hậu hoa viên, hung hăng ngang ngược bá thế. S, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Hy vọng mọi người vẫn truy cùng đặt. Vô cùng cảm kích, chương 758, trấn giới đại ấn. Trấn giới khiến cho quyền thế tuy lớn, nhưng là có hạn chế. Mỗi một đời trấn giới khiến cho chỉ có thể đảm nhiệm 5 năm. 5 năm sau đó, đổi nhiệm trấn giới khiến cho, sẽ tìm nhân tài đảm nhiệm. Chấm cũng không hy vọng đế quốc nắm trong tay thế giới tương lai trở thành một ít người khống chế. Hậu hoa viên, hung hăng ngang ngược bá thế. Trấn giới khiến cho chức quan, 5 năm một vòng, vòng đi vòng lại, nhưng Lưu Biện sau đó một câu, lạnh ánh mắt quang nhìn quét, cho triều đình tất cả văn võ đánh một chi thuốc an thần. Làm cho tất cả mọi người trong lòng mím một cái. Bọn thần cần tuân thánh dụ. Văn võ quần thần phụ họa nói, không dám có chút vi phạm. Ngoại trừ trấn giới khiến cho bên ngoài đế quốc quan giai, chấm cũng sẽ có điều thay đổi. Từ chấm chấp trưởng đế quốc tới nay, quan lại phân đất phong hầu, nhị phẩm liền vì cực hạn. Cái này cùng các đời đều là không có cùng. Chấm sở dĩ không phân đất phong hầu nhất phẩm quan viên, cũng không phải là bởi vì chư vị ái khanh năng lực nguyên nhân, mà là bởi vì Đại Hán đế quốc còn chưa đủ mạnh. Nhất phẩm quan viên, phong hầu phong tước, chân chính biên giới đại quan, chính là chấm phía dưới. Hoàng tộc phía dưới chân chính là năng thần, một ngày tụ phong, làm biết chịu lấy bàng bạc quốc vận ra thân. Bây giờ đế quốc mặc dù đạt được hoàng triều cảnh, quốc vận nồng hậu, nhưng ở chấm trong mắt, vẫn không đủ mạnh. Nhất phẩm quan viên, nhất phẩm hầu tước vẫn chưa tới xuất thế tư cách. Chấm cho chư khanh định một cái mục tiêu, cũng là cho Đại Hán đế quốc định một cái mục tiêu. Đại Hán đế quốc tấn chức đế triều lúc, chính là nhất phẩm quan viên xuất thế thời khắc. Nhất phẩm quan viên ủy nhiệm, không nhìn quan hệ, chỉ nhìn năng lực, chỉ nhìn quân công, chữa công, ở đường chư vị ái khanh đều là có cơ hội đặt chân nhất phẩm quan giai. Chấm phi thường chờ mong. Lưu Biện cao giọng nói, bọn thần cũng sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng. Nghe được nhất phẩm quan viên, đế quốc văn võ so với nghe được trấn giới khiến cho danh còn kích động hơn. Nhị phẩm quan viên ở hiện tại chính là đương triều biên giới đại quan, từng cái quyền thế ngập trời, mọi cử động có thể để cho đế quốc bị ảnh hưởng lớn. Mà nhất phẩm quan viên, phong hầu bái tước, vậy càng là không giống bình thường, cho là quyền khuynh chủ giới, chỉ là Lưu Biện phía dưới, nguyên thần điêu thế giới. Chấn thủ trọng thần vì Văn Thiên Tường, Quan Vũ, Trương Phi, nay chấm xá lệnh, Văn Thiên Tường vì trấn giới văn khiến cho, tổng đốc thần điêu chính vụ, Quan Vũ vì trấn giới võ khiến cho, tổng đốc thần điêu binh qua quân sự, Nguyên Thiên Long thế giới, chấn thủ trọng thần vì Nhạc Hòa, Tư Mã Chiêu, nay trẫm xá lệnh, Nhạc Hòa vì trấn giới võ khiến cho, Tư Mã Chiêu vì trấn giới văn khiến cho, Tổng đốc Thiên Long thế giới, Nguyệt Tùy Đường thế giới, chấn thủ trọng thần vì Tần Quỳnh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, nay trẫm xá lệnh, Tần Quỳnh vì trấn giới võ khiến cho, Đỗ Như Hối vì trấn giới văn khiến cho, Tổng đốc Tùy Đường thế giới. Trong giọng nói, Lưu Biện liền đã đem ba đại thế giới chân giới khiến cho ủy nhiệm, mà đại hán chủ giới, thập giới trung tâm, đế hoàng toạc trấn chỗ, lục bộ toạc trấn chỗ, tự nhiên không cần chân giới khiến cho tổng đốc, chân giới sự tồn tại chính là vì trợ giúp Lưu Biện quản lý chư giới. Có phong thiên bảng nơi tay, có bổn nguyên ý thức chấn thủ chư giới, tuyệt đối sẽ không sinh ra phản bội đồ, dù cho có ngẫu nhiên, có phản bội người, sẽ không chờ Lưu Biện phát hiện. Chấp trưởng chủ giới bổn nguyên sẽ gặp đánh xuống vạn đạo lôi đình. Chu diệt phản nghịch, chư thiên vạn giới, vô luận là đế vương, còn là cái gì thế lực thủ lĩnh, ở thế lực khuếch trương thời điểm, đang vì đó thời điểm hưng phấn đại thể đều sẽ lo lắng một điểm. Thuộc hạ có thể hay không phản bội, cái này là tất cả cấp trên bệnh chung, thế nhưng ở Lưu Biện thủ hạ, điểm này không còn tồn tại. Hiện tại mỗi cái đế quốc quan viên đều có huyết khế thạch làm công cụ truyền tin. Huyết khế thạch dung nhập linh hồn, chấp trưởng huyết khế mẫu thạch Lưu Biện liền chấp trưởng hết thảy quan viên sinh sát đại quyền. Có nữa phong thiên bảng làm là tối cường hậu lực, phản bội tuyệt không che giấu, có thì diệt, liên lụy cửu tộc, vĩnh viễn thoát thân không được. Bây giờ, đế quốc mới tăng thêm thiêm ngũ đại thế giới, vẫn cần 10 vị trấn giới khiến cho, ngàn tên quan lại phân công trấn thủ. Đối với trấn giới khiến người chọn, chư ái khanh nhưng có tiến cử. Lưu Biện uy thanh nói, nhìn quét điện hạ, cái này, đối với Lưu Biện hỏi, văn võ quần thần đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều có chút do dự, cổ ái khanh, ngươi đến nói một chút, đối với phía dưới tình trạng, Lưu Biện bất đắc dĩ lay động đầu, trực tiếp một chút danh, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng có thể nhường cho trẻ tuổi kiệt xuất nhân tài đảm nhiệm trấn giới sử chức trách. Lịch lãm năng lực, vì đế quốc bồi dưỡng tốt đẹp nhân tài. Mà đế quốc trẻ tuổi kiệt xuất nhân tài, đương trúc Nhạc Phi, Gia Cát Lượng dẫn đầu, vi thần cả gan đề nghị hai người là một giới chấn thủ khiến cho. Cổ Hủ cung kính nói, đối với Bo Bo giữ mình chính hắn, vẫn chưa tuyển trạch cùng hắn giao hảo quan viên hoặc là phía sau lưng, mà là trực tiếp tuyển định trẻ tuổi nhân tài, sẽ không để cho Lưu Biện là kiêng kỵ, càng sẽ không làm cho quan viên lên án, đề cử Phi Nhi, phía dưới, Nhạc Hòa có chút nghiêm túc, rất là giật mình. Nếu như Nhạc Phi đảm nhiệm trấn giới khiến cho chức, hắn nhạc ra một môn chính là hai đại trấn giới khiến cho. Cái này 10 phần vinh quang cửa nhà a. Ân, Lưu Biện gật đầu, không biết đúng hay không đáp ứng, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Tuân Úc, Tuân Ái Khanh, ngươi cũng đến nói một chút, cổ đại nhân nói như vậy chính là lẽ phải, trấn giới khiến cho vừa lúc thích hợp trẻ tuổi lịch lãm chi trách. Ngoại trừ ngoài ra, đế quốc cũng có thật nhiều đại thần có năng lực đảm nhiệm này trách. Tôn Kiên đại nhân Hổ Nhi Tôn Sách, Mã Đằng đại nhân Hổ Tử Mã Siêu, Quân Sư Doanh, Chu Du, Pháp Chính chờ, các loại, đều là có năng lực. Tuần Úc cũng là nói thẳng không kiêng kỵ, đem trong lòng từ lấy người có năng lực tiến cử mà ra. Nếu như thế, nghe được hai thần trước sau tiến cử, Lưu Biện cũng có quyết định, sinh hóa thế giới, bách phế đang cần hưng khởi, bên ngoài bên trong thế giới nhân khẩu không đủ 10 vạn. Nhưng ở bổn nguyên chi lực dưới. Hết thảy đều đã khôi phục quỹ đạo, linh khí tràn đầy, sinh linh sắp sửa dựng dục, bây giờ đế quốc dưới trướng nhân khẩu rất nhiều giả, có thể đem nhân khẩu phân cho sinh hóa thế giới, còn như sinh hóa thế giới chân giới khiến cho, liền do Mã Siêu đảm nhiệm võ khiến cho, Chu Du đảm nhiệm văn khiến cho, mà Đông Tấn thế giới chân giới khiến cho, Từ Trương Phi đảm nhiệm võ khiến cho, Hí Chí Tài đảm nhiệm văn khiến cho, Lộc Đỉnh thế giới chân giới khiến cho. Từ Nhạc Phi đảm nhiệm võ khiến cho, Gia Cát Lượng đảm nhiệm văn khiến cho, Long Chi chiến thế giới chân giới khiến cho, Từ Tôn Sách đảm nhiệm võ khiến cho, Pháp Chính đảm nhiệm văn khiến cho, Viết Len chân giới khiến cho, Từ Trần Đáo đảm nhiệm võ khiến cho, Ngụy Trinh đảm nhiệm văn khiến cho. Ở Lưu Biện kim khẩu ngọc ngôn dưới, đế quốc trưởng khống hết thảy thế giới chân giới khiến cho toàn bộ ủy mệnh. Chân giới khiến cho, nên có chân giới khiến cho dành riêng đại ấn. Mỗi 5 năm, trấn giới khiến cho đổi nhiệm, đại lý thật tốt ấn từ trước nhiệm trấn giới khiến cho giao cho người kế nhiệm. Lưu Biện Uy Thanh hét lớn, tay khẽ động, 18 tôn đại ấn trôi lơ lửng ở trên triều đình giữa không trung. 18 tôn đại ấn mỗi người chia vì cửu tôn, văn võ phân loại, đại ấn chuyển hổ ấn, là quyền bính tượng trưng, 18 tôn đại ấn bên trên đều là lóe ra một loại cực kỳ thần bí hào quang. Chỉ là chất liệu đến xem, chính là thượng đẳng không đề cập tới, chấn giới khiến cho đại ấn xứng nhận quốc vận gia trì. Lưu Biện tươi thắm chỉ một cái, ánh mắt rơi thẳng giữa không trung 18 tôn trên đại ấn. Đang ứng với Lưu Biện uy thanh, ngang, một tiếng phấn chấn long ngâm, quốc vận kim long từ Lưu Biện thân thể đằng hiện, hơn 10 nói ánh sáng màu vàng bắn nhanh, nồng nặc tới cực điểm quốc vận quang mang kích bắn tới đại ấn bên trên. Nhất thời, ép mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, chủ giới các hạng công tác sau khi làm xong, liền muốn đi vào đại tần thế giới. Ca lại bù lại một cái tần chiêu Sengoku lịch sử, đau đầu tê dại a. Chương 759, mọi việc tất, như thế nào vận dụng tín ngưỡng chi lực nhất thời. 18 tôn chấn giới trên đại ấn, lóe ra nồng nặc quốc vận oai, lúc đầu chỉ là phổ thông huyền giai đại ấn, ở chỗ này nhất khắc loang loáng biến đổi, biến thành gia trì quốc vận pháp bảo, mặc dù không bằng chấn quốc thần khí, nhưng cũng là không giống bình thường. Chấn giới đại ấn nên có bổn nguyên gia trì. Lưu Biện thủ đoạn không ngừng, trầm giọng vừa quát, két, chủ giới bổn nguyên từ giữa hư không độn hiện mà ra, mang theo một loại nồng nặc thiên địa chi uy, ở đây hết thảy văn võ đều cảm nhận được kiềm nén. Trầm trọng, chủ giới bổn nguyên ở Lưu Biện trước người vui sướng vờn quanh vài vòng phía sau, tiến nhập chính đề, bay vút đến rồi chấn giới đại ấn trước, cùng quốc vận kim long giống nhau, thả ra hơn 10 đạo kiểu khác bổn nguyên quang huy. Gia trì ở tại chấn giới trên đại ấn, loang loáng nhìn nữa, chấn giới đại ấn khí tức lần nữa biến đổi, lúc đầu chịu quốc vận gia trì, đã là uy thế dồn ép, ở đoạt huy chương giới bổn nguyên gia trì phía sau, đại ấn bên trên dĩ nhiên sung mãn thích một loại thiên địa chi uy. Nếu như có người thường cầm trong tay này đại ấn, kết hợp đại ấn bên trong ẩn chứa hai loại sức mạnh, chỉ sợ là vũ hồn cảnh cao thủ đều có thể bị một ấn chấn áp. Chấn giới đại ấn ẩn chứa đế quốc quốc vận, thế giới bổn nguyên, chấn giới khiến cho cầm đại ấn có thể điều động đại ấn chính giữa lực lượng, ở mỗi người chấn thủ bên trong thế giới, sở hữu ngắn điều động thế giới bổn nguyên năng lực, võ tông cảnh cũng có thể chấn áp thô bạo, đồng thời chấn giới khiến cho có thể tìm hiểu đại ấn chính giữa bổn nguyên chi lực. Đối với tu vi ủng có nhất định xúc tiến tác dụng. Võ tông khả kỳ, Lưu Biện uy nhàng lấy tay ngăn, một đạo kình phong kích ra, trước người lơ lửng hơn 10 tôn đại ấn theo này cổ trưởng kính, hướng về bị phân đất phong hầu mười mấy chân giới khiến cho bay đi, chuẩn xác rơi vào các đại chân giới khiến cho trước người. Ở chấn thủ bên trong thế giới, võ tông cảnh cũng có thể chấn áp thô bạo, cái này há chẳng phải là tương đương với đế quốc ở các giới lại thêm hơn 10 viên võ tông cảnh. Cường giả, đại ấn ẩn chứa bổn nguyên chi lực, dù cho chỉ là tìm hiểu ra lông cũng chắc chắn có tác dụng cực lớn xúc tiến tu vi. Chấn giới khiến cho cái này một chức quan, thực sự là gặp may mắn, sâu nặng bệ hạ coi trọng a. Lần này chấn giới khiến cho vô vọng, 5 năm sau, lần kế chấn giới khiến cho, ta nhất định phải toàn lực tranh thủ. Triều đình văn võ quần thần vì chấn giới sử cường đại cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng vì âm thầm dưới đáy lòng quyết định, nhất định phải toàn lực tranh thủ chấn giới sử vinh dự. Làm rạng rỡ tổ tông không đề cập tới, chỉ cần có thể tìm hiểu chấn giới đại ấn, đối với tu vi tất nhiên có cực đại xúc tiến. Võ tông khả kỳ, bọn thần tạ hoàng thượng ban thưởng đại ấn, tất vì đế quốc chấn thủ đại giới. Hơn 10 người chấn giới khiến cho tay nâng lấy chấn giới đại ấn, mang theo một loại trang nghiêm, cùng kêu lên cao tụng nói, ân, chỉ mong bọn người không nên để cho chấm thất vọng. Chấn giới khiến cho mặc dù một mạch thuộc về chấm quản hạt, nhưng lục bộ thượng thư đều có quyền giám sát chư giới, bọn người chấn giới khiến cho cần ghi nhớ. Lưu Biện dùng một loại nhắc nhở giọng của cảnh kỳ nói, cái này hơn 10 tôn chấn giới đại ấn chính là Lưu Biện tiêu hao 3 triệu tích phân từ hệ thống đổi, vốn là huyền giai cực hạn phẩm cấp, ở kết hợp quốc vận gia trì, bản nguyện gia trì phía sau, đã đặt chân địa giai tình trạng. Chấn giới đại ấn từ Lưu Biện trực tiếp khống chế, chấn giới khiến cho chỉ có thể sở hữu quyền điều động, Lưu Biện tùy thời đều có thể trưởng khống chấn giới đại ấn. Bọn thần khác trong tâm khảm hết thảy chấn giới khiến cho nói, chấn giới khiến cho ở chủ giới rừng sau 10 ngày, lập tức đi trấn thủ thế giới, mới tăng thêm thiêm ngũ đại thế giới. Trật tự chưa định, cần phái đế quốc quan viên ban quản lý. Tuân Úc Ái Khanh, người chấp trưởng lại bộ, cần phải chọn lựa ra thích hợp quan lại theo trấn giới, khiến cho cùng nhau phân công chư giới. Lưu Biển Uy Thanh nói, thần ổn thỏa chọn thích hợp quan lại. Tuân Úc cung kính nosakai.ngantayuien.com. Tiêu Giao Tử, Đinh Nguyên, truyền tống trận bố trí mau sớm, chư giới quan viên phải toàn lực phối hợp, nếu như không tuân theo, Tiêu Giao Tử toàn quyền xử lý, có thể tiền trảm hậu tấu. Đối với truyền tống trận bố trí, Lưu Biển có thể nói cho Tiêu Giao Tử lớn nhất quyền lợi. Bọn thần tuân chỉ. Tiêu Giao Tử, Đinh Nguyên nói, như vậy, hôm nay triều hội chi nghị liền ở đây. Tan triều A, Lưu Biển ngăn đế bào, Từ Long ỉ đứng lên, dậm chân hướng về hậu đường, chuẩn bị rời đi, bọn thần cung tiễn hoàng thượng, văn võ quần thần lần nữa bái phục. Cao Tụng nói, đợi đến Lưu Biển sau khi rời đi, vừa rồi trang nghiêm triều đình cũng là lập tức tiến nhập chúc sóng nhiệt. Chúc mừng Nhạc đại nhân cha con đảm nhiệm trấn giới, khiến cho người Nhạc ra một môn sâu nặng bệ hạ coi trọng a. Gia Cát đại nhân, tuổi còn trẻ đảm nhiệm trấn giới khiến cho thật là hào kiệt vậy. Ha ha, đa tạ các vị đại nhân. Hôm nay trạng vạng có thể tới Hoàng gia Tửu Lâu, bọn ta trấn giới khiến cho làm ông chủ, mời chư vị đại nhân uống thả cửa một phen, cũng xin chư vị đại nhân hãnh diện a. Ha ha ha, trấn giới xử mời, chúng ta sao không theo. Văn võ bá quan tranh tiên hướng về các đại trấn giới khiến cho chúc, mà hơn 10 người trấn giới khiến cho cũng là từng cái đáp lễ. Đại Hán đế quốc triều đình một mảnh hòa hợp, hoàn toàn không có cái gọi là lục đục với nhau, gian thần quấy phá. E rằng đã từng có gian thần, nhưng giai đoạn hiện tại đế quốc đã bị từng bước đào thải. Không, trở lại tẩm cung, Lưu Biện vẫn chưa trực tiếp nghỉ ngơi, mà là xếp bằng ở long giường trước, đem quang minh thần tín ngưỡng khu kêu gọi ra. Tín ngưỡng chi lực diệu dụng vô cùng, gần với số mệnh lực, như nếu có thể vận dụng, nhất định có thể làm cho thực lực ta trở nên càng mạnh. Lưu Biện ánh mắt nhất định, lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị nghiên cứu tín ngưỡng này lực diệu dụng. Đợi chấm nhìn tín ngưỡng này khô có gì thần bí. Lưu Biện trầm thần nghĩ, ý niệm lóe ra, trực tiếp rơi vào tín ngưỡng khô bên trên. Tín ngưỡng trên người hết thảy đều đã bị Lưu Biện điều tra trong mắt. Ảo diệu bên trong bị Lưu Biện từng cái bắc kiển chủ ti. Tín ngưỡng khô là sinh linh đối với sự vật nào đó thành tín nhất cảm xúc sở ngưng tụ. Có khẩn cầu, có bi thương thương, còn có trung thành, bao hàm hết thảy tâm tình, mà tín đồ sinh linh càng thành kính. Đối với công hiến tín ngưỡng lực lại càng là tinh túy. Háo hức lực lượng có thể bỏ qua không tính. Lưu Biện bình tĩnh nghĩ, từng bước miệt mài theo đuổi lấy tín ngưỡng bản chất, như nếu có thể đem tín ngưỡng chi lực đuổi đi vì mình dùng. Cái này gần với số mệnh lực, lực lượng tuyệt đối cường đại phi thường. Nhưng là muốn thúc giục tín ngưỡng lực chỉ có một cái vấn đề điểm. Đó chính là xử lý như thế nào tín ngưỡng hỗn độn. Vậy cuồn cuộn tín ngưỡng lực, một ngày thôn phệ hấp thu, sẽ gặp là vô số sinh linh tâm tình trùng kích ý thức hài. Nói không chừng còn có thể trùng kích đến linh hồn, gây nên biến cố. Nếu như nói điều động tín ngưỡng lực là làm cho thực lực trở nên mạnh mẽ một cái cách. Nhưng Lưu Biện cũng có sự lo lắng của chính mình, như thế nào giải quyết hỗn loạn tâm tình. Nếu như chỉ là hấp thu tín ngưỡng lực, Lưu Biện tùy thời có thể làm được, nhưng nhất định là cực kỳ không thích hợp. Sở dĩ nghiên cứu cái này quang minh thần tín ngưỡng khu cũng là vì giải quyết một vấn đề này. Cái này quang minh thần tín ngưỡng khu ở giữa, tín ngưỡng lực hoàn toàn không có có một phần tạp niệm tồn tại. Cái này là vì sao? Đi qua ý niệm bắc kiển chủ ti dưới, tín ngưỡng khu thần bí lại bị Lưu Biện tra lộ ra một phần. Lẽ nào trước đây viết lên thế giới bổn nguyên có phương pháp gì đem tín ngưỡng lực đầy ắp hỗn độn, tâm tình cho thanh trừ? Vậy thì là cái gì biện pháp thanh trừ đâu? Lưu Biện lâm vào ngưng thần suy tư ở giữa, một hồi lâu phía sau. Không đúng. Ta dường như nghĩ lầm một điểm. Ad Tần Quỳnh vấn đề lập mát thiêu đổi. Chương 760, tín ngưỡng Hải Dương. Hai sau tác dụng. Không đúng, ta dường như nghĩ lầm một điểm. Loang loáng gian, Lưu Biển uy nghiêm mặt to bên trên đột hiển một loại linh quang. Hình như là ngộ được cái gì. Tín ngưỡng chi lực đối với tu luyện giả mà nói, một ngày hấp thu, phải đối mặt chính là vô tận tâm tình lực oanh kích. Xông tới ý thức hải, xông tới linh hồn, có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cái này quang minh thần tín ngưỡng khu ngưng tụ cũng không phải là tu luyện giả hấp thu, mà là từ bổn nguyên ý thức. Lưu Biện nghĩ đến, Bổn nguyên ý thức, không phải sinh linh, không phải tu luyện giả, mà là từ tắc quản lý thế giới mà dựng dục. Tự nhiên không tồn tại cái gì ý thức hải, cái gì linh hồn, tín ngưỡng lực xông tới đối với nó mà nói liền là hoàn toàn có thể không việc nhỏ. Nó là bổn nguyên lực lượng, hoàn toàn có thể mang tạp nhạp tín ngưỡng lực sau khi hấp thu. Ngược lại tinh túy nhất lực lượng, đây cũng là quang minh thần tín ngưỡng khu đản xanh chỗ mấu chốt. Bổn nguyên ý thức không thấu đáo linh hồn, không thấu đáo ý thức hải, chính là thôn phệ tín ngưỡng lực then chốt, mà ta nghĩ muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng có thể từ hướng này hạ thủ, lợi dụng bổn nguyên lực hấp thu tạp nhạp tín ngưỡng lực. Lại do bổn nguyên đem thuần túy nhất tín ngưỡng lực truyền với ta, ta liền có thể giải quyết tín ngưỡng 14 lực tạp nhạp tâm tình. Xử lý như thế nào khổng lồ mà tích góp tín ngưỡng lực? Lưu Biện đã như có sở ngộ, tìm được rồi một cái biện pháp khả thi, chủ giới bổn nguyên trưởng khống 10 đại thế giới, để cho lại chia thần cũng là không cần thiết. Nói như vậy, Red Queen, Bạch Hậu hai cái ý thức linh trí lại là có thể đưa đến tác dụng. Niệm này, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra bên trong không gian chữ vật một cái bình ngọc nhỏ. Mở ra nắp bình, hai đạo quang mang từ trong bình hiện ra. Một đỏ một trắng, tương đối với trước đây bị bảo tồn linh trí lúc hư huyễn. Hiện tại hai sau linh trí hư ảnh đã hoàn toàn vững chắc. Tôn kính thế giới chi chủ, vô luận là Red Queen vẫn là Bạch Hậu, đều là đối với Lưu Biện báo dĩ sâu nhất tầng kính nể. Không dám có chút làm trái, chấm có một chuyện cần các ngươi phải làm, các ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện trầm giọng hỏi, chúng ta nguyện ý, hai phía sau nhìn nhau, vâng theo nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại số mạng của các nàng hoàn toàn trưởng khống ở Lưu Biện trong tay. Không phải do các nàng cự tuyệt, rất tốt, Lưu Biện quét hai phía sau liếc mắt, gật đầu, phong thiên bảng, thấp giọng vẫy một cái, vùng đan điền, một nói ánh sáng màu vàng phá không mà hiện, đợi đến quang mang tán đi, một bản huyền ảo cuốn sách kinh hiện, bên ngoài bên trên tán phát ra một loại so với bổn nguyên ý thức hiện ra. Thiên địa chi uy hàng lâm còn muốn bá đạo gấp trăm lần uy thế. Này uy thế vừa ra, hai phía sau lộ vẻ vào hư không hư ảnh nhất thời quằn quại. Nằm ở uy thế run rẩy áp bách ở giữa. Không nên phản kháng, chịu phong thiên bảng xá phong, làm hưởng đế quốc quốc vận gia thân. Đế quốc tam phẩm quốc vận, gia trì, Lưu Biện uy nhàng lấy, lộ ra một loại chân thật đáng tin. Sau đó phong thiên bảng lóe lên hai nói kim mang. Trực tiếp rơi vào hai phía sau trên người, tùy theo, ở quốc vận lực mênh mông cuồn cuộn dưới, hai sau hư ảnh thân ảnh trở nên càng phát ra ngưng mắt nhìn, hầu như tiếp cận với chân thật sinh linh. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Đại Hán đế quốc bất diệt, gia trì ở hai phía sau trên người quốc vận không dứt, hai phía sau sẽ không có chết chi buồn. Đương nhiên, có tu hoạch thì có trả giá, làm phong thiên bảng xá phong dấu ấn đánh vào hai phía sau trên người nhất khắc. Số mạng của các nàng chính là từ Lưu Biện chúa tể. Nếu như dám can đảm làm vi phạm Lưu Biện sự tình, chỉ cần một cái ý niệm là được làm cho hai phía sau linh trí vỡ nát. Tín ngưỡng lực đối với Lưu Biện mà nói rất trọng yếu, không cho có bất kỳ qua loa. Cái này tương đương với Lưu Biện ở trên một tầng bảo hiểm. Tạ hoàng thượng ban ân. Chịu đến quốc vận gia thân phía sau, hai phía sau ngạc nhiên xem cùng với chính mình. Dường như thực chất cảm giác làm cho các nàng hưng phấn không gì sánh được. Bọn ngươi vốn là bổn nguyên ý thức linh trí hiển hóa. Ủng có sinh linh khó có thể tưởng tượng thần thông kỹ năng. Chấm giao cho các ngươi nhiệm vụ cũng chỉ có các ngươi có thể hoàn thành. Lưu Biện nói, tỉ muội chúng ta hai nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Hai rồi nói ra, rất tốt, Lưu Biện gật đầu, đế bào vung lên, ý niệm tùy theo hiện lên phá xuất. Tín ngưỡng chi hải, hiện, ý niệm phá không. Phối hợp Lưu Biện lôi đình uy uống, hư không quay cuồng một hồi, loang loáng gian, Lưu Biện thân cư tẩm cung cảnh tượng phải biến đổi, rào rào, từng mảnh một chói mắt trí cực ánh sáng màu trắng kinh hiện. Toàn bộ tẩm cung, vừa mắt sở kiến, tất cả đều là màu trắng sao quang điểm, Lưu Biện dường như đi tới một cái ánh sáng màu trắng ở giữa hải dương. Đế quốc con dân đa tạ hoàng thượng cấp cho sinh hoạt. Bệ hạ vạn phúc kim an, ít nhiều hoàng thượng. Ta mới có thể từ trong chiến loạn nhặt về một cái mạng. Ta muốn cả đời cung phụng hoàng thượng, thời đại truyền thừa, hoàng thượng hồng phúc, khẩn cầu ngươi phù hộ ta phát tài, hoàng thượng vạn đức, khẩn cầu ngươi phù hộ ta sinh nhi tử, sau này trưởng thành có thể vì đế quốc đền đáp, thôn lân cận an bội cầu tam quá vô sỉ, hoàng thượng ở trên, tới một nói thiên lôi bổ hắn a. Làm Lưu Biện đặt mình trong cái này điểm sáng màu trắng trong đại dương. Ý niệm tùy ý vừa cảm thụ, vô cùng vô tận cảm xúc tư tưởng sung mãn thích trong đó. Có thành kính đối với Lưu Biện cung phụng, cũng có cầu Lưu Biện phù hộ mà cung phụng, còn có cung phụng Lưu Biện đối phó cừu nhân. Ở nơi này chút cung phụng người ở giữa, ác nhân, người tốt, người nào đều tồn tại, bao hàm vô số loại tâm tình. Cái này hải dương màu trắng chính là tín ngưỡng Lưu Biện mà thành tín ngưỡng lực hải dương. Lưu Biện chấp trưởng đế quốc 20-30 năm, lúc đầu lẻ loi tinh điểm tín ngưỡng lực ở thời gian trồng chất dưới. Ở đế quốc trưởng khống thế giới con dân trồng chất dưới. Từ tín ngưỡng tiểu hồ đến tín ngưỡng hồ lớn, rồi đến tín ngưỡng hoàng hà, đến bây giờ trở thành tín ngưỡng hải dương, ủng có vô cùng vô tận, khó có thể tính toán tín ngưỡng lực, bực này khổng lồ tín ngưỡng lực dưới. Nếu như viết lên bổn nguyên có thể hấp thu, Trung Vũ đều có ngắm tấn trước. Đây là cái gì năng lượng? Trong đó cư nhiên ẩn chứa sinh linh tâm tình. Hai phía sau cũng là đặt mình trong tới nơi này mảnh nhỏ tín ngưỡng hải dương. Khi thấy cái này vô cùng vô tận thư Yangun điểm 770. Cực kỳ là tò mò. Đây là tín ngưỡng lực. Từ vạn vật sinh linh thuần túy tín niệm biến thành. Lưu Biện uy thanh nói. Hoàng thượng, chớ không phải là cái này một mảnh vô cùng quang điểm đều là sinh linh đối với tín ngưỡng của ngươi. Red Queen mang theo kinh dị hỏi. Không sai, 20-30 năm, chấm con dân một mực tăng, theo thời gian đưa đẩy, tín ngưỡng lực trở thành cái này một mảnh vô cùng vô tận tín ngưỡng hải dương. Lưu Biện nói, cái kia tỉ muội chúng ta hai có thể làm cái gì? Red Queen trực tiếp tiến nhập chính đề, nàng có thể cảm giác được mảnh này tín ngưỡng hải dương đối với các nàng linh trí cũng có xúc tiến. Tác dụng, nói không chừng đến lúc đó có thể mượn tín ngưỡng này lực ngưng tụ tín ngưỡng khu. Như cùng sống người giống nhau, tín ngưỡng lực là sinh linh tín niệm biến thành, ẩn chứa phi thường tạp nhạp tâm tình, chấm nếu như trực tiếp hấp thu, biết đối với tự thân có chút tổn hại, mà các ngươi bất đồng, các ngươi chính là bổn nguyên ý thức hóa thân mà thành linh trí. Không linh hồn, vô ý thức hải, chấm muốn đi qua các ngươi đem tín ngưỡng lực ẩn chứa hỗn độn tâm tình khu trừ, chuyển hóa thành bản chất nhất tín ngưỡng lực, đích truyền thua ở chấm. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cái loại này bỏ hoang tâm tình lực cũng có thể bị thân vì bổn nguyên linh trí các ngươi hấp thu. Lâu dài xuống phía dưới, các ngươi liền có rất lớn cơ hội ngưng tụ tín ngưỡng khu. Dường như sinh linh giống nhau sống sót. Nói, Lưu Biện một tay huy động, quang minh thần tín ngưỡng khu hiển hiện ở trước mắt. Chương 761, nhoáng lên 10 năm nói. Lưu Biện một tay huy động, quang minh thần tín ngưỡng khu hiển hiện ở trước mắt. Đồng thời cũng rơi vào rồi hồng bạch hai sau trong mắt. Đây chính là tín ngưỡng khu, hầu như liền là sinh linh thực thể, ta nhất định phải ngưng tụ thành công, trở thành một con sống sinh linh. Nhìn tín ngưỡng khu, hai phía sau trong mắt hiện ra một loại ánh sáng nóng bỏng. Hiện tại bắt đầu, các ngươi thử hấp thu tín ngưỡng chi lực, sau đó đem bên trong tạp nhạp tâm tình thu nạp, lưu lại bản chất nhất tín ngưỡng lực. Lưu Biện trầm giọng nói, là... Hai phía sau mang theo một loại nghiêm cẩn, thân ảnh nhoáng lên, bay thẳng vào bạch quang tinh điểm tín ngưỡng chi hải ở giữa. Bắt đầu hải nạp hấp thu tín ngưỡng lực, cái này tín ngưỡng chi hải chính là Lưu Biện tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Có Lưu Biện dẫn vào đáp ứng, tự nhiên có thể thu nạp trong đó tín ngưỡng lực. Theo hai phía sau bắt đầu hấp thu, lúc đầu tín ngưỡng chi hải một lớp không dậy nổi mặt bằng bắt đầu có sóng lớn. Hàng ngàn hàng vạn điểm sáng màu trắng phù không bay lên. Hướng về hai sau hư huyễn như thật thân thể rung đi. Hai phía sau quanh thân tín ngưỡng chi lực cũng mắt thường khó gặp tốc độ. Bị nhanh chóng thu nạp, thế nhưng không có một chút không đáng. Phương này bị hấp thu, bên kia lại nhanh chóng tụ lại mà đến. Duy thì liên tục hấp thu một đoạn thời gian. Như thế nào, để cho ổn thỏa, Lưu Biện tạm thời ngăn lại hai sau rộng lượng hấp thu. Hoàng thượng, thành công, những cái này tâm niệm tâm tình không thể đối với ta tạo thành một phần ảnh hưởng. Hơn nữa so sánh với thuần túy tín ngưỡng lực, cái loại này tâm tình lực đối với chúng ta còn có xúc tiến tác dụng. Red Queen rất là kích động nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đem khu trừ háo hức tín ngưỡng lực truyền cho Hoàng thượng. Bạch Hậu lên tiếng nói, đồng thời điều động trong cơ thể tín ngưỡng lực lượng, bàn tay trực tiếp chỉ vào Lưu Biện, một cỗ tinh túy ánh sáng màu trắng chảy về phía lấy Lưu Biện thân thể dung nhập đi. Tín ngưỡng chi lực, Lưu Biện ánh mắt trầm định. Trực tiếp vận chuyển đế hoàng quyết, đem cái kia chảy đều mà đến bạch quang hút vào trong cơ thể. một cỗ không giống với thiên địa linh khí, càng không giống với số mệnh quốc vận lực lực lượng ở lưu biện trong cơ thể chảy xuôi. Dĩ nhiên không có dung nhập đan điền về, nhưng lạnh khiến lưu biện có chút kinh dị chính là tín ngưỡng lực vào cơ thể không có tiến nhập đan điền, mà là bay thẳng đến lưu biện ý thức hải dung đi. Ầm ầm, một tiếng ầm vang ở lưu biện ý thức hải vang vọng. Ở tín ngưỡng bạch mang đi tới, ý thức hải bị trực tiếp mở ra một cái ban ngày giải đất. Vô cùng tín ngưỡng lực chen chúc mà vào, lẫn nhau dung nhập cùng một chỗ, sau một lúc lâu, trực tiếp dung hợp thành một cái hư huyễn bạch sắc tinh thể. Lóng lánh mênh mông cuồn cuộn quang mang, chiếu sáng toàn bộ ý thức hải. Quả nhiên, ở tâm tình lực khu trừ phía sau, thuần túy tín ngưỡng lực đối với ta không có nửa phần thương tổn. Vốn đang đối với tín ngưỡng lực vào cơ thể có chút phòng bị lưu biện triệt đề cởi ngoại trừ cảnh. Giác, bắt đầu gấp gáp hút vào tín ngưỡng lực, trong nháy mắt, cái kia hư ảo bạch sắc tinh thể nhanh chóng thành hình. Biến thành thực chất, tín ngưỡng kết tinh, dự trữ tín ngưỡng lực đặc thù kết tinh, thành, Red Queen, bạch hậu, tiếp tục hấp thu, đem thuần túy tín ngưỡng lực truyền với chấm. Lưu biện mở mắt, quát ra lệnh, tuân mệnh, dừng lại hai phía sau lập tức tuân lệnh, nhanh chóng hấp thu tín ngưỡng lực, mỗi một phần tín ngưỡng lực tiến nhập hai phía sau trong cơ thể. Sẽ gặp bị bỏ đi tín ngưỡng kịch độc, hỗn độn tâm tình, sau đó một phần tiếp một phần thâu vào lưu biện trong cơ thể. Cứ như vậy, ba người tạo thành một cái tuần hoàn, hai phía sau loại bỏ tâm tình, hấp thu tâm tình, thuần túy tín ngưỡng lực bị lưu biện hải nạp bách xuyên. Một hút một cái thu nhập thể, ở trong biển ý thức, viên kia lóng lánh bạch quang tín ngưỡng kết tinh càng ngày càng như thực chất biến hóa. Tỏa ra trận trận mênh mông cuồn cuộn khí thế. Ở nơi này tuần hoàn hấp thu, thời gian cũng không biết qua bao lâu, thế nhưng lưu biện khí thế trên người lại như cũ ở liên tục tăng lên. Không giống với nguyên bản thuần túy võ đạo khí thế, hiện tại lưu biện trên người còn nhiều hơn một loại khí thế hết sức đặc biệt. Dường như chân thần phủ xuống khí thế, sung mãn thích cường liệt tín ngưỡng ánh sáng, cũng là đã đủ. Chấm ban đầu tu tín ngưỡng chi đạo, vẫn phải là tiến hành theo chất lượng, không khỏi có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Lưu biện cảm giác tín ngưỡng kết tinh đã ngưng tụ thành không thể coi thường lực lượng. Tổng hợp lại năng lượng cường độ đủ để bằng được đan điền đắm chìm chân nguyên lực. Thậm chí còn muốn cường thịnh vài phần, như có tín ngưỡng thần thông, toàn lực bộc phát ra có thể sản sinh hủy thiên diệt địa uy lực. Nơi này, lưu biện liền tạm ngừng hấp thu tín ngưỡng lực, ý niệm một lần nữa trở về thân thể. Keng, chúc mừng ký chủ ngưng tụ tín ngưỡng kết tinh, thưởng cho tín ngưỡng thần thông. Đại dự ngôn thuật dự ngôn vừa ra, một lời định sinh tử, một lời tạo vạn vật, tín ngưỡng hàng lâm tín ngưỡng thành kính giả, nên tu luyện giả ý niệm tới người. Ở lưu biện đình chỉ thu nạp tín ngưỡng lực phía sau. Hệ thống chợt như đứng lên, vang lên một hồi dễ nghe giọng điện tử. Đại dự ngôn thuật, cái này há lại không phải là phiên bản kim khẩu ngọc ngôn. Chỉ bất quá kim khẩu ngọc ngôn hao tổn chính là quốc vận lực, mà đại dự ngôn thuật là tiêu hao tín ngưỡng lực. Hai người đại có dị khúc đồng công chi diệu, mà tín ngưỡng này hàng lâm, nhưng cũng là vô cùng hay, đi qua tín ngưỡng liên hệ, hàng lâm ý niệm, trợ giúp tín đồ ngự địch. Lưu biện nhìn chăm chú điều tra lưỡng chủng tưởng thưởng thần thông, trên mặt không khỏi lộ ra kích động. Ở không được tín ngưỡng thần thông phía trước, hắn chính là không có tín ngưỡng lực cái tòa này bảo sơn, mà không thể nào ứng dụng. Có cái này thần thông sau đó, là được cho rằng ngăn địch phương pháp. Đối với thực lực bản thân có tuyệt đối thêm được, luyện hóa nhiều như vậy tín ngưỡng lực, tín ngưỡng chi hải dĩ nhiên không có nửa phần tiêu giảm. Làm lưu biện lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng lên trước mắt tín ngưỡng hải dương nhìn lại. Vẫn như cũ là vô cùng tín ngưỡng lực sung mãn thích. Vừa rồi không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian hải nuốt luyện hóa. Dĩ nhiên không để cho tín ngưỡng hải dương có thể thấy được biến hóa. Từ nơi này đến xem. Liền biết tín ngưỡng chi hải ẩn chứa tín ngưỡng lực chi hồn hậu vô cùng. Lần sau, mỗi thời mỗi khắc đều có tín ngưỡng lực tiến nhập, thời khắc bổ sung, cho nên lưu biện thôn phệ hấp thu không được làm sao thấy được. Các ngươi từ nay về sau liền ở lại tín ngưỡng chi hải khu trừ tâm tình a. Chấm tùy thời tới hấp thu tín ngưỡng lực, lưu biện cho hai phía sau phân phó nói, tuân mệnh, hai phía sau đối với ở lại tín ngưỡng chi hải cũng là phi thường mưu cầu danh lợi. Chỉ cần lâu dài xuống tới, các nàng cuối cùng có một ngày biết ngưng tụ tín ngưỡng khu. Lưu biện gật đầu, lập tức khoát tay chặn lại, tín ngưỡng chi hải tiêu thất, hai phía sau thân ảnh cũng biến mất theo, ẩn nấp tìm không thấy. Tất cả xong chuyện, hiện tại liền chỉ chờ đế quốc tu dưỡng Tiền Triệu sinh tức. Sẽ tìm chinh chiến, mà dưới một cái thế giới sẽ là ta Đại Hán đế quốc một cái hoàn toàn mới khiêu chiến. Thiên cổ nhất đế, doanh chính, chấm Lưu Biện tới gặp lại ngươi. Lưu Biện trong mắt thả ra vô cùng chiến ý lợi mang. Tràn đầy nóng bỏng, từ trong miệng hắn ý tứ đã nghe ra. Kế tiếp chinh phạt thế giới, Lưu Biện đã có quyết ý. Ở Đại Hán đế quốc nhanh chóng đang phát triển. Hết thảy đều ở có cái không lộn xộn tiến hành. Thời gian đã ở như là nước chảy trôi qua. Năm thứ nhất, đế quốc trưởng không thế giới chân giới xử đến nhận chức. Cung phụng điện, công bộ, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Năm thứ năm, đế quốc hết thảy trưởng không thế giới truyền tống trận toàn bộ xây dựng hoàn tất. Lưu Biện một tờ thánh dụ, mở ra mỗi bên đại không gian chi môn, làm cho hết thảy thế giới liên thông cùng nhau. Đế quốc hết thảy thế giới tiến nhập nhanh chóng phát triển. Đệ thập năm, nhoáng lên 10 năm trôi qua. Chương 762, phong ấn tổn hại đệ thập năm. Ở Đại Hán đế quốc bồng bột đang phát triển, nhoáng lên 10 năm trôi qua. 10 năm, Lưu Biện lứa tuổi cũng đến rồi hơn 40 tuổi. Đương nhiên, ở Lưu Biện mấy ngàn năm thọ nguyên trước mặt, hơn 40 tuổi bất quá là một cái vị thành niên. Không đáng giá nhắc tới, trên triều đình một đám nguyên lão cấp bậc thần tử, cũng có chút đạt tới gần trăm tuổi. 10 năm này gian, xảy ra rất nhiều đại sự. Đệ nhất, lại bộ thượng thư viên Ngỗ Tử lấy giả nua, giống như Lưu Biện chờ lệnh, cáo lão hồi hương. Đệ nhị, công bộ thượng thư Đinh Nguyên cũng lấy giống nhau lý do, giống như Lưu Biện chờ lệnh, cáo lão hồi hương. Trừ cái này hai cái kéo dài qua đế quốc ba đời đích thực chính nguyên lão. Trên triều đình còn có thật nhiều cùng viên Ngỗ, Đinh Nguyên cùng một thời đại nguyên lão thần tử cũng dồn dập cáo lão hồi hương. Đối với lần này, Lưu Biện tự nhiên là có thể lý giải. Bây giờ những thứ này nguyên lão thần tử hậu bối dồn dập xuất sĩ đền đáp triều đình. Gia tộc của bọn họ đã một số gần như vững chắc. Bọn họ cũng ôm toàn bộ mới tu luyện ý tưởng, di dưỡng thiên niên. Lúc này, Lưu Biện thánh chỉ một đạo, cho phép hết thảy nguyên lão thần tử cáo lão thỉnh cầu. Còn như những thứ này nguyên lão thần tử rời trước phía sau, chỗ trống các loại chức quan cũng là nhanh chóng bổ sung đi lên. Dù sao đế quốc bây giờ có được 10 đại thế giới, nhân tài vô số, ở chúng thần đề cử dưới, Viên Ngỗ rời trước sau lễ bộ thượng thư từ phòng Huyền Linh đảm nhiệm. Đinh Nguyên rời trước phía sau chỗ trống công bộ thượng thư từ Trần Cung đảm nhiệm. Còn lại nguyên lão rời trước sau chắc chắn chức quan đều là từ nhân tài kiệt xuất phía sau lưng đảm nhiệm. 10 năm nhoáng lên, đế quốc trưởng không dưới thế giới chân giới khiến cho cũng hoàn thành hai cái chu kỳ nhậm chức. Trước sau thay đổi hai nhóm, lúc này đây cũng là vì vòng thứ ba thay đổi. Như vậy, Lưu Biện cũng phát hiện một cái chân giới khiến cho nhậm chức ở trên một cái lỗ thủng. Đó chính là nhậm chức thời gian quá ngắn, 5 năm thời kỳ ở bây giờ võ đạo tu luyện thịnh hành. Bình quân thọ nguyên đều có 200 tuổi trở lên Đại Hán đế quốc thực sự không đáng giá nhắc tới. Vì vậy lần này đổi nhiệm, Lưu Biện thánh dụ một đạo, sửa lại chân giới sử đảm nhiệm thời gian, mỗi một đời vì 9 năm, cửu vi cực số, cũng là thích hợp hiện giai đoạn đế quốc. Đương nhiên, có thể trong tương lai cái này nhậm chức thời gian còn có thể tăng. Theo đế quốc không ngừng mạnh mẽ, không ngừng tấn chức, Lưu Biện, thậm chí dưới trướng văn võ cũng có thể thành tiên thành Phật. Thọ nguyên vô tận, đến lúc đó, chân giới sử đảm nhiệm liền sẽ biến thành 99 năm. Hoặc là 999 năm, hết thảy đều nói không chính xác. Trải qua cái này thời gian 10 năm, đế quốc chinh phạt tùy đường thế giới tiêu hao toàn bộ bổ toàn. Đại quân ngày đêm thao luyện, vì tiếp theo chinh phạt làm chuẩn bị. Không chỉ như vậy, ở Lưu Biện một chỉ thánh dụ dưới, 10 đại thế giới, thi hành luật nghĩa vụ quân sự, nam tử đạt đến 18 tuổi già. Vô luận là người nào, dù cho ngươi là đạt quan quý nhân, cũng phải tiến nhập trong quân lịch lãm một năm, vì dự bị binh lính. Nơi này, ở nơi này binh dịch dưới chế độ, đế quốc có dự trữ binh lính đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là toàn dân giai binh, toàn dân đều có thể chiến. Đế đô Lạc Dương, cấm cung bên trong, hoàng gia diễn võ tràng. Lúc này đã là một mảnh tiếng người huyên náo, một mảnh lôi đình nhiệt liệt. Tại diễn võ trường phía trên, Đại Hán đế quốc vô thượng đế hoàng Lưu Biện đoan trên đài cao, bên cạnh đế hậu Điêu Thuyền, Bắc cung hoàng hậu Long Tuyết Nhi, Đông cung hoàng hậu Chân Mật ngồi ở bên cạnh. Đế quốc công chủ Lưu Oánh đã lớn lên người lớn, đã không có khi còn bé cái loại này nghịch ngợm gây sự dáng dấp quốc sắc thiên hương, thành thật ngồi ở của nàng mẫu hậu. điêu thuyền bên cạnh, nhìn phía dưới diễn võ tràng, mà ở một chúng hoàng tộc tiếp theo giai cấp trên đài cao. Đế quốc văn võ nghiêm túc ngồi ngay ngắn, lục bộ thượng thư, ngũ quân thượng tướng, cung phụng điện chủ, đều là tới chỗ này. Thời gian trôi qua 10 năm, hôm nay đúng lúc là đế quốc võ cử thời khắc, trải qua 10 đại thế giới một đời mới thiên tài võ đạo tầng tầng giáp trục. Cuối cùng một nhóm, 30 người đã tới 10 đại thế giới trung tâm, đế quốc trái tim, đế đô Lạc Dương, tiến hành cuối cùng một trận tỉ thí, người nào như thắng được, cướp đoạt quán quân vị, liền có thể tiến nhập triều đình nhậm chức, một lần hành động đảm nhiệm tam phẩm võ quan, hưởng đế quốc quốc vận, một bước lên trời, khởi bẩm hoàng thượng, hết thảy võ sinh toàn bộ đến nơi, tùy ý có thể bắt đầu tỉ thí. Phụ trách đốc quản lần này tỷ võ Điển Vi lên tiếng nói, bắt đầu tỉ thí a. Lưu Biển uy nghiêm khoát tay chặn lại, hoàng thượng có chỉ, mỗi bên võ sinh vào chỗ. Điển Vi cao giọng vừa quát, thanh âm như tiếng sấm một dạng, vang vọng diễn võ tràng. Thảo dân tuân mệnh, 30 thiên tài trẻ tuổi võ giả cung kính đáp lại. Búng một cái một bước, hướng về luyện tập võ nghệ đài cao lao đi. Cái này 30 võ giả ở giữa, nữ có nam có, nhưng không thể nghi ngờ, từng cái tu vi đều là tiên thiên đỉnh phong, còn có số ít vài cái đã đặt chân vũ hồn cảnh. Không thể không nói, những người này thiên phú không tầm thường. Điển Vi cho cấm quân nháy mắt một cái, sau đó, chừng 100 cái cấm quân đằng lập lên không, vây quanh đài diễn võ, vì để tránh cho những thiên tài này võ giả tổn hại vong. Cấm quân phải toàn phương vị bả khống, dù sao những võ giả này trong tương lai đều là đế quốc tinh anh nhân tài. Bắt đầu tỉ thí, thấy hết thảy võ giả đúng lúc, Điển Vi không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh, Hồng Nguyên, không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi. Một tài dáng dấp xinh đẹp tuổi trẻ võ giả có chút ngoài ý muốn nhìn đối thủ. Quách Tương, vậy làm sao tốt đâu? Một phần vạn thương tổn tới ngươi, ta có thể làm sao cho Quách bá phụ bàn giao? Một người đàn ông phi thường khổ não nói, cái gì gọi là ngươi thương tổn tới ta? Ít nói nhảm. Ta hôm nay đối với quán quân là ở nhất định phải ăn ta nhất chiêu. Hàng Long Trường, Quách Tương đẹp đẽ vừa quát, cước bộ một cọ, đánh trường vang vọng trường phong ầm vang, hướng về đối thủ lao đi. Hàng Long Trường, ta cũng sẽ. Hồng Nguyên cười, dậm chân nghênh liễu thượng khứ, đồng dạng đánh trường tịnh khởi, ầm vang trường phong lôi đình vừa vang lên, nghênh liễu thượng khứ. Từ hai người cái này ngôn ngữ ở giữa, có thể biết hai người là hiểu biết. Hơn nữa không chỉ là hai người này, ở khắc lôi đài tỷ võ bên trên, hiểu biết đụng nhau cũng không có thiếu. Kiều Lâm, không nghĩ tới cha ngươi cam lòng cho đem ngươi thả ra rồi. Một cái oai hùng thanh niên cười nói, Mộ Dung Đang, mắc mớ gì tới ngươi, muốn đánh thì đánh, đem ngươi đánh khóc, ngươi đừng trở về cáo trạng là được. Đối diện bưu hãn nữ đại đấy một câu, chân nguyên điều động, trực tiếp xông đi tới, một quyền vô tình mở tới. Tránh tránh hướng phía đối diện Mộ Dung Đang khuôn mặt, Lục Tốn, lần này ta thắng chắc. Phan Trương, lời cũng không nên nói tự tin như vậy. Rất nhanh, 30 người đại chiến liền cực nhanh tiến nhập dưới một giai đoạn. Vòng thứ nhất xuất sắc 15 người tiếp tục so đấu. Thẳng đến cuối cùng, đi ngang qua hơn nửa ngày thời gian, quán quân cùng với phía sau tam giáp rốt cục sản sinh. Khởi bẩm hoàng thượng, võ cử tỉ thí song thành, quán quân Lục Tốn, tên thứ hai Kiều Lâm, tên thứ ba Hồng Nguyên, tên thứ tư Phan Trương. Điển Vi cung kính bẩm báo nói, một lần này võ cử hội tụ đế quốc thế hệ trẻ võ đạo tài giỏi đẹp trai. Không chỉ có dân gian võ đạo gia nhi nữ, còn có trong quân đế quốc tướng lĩnh con nối dòng, quần anh hội tụ, thảo dân, tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương, vô địch người thắng trận Lục Tốn, còn có phía sau tam giáp mang theo vô cùng kính ý. Bái phục ở Lưu Biện trước người. Chư vị tuấn kiệt bình thân. Lưu Biển uy nhưng cười, hư nhấc tay một cái, đem trước mắt bốn người hiện lên, báo, hoàng thượng, Lạc Dương phía tây trăm dặm, phong ấn tổn hại, chương 763, phong vân thế giới, báo, hoàng thượng, Lạc Dương phía tây trăm dặm, hoang mạc thảo nguyên, phong ấn tổn hại. Đúng lúc này, diễn võ tràng trên cao, một cái rực long chiến kỵ khẩn cấp bay tới, rơi vào Lưu Biển trước người. Mang trên mặt một loại sốt ruột màu sắc, phong ấn tổn hại, Lưu Biện thu hồi nụ cười, chợt từ chỗ ngồi đứng lên, mang trên mặt một chút ngưng trọng, thế nhưng cũng không có hoảng loạn, là vị tướng quân nào ở phong ấn bố phòng. Hồi bẩm hoàng thượng, là Hứa chữ tướng quân theo thông lệ trấn thủ, Chiến kỵ tướng sĩ cung kính trả lời, ân, như vậy, chấm tự mình nhìn một cái. Lưu Biện gật đầu, cũng biết chuyện nghiêm trọng, vung tay lên, hướng về phía hư không một kích. Hư không dường như bị thiên sở cho đòi, không cách nào cãi lời, trực tiếp nứt ra rồi một cách lỗ thủng. Lưu Biện dậm chân búng một cái, trực tiếp tiến nhập lỗ thủng ở giữa, sau đó lỗ thủng khép kín. Đấu võ sau đó nên là ngợi khen Xá Phong top 4 tuấn kiệt tại triều đình nhậm chức, nhưng chuyện bây giờ nghiêm trọng, Lưu Biện phải tạm hoãn phong thưởng, xử lý đại trận kia tổn hại việc. Hoàng thượng thực lực chính là thiên thần vậy. Nhìn cái này 14 kinh hãi một màn, vô luận là đế quốc triều thần, vẫn là tham gia võ chọn tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là vẻ mặt kính nể. Chư vị đại nhân, bệ hạ đi đầu đi qua hoang mạc thảo nguyên, bọn ta nên đồng hành. Triệu Vân lên tiếng nói, sau đó bay lên trời, võ tông cảnh năng lượng bạo nổ phát mà ra, hóa thành một đạo kim sắc độn quang hướng về đế đô bên ngoài bay đi. Hữu Nghị, rất nhiều văn võ ngưng trọng gật đầu, mỗi người vận chuyển chân nguyên, lấy mạnh nhất tốc độ hướng về hoang mạc bay đi. Nhất thời, mấy trăm đạo lưu quang hướng về đế đô bên ngoài bay đi, mang theo thuộc về đế quốc thượng tầng chiến lực thao nhưng võ đạo khí thế. Hoang mạc thảo nguyên, trước đây ba quyển thiên thư hợp nhất lúc, mở ra một cái không gian thông đạo. Ở đường hầm không gian đối diện là một cái xa cực lớn hán chủ giới bây giờ đẳng cấp cao võ thế giới, trong đó vũ hồn cảnh tất nhiên nhiều không kể xiết, võ tông cảnh vô số, vũ vương cảnh cũng không có thiếu, thậm chí trong truyền thuyết vũ hoàng cảnh cũng tồn trong đó. Nói chung, cái này cao võ thế giới cũng không phải là bây giờ đế quốc có thể chinh phục. Phong ấn trước đại trận, hứa chữ, 50.000 cấm quân tạo thành hơn 10 tầng vòng vây. Chân khí, chân nguyên điều động, các loại thuộc tính quang huy điên cuồng hướng về đại trận thâu nhập. Nỗ lực đem cái này gần hỏng mất phong ấn đại trận cho ổn định. Két, trăm dặm khoảng cách, ở Lưu Biện thế giới sân nhà, bất quá là chuyện trong chớp mắt. Hư không hở ra, Lưu Biện trực tiếp từ giữa hư không trốn ra, uy thế kinh thiên thân ảnh ở trên hư không đạp tung, đi thẳng tới phong ấn đại trận bầu trời. Tham kiến hoàng thượng, chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, phía dưới kiệt lực vững chắc đại trận hứa chữ, cùng với 50.000 cấm quân tướng sĩ đều là vui vẻ. Đế quốc thủ tới, phong ấn có thể giải quyết, phong ấn biến chất tổn hại, mặt khác có ngoại lực công kích. Lưu Biện duệ nhãn tìm tòi, liền đem toàn bộ phong ấn đại trận tình huống để ở trong mắt. Mấy chỗ trận kỳ đã phơi bày vết rách, lẫn nhau liên thông ở chung với nhau, năng lượng truyền rõ ràng có gián đoạn tình huống. Hơn nữa ở đại trận gần bên trong, cái tòa này đường hầm không gian thỉnh thoảng có phi thường cháy bùng công kích nện ở trên đại trận, khiến cho đại trận càng phát ra không vững chắc. Nếu không phải là hứa chữ các loại, chờ, tướng sĩ kiệt lực phát ra năng lượng ổn định, đại trận chỉ sợ sớm đã tổn hại. Trước đây Lưu Biện hối đoái phong ấn đại trận thời điểm, chỉ là hao phí mấy trăm ngàn tích phân, khi đó đại trận thích ứng là đê võ thế giới chủ giới. Nhưng bây giờ qua mấy thập niên, đại hán chủ giới có long trời lở đất biến hóa, tấn chức trung vũ, không gian cường độ đại phúc độ tăng, đối diện đường hầm không gian áp lực cũng càng lúc càng lớn. Như vậy hai đại không gian dồn ép dưới, cũng để cho phong ấn đại trận vượt ra khỏi phụ tài. Hệ thống, hối đoái một tái có thể vững chắc đường hầm không gian đại trận. Lưu Biện biết rõ đối diện phong vân thế giới còn chưa phải là bây giờ đế quốc có thể đối kháng. Vì vậy vẫn là báo di vững chắc cách, keng, khấu trừ tích phân 1.500.000, hối đoái ngũ hành phong ấn đại trận upgrade phiên bản, trận kỳ đã hạ phát ký chủ chữ vật không gian. Hệ thống lập tức cho Lưu Biện đổi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phía dưới đại trận, quét số lượng một vòng phía sau, lấy ra trận kỳ, năm chuôi lóng lánh thuộc tính huy hoàng đại trận kỳ xí xuất hiện ở trong tay. Chư tướng sĩ, tránh lui, Lưu Biện cao giọng gào thét nói, bọn thần lĩnh chỉ, hứa chữ, 50.000 cấm quân tướng sĩ không dám có chút cãi lời. Ở cùng lúc, lấy huyết khế thạch câu thông, đồng thời thu hồi năng lượng thu phát, hướng về sau vừa rút lui, đang ở chư tướng sĩ thu hồi năng lượng trong nháy mắt. Đường hầm không gian đối diện bỗng nhiên đánh tới rất nhiều nói năng lượng cường đại ba động, điên cuồng đánh vào phía trên đại trận, võ tông cảnh năng lượng tầng thứ có mấy đạo, vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ chí ít trăm đạo, cùng nhau đánh xuống, đại trận lại cũng khó mà kiên trì ra, ầm ầm một tiếng, trực tiếp muốn nổ tung lên, trận kỳ cũng nghiền nát. Từ nơi này đến xem, tình huống đã hết sức rõ ràng, ở đường hầm không gian đối diện, phong vân thế giới đã phát hiện đường hầm không gian, thậm chí đại trận tồn tại, bây giờ không biết tụ tập bao nhiêu vũ tu, điên cuồng công kích tới đại trận. Phong vân thế giới người đã phát hiện đường hầm không gian tồn tại. Tốt, phi thường tốt, đối với đến từ phong vân thế giới công kích, Lưu Biện ngược lại không có bao nhiêu sợ. Đại Hán chủ giới là của hắn sân nhà, chỉ cần không đến vũ hoàng cảnh cường giả, dù cho vũ vương cảnh đỉnh phong, Lưu Biện cũng có thể phối hợp thế giới bổn nguyên đem trấn áp. Ngũ hành phong ấn đại trận, rơi, trước đây đổi đại trận đã nghiền nát, lại không bày càng mạnh mẽ trận, liền khó tránh khỏi sinh xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, Lưu Biện cầm trong tay trận kỳ, đánh ra bàng bạc chân nguyên, hưu, năm chuôi chân khí tản ra ngũ đạo bất đồng quang mang, hướng về đường hầm không gian rơi đi. Xôn xao, năm chuôi trận kỳ bình thừa thiên địa ngũ phương, ổn định rơi trên mặt đất. Sau đó, trận kỳ thuộc tính quang huy lẫn nhau giao hòa vào nhau, giữa hư không thiên địa linh khí chen trúc hạ xuống, mang 913 lấy dường như thác nước xôn xao chảy kích vang, làm cho năm chuôi trận kỳ quang mang càng sâu, tạo thành một màn ngũ hành tổ hợp mà thành phong ấn trận võng, hướng về đường hầm không gian rung đi. Mới tinh phong ấn đại trận ổn cố hình thành, ung ung, đường hầm không gian ở giữa, đủ mọi màu sắc năng lượng quang huy cháy bùng lao ra, mang theo tàn sát tất cả, khiến cho đại hán chủ giới hư không cũng vì đó chấn động võ đạo chi lực. Trên trăm đạo năng lượng quang huy đường hoàng, mạnh mẽ đánh vào mới vừa hình thành phong ấn trên đại trận. Đinh tai nhức óc ầm vang, đại trận bên ngoài, mặc dù có thể nghe được trong đại trận tiếng oanh minh, nhưng lần này vẫn chưa thu được phía trước oanh kích đại trận kỳ hiệu. Ngũ hành đại trận lóe lên ngũ hành quang huy, kết hợp tuôn ra thiên địa linh khí, trong khoảnh khắc cái kia quỳ gối vũ hồn cảnh, hỗn loạn võ tông cảnh năng lượng cho tháo ngoại trừ, tiếng gió thổi tiếng mưa rào dưới, vẫn chưa đối với đại trận tạo thành bất cứ thương tổn gì. 1,5 triệu tích phân đổi phong ấn đại trận, kết hợp chủ giới bổn nguyên gia trì ở trên thuộc tính pháp tắc, cũng không phải là cách xa nhau vạn dặm, 100,000,000 dặm đường hầm không gian đối diện có thể dung chuyển. Trừ phi bọn họ có thể đứng đến trước đại trận. Hoàng thượng thần uy, nhìn Lưu Biện tùy ý vừa ra tay, cái kia làm hắn hoảng sợ đường hầm không gian liền vững chắc. Hứa chữ, thậm chí hết thảy cấm quân đều là một mảnh sùng bái kính ý. Hoàng thượng xuất thủ, đại trận vững chắc, ở phương xa, mấy trăm đạo lưu quang bay vút mà đến vô lượng. No, chim cánh cụt, chương 764, tấn công về phía phong vân thế giới ở phương xa. Mấy trăm đạo lưu quang bay vút mà đến, dẫn đầu, ngũ quân thượng tướng, lục bộ thượng thư, Tiêu Giao Tử, còn có rất nhiều văn võ đại thần, đang toàn lực phi hành dưới, đã toàn bộ đi tới hoang mạc thảo nguyên. Trải qua 10 năm phát triển, đế quốc thực lực nhanh chóng kéo lên, xưng là cao thủ vũ hồn cảnh, đã ủng có mấy ngàn chi chúng, võ tông cảnh cấp bậc tông sư tồn tại, cũng sở hữu hai trưởng đa số, Lưu Biện không đề cập tới, tuyệt đối là võ tông cảnh trên cường giả siêu cấp, nếu như tính lại bên trên Ngao Hoàng, đế quốc, trấn quốc thần thú, lại là một võ tông cảnh trên chiến lực. Lần sau ngũ quân thượng tướng, lục bộ thượng thư, Tiêu Giao Tử, đế hậu Điêu Thuyền, hai đại chính cung hoàng hậu, tổng cộng có 15 cái võ tông cảnh tồn tại, đồng thời, nằm ở vũ hồn cảnh đỉnh phong vô số kể, chỉ kém một cái cơ hội, sẽ thuận lý thành chương đột phá thành tông, trở thành đế quốc cao cấp chiến lực. Oanh, oanh, oanh, ngũ hành phong ấn đại trận triệt để thành hình, căn bản không phải đối diện vũ tu có thể phá vỡ. Nhưng là bọn hắn như cũ chưa từ bỏ ý định, điên cuồng thi triển vũ kỹ, công kích tới đại trận, dường như không phá ra, chưa từ bỏ ý định, bạo ngược năng lượng tiếng oanh kích đánh vào trên đại trận, tạo thành rung động có thể bất kể, nhưng thanh âm nhưng lại như là lôi đình một dạng, khiến cho tại chỗ cấm quân tướng sĩ đều theo bản năng siết chặt binh khí. Tùy tiện nghênh tiếp đại chiến, cư nhiên còn không hết hy vọng. Lưu Biện có chút lạnh nhưng ngưng mắt nhìn đại trận, mang theo một loại kiềm nén lửa giận. Sau đó, Lưu Biện xoay người, mặt hướng đi tới chư đại thần. Chư Khanh yên lặng 10 năm, việc binh đao còn sắc hay không? Nghe được Lưu Biện nói, mấy trăm vị đại thần đều là khuôn mặt nghiêm túc, đằng không chung, quỳ một chân hư không, không gì sánh được nghiêm túc nói, chỉ đợi hoàng thượng hạ chỉ, bọn thần việc binh đao định dáng uống địch nhân huyết, chém chết đế quốc tất cả trở ngại. Rất tốt, đại hán đế quốc mặc dù ngủ đông 10 năm, tu dưỡng 10 năm, nhưng đế quốc thực lực, chư khanh thực lực, đế quốc nghìn vạn tướng sĩ thực lực không có lui bước, mà là từng bước đăng lâm càng mạnh. Cái này đường hầm không gian đối diện là một cái không biết cao võ thế giới, Lần trước phong ấn đại trận bị phá, đều là vì vậy dị thế giới người cường lực công chi. Ý đồ đối với ta Đại Hán chủ giới bất lợi, chính mình Đại Hán đế quốc dựng nước tới nay, từ chấm trưởng khống Đại Hán tới nay, cho tới bây giờ đều là chấm đánh người khác, không có có người khác dám ở chấm xúc phạm người có quyền thế. Nhưng này dị giới người dĩ nhiên muốn oanh phá đại trận, công phạt ta Đại Hán. Chấm hỏi Chư Khanh, các ngươi có đáp ứng hay không? Lưu Biện uy thanh quát hỏi, thời gian 10 năm đi qua, làm cho Lưu Biện sung mãn thích uy sát khí càng nồng nặc. Kiềm nén bỉ nhân, quyết không đáp ứng, bọn thần tất cùng bệ hạ cùng nhau đáng diệt chư địch. Hết thảy đại thần cuồng nhiệt nói, rất tốt. Lưu Biện gật đầu một cái, một lần nữa xoay người, ngưng mắt nhìn cái kia bị công kích không ngừng đại trận. Trong mắt sung mãn thích lấy một loại khát máu sát ý. Đối diện dân bản xứ ý đồ phá trận công ta đế quốc. Chấm không phải cho bọn hắn một bài học, chẳng phải là lấn ta đế quốc không người. Chư Khanh nhưng có can đảm theo chấm phá giới, giết hết đám này muốn chết hạng người. Vậy do hoàng thượng phân phó, quần thần cao giọng nói, đế long giáp, xích tiêu kiếm. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một nói kim quang thiểm thước, trên người đã bị uy thế đế long giáp bao lấy, toàn phương vị bảo hộ, lóe lên vô tận bén nhọn xích tiêu kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Phương viên kiếm khí cuồn cuộn, thả ra thuộc về đế đạo chi binh cường đại. Chư Khanh, hiện ra binh. Lưu Biện trầm giọng quát lên, bọn thần tuân chỉ, ngũ quân thượng tướng, lục bộ thượng thư, cung phụng điện quốc sư, văn võ quần thần đều chăm chú mà đối đãi. Từ riêng mình không gian giới chỉ ở giữa, gọi ra mỗi người binh khí. Trong nháy mắt, cả phiến hoang mạc thảo nguyên phơi bày một mảnh binh quang nghiêm nghị kiềm nén. Từng cái văn võ đều là chiến ý lăng nhiên. Ở hôm nay đế quốc thịnh thế, không gian giới chỉ đã không còn là hy hữu vật phẩm. Ở mấy năm trước, mấy đại thế giới trước sau khai thác ra chế tạo không gian giới chỉ chuẩn bị. Không minh thạch, ở cung phụng điện một đám quốc sư nghiên cứu chế tạo giới. Không gian giới chỉ đã đạt đến đại lượng, thậm chí nhỏ không gian giới chỉ cũng tiến nhập dân gian tiêu thụ. Ngang, bầu trời một đạo rung trời tiếng rồng ngâm, vòm trời đám mây bên trên, một cái khổng lồ thân ảnh màu đen rất nhanh bay tới. Trong chớp mắt, đi tới Lưu Biện dưới thân, đọc truyện cùng ngantiuyen.com/. Hoàng thượng, Ngao Hoàng cung kính nói một câu, đem long đầu một thấp, ý bảo Lưu Biện đi lên. Lưu Biện dậm chân búng một cái, ngạo nghễ đứng ở long đầu bên trên, hướng về phía hư không hô lớn lệnh, khiến, nói, thế giới bổn nguyên, hiện, nếu như khác thường giới người tiến nhập chủ giới, mạnh mẽ oanh sát chi. Đáp lời Lưu Biện tiếng hò hét, một đạo ngũ thải quang mang lóe lên bổn nguyên từ hư không độn hiện mà ra. Thế giới khóa được đường hầm không gian, pháp tắc triệu tập, mặc cho người tới người phương nào, có một phần dị giới khí tức, đều bị thế giới bổn nguyên cường lực oanh sát. Thấy vậy, Lưu Biện mới yên tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phong ấn đại trận mở ra một cái lỗ thủng. Chư Khanh nghe lệnh, theo chấm vượt qua dị giới, giết hết bọn đạo trích. Lưu Biện khẽ quát một tiếng, Ngao Hoàng trong nháy mắt lĩnh mệnh, long chảo khẽ múa, long khu một đằng, hướng về rộng mở đại trận lỗ thủng bay đi. Giết, phía sau mấy trăm đế quốc văn võ nhìn nhau, mang theo tuyệt đối lãnh dung trang nghiêm, nắm chặt binh khí, theo sát Lưu Biện thân ảnh, bước vào lỗ thủng, vọt vào đi thông phong vân thế giới đường hầm không gian. Bắt nguồn ở Đại Hán đế quốc Lục Sát Tu La, gần đặt chân cái kia không biết, cái kia cái thế giới đẳng cấp cường đại cao võ thế giới. Đường hầm không gian bên kia là một cái rách nát tông môn nơi đóng quân. Trước đây ba thư hợp nhất lúc, có một hậu thiên cảnh bọn đạo trích đặt chân chủ giới. Bị Lưu Biện bắt, người kia tông môn chính là Thanh Mang Tông, cũng chính là cái này bị thua tông môn. Ở nơi này bên trong tông môn phía sau núi, lóe lên một cái loạn lưu đường hầm không gian phơi bày. Mà ở lối đi này chỗ, mấy vạn cái ăn mặc cùng Đại Hán đế quốc Hán phục chênh lệch không xa người. Từng cái đều là hiện lên vũ tu giả khí thế, binh khí nơi tay, đang vây quanh đường hầm không gian, không có hảo ý, trong đó, dẫn đầu vài cái võ tông cảnh cường giả, đang dẫn mấy trăm cái tương đồng phục sức người, điên cuồng hướng về phía đường hầm không gian công kích tới. Từng đạo bạo ngược vũ kỹ mang theo phá toái hư không tiếng chấn động, kích vào đường hầm không gian tìm không thấy, đồng hoàng, tiếp tục như vậy có thể không làm được a. Lối đi một, khác sao sao bên lại có động tác, chắc là tăng cường phong ấn nào đó, căn bản là không có cách phá vỡ a. Vài cái võ tông cảnh trong một cái, cầm trong tay thiết chửu, nhìn một cái miệng như tiểu đồng nam tử nói rằng, trong giọng nói lộ ra một loại ủ rũ, tiếp tục công kích, chúng ta thiên trì thập nhị sát không hề từ bỏ lý lẽ. Chúng ta vừa rồi đã đánh tan đối diện phong ấn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ta có thể cảm giác được đó là một cái linh khí dung doanh thế giới. Nếu như chúng ta triệt để đánh bại phong ấn, dẫn dắt nhân mã tiến lên, đem cái kia cái thế giới chiếm lĩnh, đạt được cái kia cái thế giới tài nguyên, nhất định sẽ làm cho ta thiên hạ hội thực lực lần nữa kéo lên. Bang chủ đã biết, nhất định sẽ thật to ngợi khen tại chúng ta. Miệng như tiểu đồng nam tử, đồng hoàng cố chấp nói rằng, đồng hoàng nói là lẽ phải, mọi người nghe lệnh, toàn lực công kích, cần phải đánh bại phong ấn. Lại một cái người lên tiếng nói, tán thành tiếp tục công kích đường hầm không gian, trong mắt đối với bên kia thế giới tràn đầy cực nóng. Chương 765, khóa giới mà lâm, tốt, ra tay toàn lực, cần phải mau sớm đánh bại thông đạo đối diện phong ấn. Đồng hoàng lãnh khốc lên tiếng nói, sau đó, xoay người, nhìn chu vi cùng bọn chúng phục sức người bất đồng, dùng một loại giọng uy hiếp nói, các ngươi đều là ta thiên hạ hội phụ thuộc tông môn. Thông đạo đả thông phía sau, ta hy vọng các ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Đồng hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta Thanh Mang Tông vẫn thuần phục thiên hạ hội, lấy hùng bá bang chủ vi tôn, tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta Linh Kiếm Tông cũng lấy thiên hạ hội vi tôn, trọn đời thuần phục hùng bá bang chủ. Chu vi tụ chung một chỗ mấy vạn người đều là cung kính nói, vẻ mặt hèn mọn, đối với trong tầng cái này mấy trăm thiên hạ hội nhân tràn đầy sợ hãi, không dám có chút làm trái, coi như các ngươi thức thời, nếu như dám can đảm làm trái ta thiên hạ hội, định làm cho diệt vong bọn ngươi tông môn. Đồng hoàng lạnh lùng gật đầu một cái, tràn đầy thuộc về đại tông môn ngạo nghễ, sở dĩ biết nhắc nhở những người này, chính là vì đã thông thông đạo phía sau, những người này quá mức hỗn loạn, không tốt quản thúc, không dám, chúng ta không dám, hết thảy tông môn trưởng môn đều là sợ hãi hèn mọn, không dám có chút mâu thuẫn. Thiên hạ hội, phong vân thế giới đệ nhất đại tông môn, mơ hồ có nhất thống thiên hạ tông môn khí thế, tông môn dáng vẻ bệ vệ chỗ đi qua, vô số đại tiểu tông môn không dám có chút làm trái, dồn dập cúi đầu xưng thần, mà Thanh Mang Tông, thậm chí cái này Thanh Mang Tông trong phạm vi vạn dặm, mấy trăm cái tông môn đều là thần phục với thiên hạ hội phía dưới. Ở nơi này phong vân thế giới, cũng không phải là lấy hoàng triều vi tôn, mà là lấy tông môn vi tôn. Khổng lồ bên trong thế giới trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn. Thực lực có mạnh có yếu, tiểu nhân tông môn nhân mấy trăm, lớn tông môn nhân mấy vạn, giống như thiên hạ hội loại này siêu cấp tông môn thế lực. Môn nhân đệ tử có lấy mấy chục vạn, hơn nữa huy hạ thần dùng tông môn thế lực, chỉ sợ có hơn triệu môn hạ, thế lực vô cùng cường đại, mà cái này cái thế giới quốc gia, nhỏ yếu không gì sánh được, chỉ có thể sinh hoạt tại tông môn cường đại dưới, kéo dài hơi tàn, tùy tiện xuất động một hạng trung tông môn liền có thể làm cho quốc gia tan biến. Xác thực nực cười, thiết chửu tiên, thực vi tiên, chỉ tham hoa, bang chủ phái chúng ta bốn người đến đây, hiển nhiên là đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, bọn ta cũng tuyệt đối không thể để cho bang chủ thất vọng. Lúc này đây, toàn lực nhất kích, tụ tập ta các loại, chờ, toàn bộ lực lượng, cần phải một kích phá mở đối diện phong ấn. Đồng hoàng nghiêm túc hướng về phía đồng bạn nói rằng, đồng hoàng, chúng ta tiết kiệm, chuẩn bị động thủ đi. Còn lại ba đại vũ tông cảnh cao thủ minh bạch gật đầu. Tùy theo điều động trong cơ thể tích góp năng lượng, vài cái võ tông cảnh mạnh mẽ đại năng lượng Mercedes, phương viên thiên địa hư không đều là cuồn cuộn nổ vang. Không gì sánh được biểu dương võ tông cảnh cường đại, cái này bốn cái võ tông cảnh cường giả, chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá thủ hạ đắc lực. Thực lực ở thiên hạ hội cũng là số một số hai tồn tại. Được xưng thiên trì thập nhị sát, 12 người, từng cái đều là võ tông cảnh cao thủ tồn tại, đồng thời đều là võ tông cảnh cao cấp trên tồn tại. Phi thường cường đại, chuẩn bị, đồng hoàng nâng lên lòng bàn tay, thao nhưng lực lượng hội tụ. Tập trung gần trong gang tấc đường hầm không gian, còn lại ba cái võ tông cảnh, còn có mấy trăm cái thiên hạ hội vũ hồn cảnh vũ tu. Đồng thời vận chuyển lực lượng, mắt thấy, liền muốn phát sinh một kích mạnh nhất, đánh tan thông đạo đối diện phong ấn. Xôn xao, nhưng vào lúc này, từng luồng linh khí gió nhẹ từ đường hầm không gian bên trong truyền ra. Đồng quán mày nhăn lại, nhạy cảm phát hiện cái gì? Chờ một chút, đồng hoàng đem triệu tập năng lượng buông. Cho đồng bạn bên cạnh, thủ hạ đánh một cái ngăn lại thủ thế. Chuyện gì xảy ra? Thiết Trừu Tiên đè xuống chân nguyên lực, nghi hoặc hỏi, đối diện thông đạo dường như mở, thuộc về khác một cái thế giới linh khí lưu tới rồi. Đồng Hoàng tay hướng về đường hầm không gian tìm tòi, một luồng thiên địa linh khí bị bên ngoài hút vào trong tay. Đây là chuyện tốt à, tất nhiên là đúng mặt phong ấn bị chúng ta cuồng kích nhiều lần như vậy phía sau. Không chịu nổi gánh nặng, bể nát, chúng ta mau nhanh tiến nhập thông đạo, chiếm lĩnh đối diện thế giới. Thiết Trừu Tiên vui mừng nói, không phải, không đúng, mọi người lui ra phía sau. Đồng Hoàng thần tình cũng không có bởi vì lối đi mở ra mà hưng phấn. Phản ngược lại là vô cùng ngưng trọng, thân ảnh vội vàng hướng về phía sau mạnh mẽ lui trăm thước. Đồng Hoàng, cái này là vì sao? Đồng Hoàng cử động này làm cho Thiết Trừu Tiên, còn có những người khác đều không biết làm sao. Đừng nói nhảm, tốc độ thối lui, đối diện thế giới có người tới. Đồng Hoàng phi thường nghiêm túc nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường hầm không gian, mới vừa rồi một chớp mắt kia. Đồng Hoàng nhạy cảm cảm thấy cường đại sát khí tịch quyển. Cho dù là hắn võ tông cảnh bát trọng thiên thực lực, ở cái này dưới sát khí, cư nhiên cũng có chút kiềm nén. Có người tới, hết thảy thiên hạ hội bang chúng chợt ngưng thần, không do dự nữa, hướng về phía sau lui nhanh, thẳng đến lui ra ba khoảng trăm thước, mới đình chỉ lui lại bước tiến, ngưng trọng nhìn đường hầm không gian. Không, thiên hạ hội những người lớn làm sao vậy? Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Xung quanh mấy vạn tông môn đệ tử hoảng sợ nhìn Đồng Hoàng đám người, cũng là cực kỳ bén nhạy về phía sau rút lui, dường như hồng thủy một dạng, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối phương thế giới có người tới. Đồng Hoàng lấy ra chính mình binh khí, một thanh đại khảm đao, phi thường nghiêm túc nhìn đường hầm không gian, như lâm đại địch. Đồng Hoàng, người có cần phải như vậy trịnh trọng sao? Không phải quá một người bình thường tiểu thế giới mà thôi. Thiết Trừu Tiên đám người tự ngạo nói rằng, đối với thông đạo đối diện đại hán thế giới báo dĩ khinh thị, không chỉ là bọn họ những thứ này võ tông cảnh, còn có thiên hạ hội dưới hết thảy bang chúng toàn bộ đều là khinh thị chi. Đừng lên tiếng, các ngươi cảm thụ. Đồng Hoàng giơ tay lên ý bảo, biểu tình vẫn ngưng trọng. Ngang, một tiếng rung trời long ngâm từ đường hầm không gian ở giữa truyền ra, tiếng rồng ngâm, cái này cái thế giới lẽ nào cũng có rồng. Đường hầm không gian phương viên, mỗi người tất cả giật mình, tùy theo, bọn họ lúc đầu khinh thị biểu tình cũng trở nên có chút ngưng trọng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường hầm không gian, ngang, long ngâm rung trời, đường hầm không gian truyền ra hàng loạt sơ xác tiêu điều trầm trọng khí thế. Màu đen lưu quang lóe lên, ở chỗ này đường hầm không gian bên ngoài, thiên hạ hội mọi người đều là biểu tình trầm xuống, nhìn cái này hắc sắc lưu quang lao ra, hắc quang tán đi. Một cái kéo dài qua trên cao 40 trượng bóng người to lớn phơi bày. Ở nơi này thân ảnh khổng lồ bên trên, cả người kim giáp, cầm trong tay sắc bén mũi kiếm nam tử, ngạo nghễ đứng thẳng, đây cũng là phong vân thế giới sao? Cao võ thế giới, thiên địa đậm đặc độ cường thịnh ta đại hán chủ giới hơn trăm lần. Không gian vững chắc độ cũng là gấp trăm lần có thừa. Làm lưu biện đi tới phong vân thế giới, cảm thụ cái này thế giới sung mãn thích thiên địa linh khí. Không khỏi thầm khen, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, ở to lớn hắc long sau đó, đường hầm không gian truyền ra từng đợt hung thần hét hò. Một đạo tiếp một đạo sát khí ánh sáng lóe lên, hắc long phía sau, mấy trăm thân lấy đế quốc quan phục người lăng không xuyên toa bay ra. Vững vàng đứng ở hắc long phía dưới đại địa, mắt lạnh nhìn nhau chung quanh thiên hạ hội người. Võ tông cảnh khí thế, hơn 10 đạo, vũ hồn cảnh khí thế. Mấy trăm đạo phía kia dân bản xứ thế giới dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Chương 766, Đại Chiến Khải, võ tông cảnh khí thế, hơn 10 đạo, vũ hồn cảnh khí thế, mấy trăm đạo phía kia dân bản xứ thế giới dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Lẽ nào phía kia thế giới cũng không phải là thông thường đê võ tiểu thế giới, mà là trung vũ, thiên hạ hội võ tông cảnh cao thủ nhìn đường hầm không gian lao ra mấy trăm võ giả. Còn có sừng sững kình thiên hắc long. Không khỏi kinh hãi, so sánh với đê võ thế giới giá trị, trung vũ thế giới chính là hơn 10 hơn trăm lần, tài nguyên vô cùng, nếu như chinh phục cái này trung vũ thế giới, bang chủ nhất định sẽ cao hứng vô cùng, còn có con rồng này, nếu như tàn sát chi hiến cho bang chủ, ha ha ha, ta nhất định nhưng có thể trở thành bang chủ người ngươi tín nhiệm nhất đâu. Mười mấy võ tông cảnh thì như thế nào? Bất quá võ tông cao cấp phía dưới, một mình ta là được diệt kỳ sổ cái. Nhưng sau đó, Đồng Hoàng ánh mắt nhất định, trong mắt tham lam càng phát ra nồng nặc, bọn ngươi dân bản xứ, lại dám lớn mật như thế, tới ta thiên hạ hội địa vực. Đồng Hoàng khốc tiếng quát lạnh, trực diện ngưng mắt nhìn Hắc Long trên lưu biển. Chư Khanh, nơi đây có mấy vạn địch nhân, bọn người có thể có lòng tin tàn sát. Lưu Biển uy thanh nói, đối với Đồng Hoàng đe dọa nằm ở không nhìn, chúng ta chính là Hoàng thượng lợi kiếm trong tay, đáng diệt chư địch. Ngũ quân thượng tướng, lục bộ thượng thư, cung phụng điện chủ, 12 tên võ tông cảnh cao thủ đứng lơ lửng trên không, vây quanh ở tại Lưu Biển trước người. Võ tông cảnh phía dưới, 14 mấy trăm tên vũ hồn cảnh, đều là cao cấp trên văn võ tươi thắm ngăn chặn bước tiến. Siết chặt trong tay binh khí, ngưng mắt nhìn phía trước, chiến ý lang nhiên, ở đi tới nơi này phong vân thế giới phía sau. Cường đại không gian lực áp bách làm cho đế quốc võ tông cảnh phía dưới văn võ quần thần cực kỳ không thích ứng, nguyên bản ở đế quốc chủ giới có thể tự do phi hành bọn họ. Đi tới phong vân thế giới lại là căn bản phi hành không được. Tự thân tốc độ cũng nhận được lớn vô cùng ngăn được. Ở chỗ này cao võ thế giới, chỉ có võ tông cảnh cường giả mới có thể sở hữu năng lực phi hành. Nhưng ở mọi phương diện tốc độ cũng không bằng ở chính giữa võ thế giới. Đương nhiên, ở đế quốc quần thần chịu đến từ thế giới áp bách lúc. Thiên hạ hội phụ thuộc tông môn cũng giống như vậy, chịu thế giới áp bách. Nơi đây võ tông đều là cao cấp cảnh, chư Khanh cần phải lấy nhân số nghiền chi. Lưu Biện nghiêm túc cho dưới trướng võ tông đại thần truyền âm nói. Tùy theo, chư Khanh nghe chỉ, nơi đây địch nhân, không chừa một mống. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, tay uyển chuyển khẽ động, trong tay xích tiêu kiếm vũ ra khỏi một đóa quỷ dị kiếm hoa. Tùy theo, ánh mắt khóa được nơi đây thiên hạ hội đầu lĩnh, Đồng Hoàng, vèo một tiếng, Lưu Biện trọng chân ở Ngao Hoàng đỉnh đầu một bước, hóa thành một đạo hắc sắc, kim sắc thay nhau lưu quang điên cuồng sông mà ra, ngang, lũ sâu kiến, nhận lấy cái chết. Ngao Hoàng ngâm nga một tiếng, long khu ngạo nghễ khẽ động, hướng về phương viên địch nhân lướt đi, long chủy cực hạn mở ra, so với nham tương còn có cực nóng gấp trăm lần nghìn lần long tức ở Ngao Hoàng trong miệng tinh hiện. Xôn xao, long tộc trước diệt hết thảy long tức, hóa thành phô thiên cái địa liệt diễm, bao phủ cây em, hướng về trải rộng phương viên thiên hạ hội phụ thuộc tông môn tứ lược đi qua. Long tức hắn cùng hoang bắc cái kia cái hỏa long có quan hệ gì? Không vui rút lui, long tức liệt diễm qua, từng đợt hoảng sợ hốt hoảng kêu thảm thiết, hơn 1000 cái tông môn đệ tử bị cái này trước diệt chân trời long tức cho đốt thành cho tàn. Gió nhẹ thổi một cái, đầy trời đều là màu đen cho tàn, đừng xem lần nữa những thứ này tông môn đệ tử tụ tập lại có lấy mấy vạn. Hầu như nương theo đều là non nửa đều là tiên thiên cảnh bên trên. Vũ hồn cảnh cũng có hơn mấy trăm ngàn, thế nhưng xét đến cùng, bọn họ chính là một ít không hề tổ chức ô hợp chi chúng. Làm theo ý mình, ở Ngao Hoàng như vậy rít gào dưới, sớm đã sợ đến quá, nơi nào còn dám đối mặt bắt nguồn ở thần thú long tộc Huy Lâm. Ở Ngao Hoàng trong nháy mắt trước diệt thiên chúng địch nhân phía sau. Đế quốc một đám văn võ cũng không chậm trễ. 12 cái võ tông cảnh cường giả mỗi người bộc phát ra toàn bộ khí thế. Võ tông tam trọng, tứ trọng không đợi, 12 võ tông cường giả, phân làm 4 tổ, 3 vị trí đầu tổ hóa được thiên hạ hội 3 cái võ tông cảnh. Cuối cùng một tổ phân tán ra, hướng về thiên hạ hội phụ thuộc tông môn lướt đi. Đại Hán Thiên Uy, giết. Mấy trăm cái vũ hồn cảnh văn võ mặc dù không thể phi hành, nhưng ở trên mặt đất xuyên toa tốc độ cũng là không kém. Điều động toàn bộ chân nguyên, phân tán ra, hóa thành từng đạo giết chóc thân ảnh, hướng về chung quanh mấy vạn địch nhân đánh tới. Võ tông thất trọng thiên, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đồng Hoàng ngưng mắt nhìn bay vút đánh tới Lưu Biện, không biết nguy hiểm, ngược lại thì tự cho là kiêu ngạo, cười khẩy. Võ tông bát trọng thiên khí thế từ trong thân thể bạo phát. Yêu kiều tiểu như đứa bé thân ảnh búng một cái, tự cho là kiêu ngạo hắn dĩ nhiên một mình hướng về Lưu Biện cấp tốc bước lai sắc bén kiếm quang. Nghênh đón, trong chớp mắt, Đồng Hoàng liền nghênh đến rồi khoảng cách Lưu Biện không đủ 10 thước trước mặt. Xích tiêu trên thân kiếm lóe lên dữ tợn kiếm khí tranh tiên đâm. Đồng Hoàng mặt không đổi sắc, trên người bùng nổ chân nguyên quang cháo quang mang nổ bắn ra. Trực tiếp trùng kích, khi triệt để vọt tới cùng Lưu Biện tương tiếp đích trước mặt. Võ tông thất trọng thiên, liền chút thực lực ấy, dân bản xứ chính là dân bản xứ. Đồng Hoàng giữ tợn cười to, dường như đứa bé trên mặt lộ ra các loại quỷ dị. Đối với Lưu Biện một kiếm này lộ ra năng lượng rất là coi thường. Không binh khí hắn, trực tiếp giương lên bàn tay to, nắm tay niết lên, chân nguyên điều động, vang dội trận trận bạo ngược tàn nhẫn quang, hướng phía lóe lên sắc bén lãnh mang xích tiêu đánh tới. Một cái lớn quyền hình bóng đột nhiên kinh hiện, tự cho là thượng đẳng con kiến hôi. Lưu Biện lạnh lùng cười, xích tiêu kiếm đột biến kiếm thế, phía trước nhìn như có thể được đồng hoàng nghiền ép đánh tan kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Kiếm khí bén nhọn làm cả hư không cũng vì đó kinh đáng. Chợt, đánh bất ngờ đâm ra, kiếm khí trực tiếp hướng đồng hoàng đoạt xẹt qua đi. Cái gì? Bỗng nhiên trương lên kiếm khí lạnh, khiến đồng hoàng tự cho là đúng dữ tợn một trận. A, sau đó trở tay không kịp, cái kia đâm phá hư không linh lực kiếm khí thoáng qua đánh tới. Trực tiếp đem đồng hoàng cái kia xé trời quyền ảnh đánh nát. Xích tiêu sắc bén không giảm, phốc thử, trực tiếp đâm thủng đồng hoàng quyền thân 457. Tiên huyết điêu linh gian, kiếm thế cắt ngang khẽ động, một cánh tay bị trực tiếp chém rụng, ngã rơi xuống mặt đất. Lui, đồng hoàng đau nhức kêu một tiếng, hoảng sợ nhìn Lưu Biện, nhanh chóng rút lui. Đồng hoàng, ngươi không sao chứ? Thiết Trử Tiên, Thực Vi Tiên ba cái thiên hạ hội võ tông lo lắng hô. Nhưng không chờ bọn họ có cơ hội đi cứu viện đồng hoàng, chín đạo hung thần thân ảnh phá không xông tập kích. Chết, đại hán chín tên võ tông cảnh cường giả thoáng qua đánh tới. Bao vây Thiết Trử Tiên, Thực Vi Tiên ba người, thế tiến công phát động, vô tình hướng về ba người vây giết. Đồng hoàng, ngươi chịu đựng, chờ chúng ta giết đám này dân bản xứ, lại tới giúp ngươi. Thiết Trử Tiên quát to một tiếng, trong tay Thiết Trử lãnh mang chợt triển khai, mang theo keng chuông reo triệt sát khí, trực tiếp lướt về phía vây quanh hắn đại hán văn võ. Dân bản xứ, nhận lấy cái chết. Thiết Trử diệt thiên, Thiết Trử sát khí bùng lên, một kích quét ngang mà ra, mang theo đầy trời sát khí. Bách điểu triều phượng, khí phách vô song, văn đảo định thiên, Triệu Vân, Lữ Bố, Tuần Úc bày ra thuộc về đế quốc võ tông cảnh cường đại. Vũ kỹ thi triển, hướng về Thiết Trử Tiên vây công tới, mà Trương Liêu, Hoàng Trung các loại, chờ, đế quốc văn võ cũng là cùng Thực Vi Tiên các loại. Chờ, võ tông cảnh triển khai đại chiến, phía dưới, đế quốc mấy trăm vũ hồn cảnh cao thủ cũng là đánh tới chung quanh thiên hạ hội bang chúng còn có. Bên ngoài phụ thuộc tông môn, chương 767, huyễn cảnh trùng điệp phong vân thế giới. Vượt qua đại hán chủ giới một đại giai tầng cao võ thế giới. Ở chỗ này lần cao võ đại thế giới, thuộc về đại hán đế quốc lần đầu cao chót vót kéo ra. Giết chóc, lục sát, ở chỗ này đường hầm không gian chỗ lan tràn, đại hán đế quốc văn võ không có một giá áo túi cơm hạng người. Đối đãi địch nhân không chút lưu tình, vô tình lục sát gian, một hồi thuộc về đại hán đế quốc lãnh khốc lục sát khai hỏa. Dân bản xứ, ngươi cư nhiên xử trá, cố ý để cho ta chưa chuẩn bị. Đồng hoàng điều động chân nguyên, tạm thời dừng lại bị chém rụng cánh tay huyết, oán hận vô cùng nhìn Lưu Biện, quyết đấu, không gạt, muốn trách chỉ trách người quá tự cho là đúng. Lưu Biện thản nhiên can đảm nói, giọng nói lãnh khốc, vô liêm sỉ chết tiệt dân bản xứ, đây là ngươi buộc ta. Đồng tâm chân kinh, ác mộng hàng lâm. Đồng hoàng giữ tợn cười, mang theo một loại muốn báo thù sự phẫn nộ, một loại quỷ dị năng lượng từ đồng hoàng trên người đằng hiện dựng lên, hóa thành một loại vô căn cứ không thật hình thái, hướng về Lưu Biện bao phủ tới. Dân bản xứ, hưởng thụ ta đưa cho ngươi ác mộng a, ta muốn để cho ngươi ở trong ác mộng thống khổ chết đi. Đồng hoàng vô cùng dữ tợn, dùng một loại ăn chắc Lưu Biện giọng của cuồng tiếu, thoáng chốc, ở cái này quỷ dị năng lượng lan tràn Lưu Biện trên người lúc. Lưu Biện cảnh tượng trước mắt biến đổi, trở nên một mảnh đen nhánh. Bảo quân, trả mạng ta lại, ta hảo ca ca, ta chết rất thảm a, ngươi trả mạng ta lại. Bảo quân, ngươi tàn sát ta Khương tộc, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vô số đạo huyễn cảnh ở Lưu Biện trước mắt nảy sinh. Vô số đã từng chết ở Lưu Biện thủ hạ, đế quốc gót sắt dưới địch nhân, hóa thành linh hồn huyễn ảnh hướng về Lưu Biện nhào tới. Vô cùng vô tận địch nhân mang theo cừu hận, tựa hồ muốn Lưu Biện bao phủ ở cừu hận ở giữa hải dương. Lại là quỷ dị nhất huyễn cảnh vũ kỹ, phong vân thế giới, không hổ là cao võ thế giới. Vũ kỹ mạnh thật ra khiến chấm mở rộng tầm mắt, đối mặt cái này vô cùng vô tận cừu hận linh hồn nhào tới. Lưu Biện sắc mặt không thay đổi, ngược lại thì tha dường như biết được suy nghĩ nhìn những thứ này vọt tới cừu hận huyễn cảnh. Bất quá, chấm cũng được đa tạ ngươi, nhờ có ngươi huyễn cảnh, đem chấm giấu ở đáy lòng những thứ này lời dẫn toàn bộ gọi ra về. Lưu Hiệp, Thiết Mộc Chân, còn có Trẫm đế quốc nghiền mất vô số địch nhân. Các ngươi nếu muốn báo thù thật sao? Đều đến đây đi. Lưu Biện cười ngạo nghễ, hướng về phía huyễn cảnh chu vi, vô cùng cừu hận huyễn ảnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lưu Biện, nhận lấy cái chết. Bảo quân, ta muốn vì tộc nhân báo thù. Đang đáp lời Lưu Biện lời nói, vô cùng vô tận cừu hận huyễn ảnh xông tập kích mà đến, mang theo một loại đánh bại tâm thần hận ý. Thế nhưng vô luận những thứ này huyễn ảnh như thế nào tập kích, đều không thể tới gần Lưu Biện quanh thân. Một cổ vô hình kim quang bảo vệ Lưu Biện. Bách tà bất xâm, trăm ác đừng tích, Trẫm cho các ngươi cơ hội, làm gì được các ngươi không có năng lực. Trẫm là thế giới chi chủ, đế hoàng chí tôn, sao lại là các ngươi huyễn ảnh có thể lay động. Lưu Biện xích tiêu kiếm nhất di chuyển, một đạo sắc bén kim quang mang theo vang vọng chư thiên kiếm minh. Tay khẽ động, thấm nguồn vắt ra, ở Lưu Biện đại dưới tay, hóa thành một tầng kiếm khí bão táp, lấy tứ lược tuần tròn thế, hướng về tứ diện khuếch tán mà ra. Chỗ đi qua, cái kia nhất trọng trọng huyễn cảnh bị mạnh mẽ nghiền nát. A, ta không cam lòng a. Vô số tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vô số cừu hận huyễn ảnh ở một tua này kim quang kiếm khí dưới, hóa thành bọt nước, trở thành trọn đời nghiền nát. Chịu ta ác mộng thần thông tập kích, không ra khoảng khắc, cái này dân bản xứ liền đem nhận hết thống khổ mà chết. Đồng Hoàng nhìn về phía trước bị một loại quỷ dị tấm màn đen bao phủ Lưu Biện. Tranh cười gằn, phốc thử, đang ở Đồng Hoàng đắc ý gian, cái kia bao phủ Lưu Biện tấm màn đen xuyên bắn ra vô số ánh sáng màu vàng. Kiếm khí ngang trời tứ tán, vô số tông môn đệ tử tới không kịp né tránh, liền bị cái này tứ lược kiếm khí tàn sát, mà huyễn cảnh tấm màn đen cũng dường như đạt tới nó có thể thừa nhận được điểm tới hạn. Kiếm khí đánh bất ngờ, kiếm sáng long lánh, trực tiếp muốn nổ tung lên, cái kia nặng nề huyễn cảnh vào giờ khắc này, triệt để niễn diệt. Điều này sao có thể? Người người một cái dân bản xứ vì cái gì có thể từ ta ác mộng huyễn cảnh dưới thoát thân? Đồng Hoàng biểu tình sợ hãi, khó tin nhìn Lưu Biện, làm hùng bá nể trọng nhất thủ hạ tâm phúc ý, thiên trì thập nhị sát đứng đầu. Hắn vì sao có thể trở thành vị trí đầu não? Liền là bởi vì cái này ác mộng thần thông, vũ vương cảnh phía dưới, không người có thể phá vỡ cái này cơn ác mộng ngăn được. Cuối cùng sẽ bị trong lòng ác mộng ăn mòn. Linh hồn chết bất đắc kỳ tử mà chết, này thần thông là dẫn phát người sâu trong đáy lòng sợ hãi nhất. Sợ nhất tồn tại, mới biết cường đại như thế. Trẫm là thế giới chi chủ, đế hoàng chí tôn, không lo không sợ. Bất quá, làm ngươi vừa rồi dùng huyễn cảnh đối phó trẫm, trẫm cũng phỏng chừng để cho ngươi thử một lần khủng bố ảo cảnh tư vị. Lưu Biện lạnh lùng cười, hai mắt đồ bắn động sâu u quang, trực tiếp đối mặt Đồng Hoàng sợ hãi mắt to. Đạo tâm trùng ma, Lưu Biện thấp giọng nhất niệm, đến từ tùy đường thế giới vô thượng ma điển, đạo tâm trùng ma phát động, tương đối với Đồng Hoàng huyễn cảnh, đạo tâm trùng ma kinh khủng hơn, không hề sức chống cự, Đồng Hoàng liền bị bắt nguồn ở đạo tâm trùng ma ma khí ảnh hưởng. Trùng vào ma khí, không phải các ngươi không nên tới, không phải ta muốn giết các ngươi, là hùng bá là chúng ta thiên hạ hội bang chủ, đừng tới đây, ta không nên chết, các ngươi không nên tới. Đồng Hoàng ôm đầu, mang theo một loại khó tả hoảng sợ, ở cao không lang bái bốn dung, bên trái trốn bên phải vọt lấy, khí tức trên người biến đến vô cùng hỗn loạn, mơ hồ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, làm hùng bá tâm phúc. Đồng Hoàng trong tay dính tính mệnh ít nhất là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Vô tội, không vô tội, tàn sát vô số, những người này đều là tích chữ ở sâu trong nội tâm hắn nghiệp chướng. Ở đạo tâm trùng ma ma khí tập kích dưới, bị toàn bộ dẫn đi ra. Đồng Hoàng, Thiết Trừu Tiên ba cái thiên hạ hội võ tông khẩn trương muốn đi vào cứu, nhưng là lại bị đế quốc võ tông đoàn đoàn bao vây, điên cuồng áp chế, căn bản cởi không được thân. Những thứ này chết tiệt dân bản xứ làm sao sẽ mạnh như vậy? Chân quý địa giai vũ kỹ liên tiếp xuất hiện, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chắc chắn thất bại. Thiết Trừu Tiên mấy người bị Triệu Vân, Lữ Bố các loại chờ văn võ đánh bẹp, mạnh như võ tông cao cấp bọn họ dĩ nhiên chỉ có chống đỡ lực, bị động chịu đòn, trên người cũng là nhiều hơn rất nhiều thương vết, kiếm thương, còn như vậy kéo dài nữa, chắc chắn phải chết. Tốt dạ Triệu đế quốc văn võ, từng cái đều là đại chiến thanh tẩy thành tựu, phối hợp Lưu Biện ban cho mạnh mẽ đại võ kỹ năng, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, phối hợp đế quốc văn võ mấy thập niên ăn ý, tự nhiên có thể ổn áp. Không nên, ta Thanh Mang tông đầu hàng. Mà phía dưới đại địa, đế quốc văn võ tầng tầng đẩy mạnh, thiên hạ hội bang chúng bị tàn sát hầu như không còn. Mấy vạn phụ thuộc tông môn đệ tử bị đánh chật vật chạy trốn. Chấm đã đạt được võ tông thất trọng thiên đỉnh phong, nuốt ngươi toàn thân năng lượng, nhất định có thể trợ chấm đăng lâm võ tông bát trọng. Thực lực lại lên một tầng nữa, nhìn bị ma khí công tâm, tâm ma xâm lấn hầu như hỏng mất đồng hoàng. Lưu Biện cũng không có trực tiếp một kiếm đánh chết, mà là có tính toán khác, đó chính là thôn phệ đồng hoàng, xúc tiến tu vi tấn chức. Chấm liền giải quyết nổi thống khổ của ngươi. Lưu Biện ánh mắt tập trung đồng hoàng, lòng bàn tay nâng lên, đế hoàng thôn thiên quyết chợt thi triển, một cổ vô hình hấp lực từ lòng bàn tay hoành phát hiện ra, trực tiếp rơi vào đồng hoàng trên người. Chương 768, đột phá, võ tông bát trọng. Lưu Biện ánh mắt tập trung đồng hoàng, lòng bàn tay nâng lên, đế hoàng thôn thiên quyết chợt thi triển, một cổ vô hình hấp lực từ lòng bàn tay hoành phát hiện ra, trực tiếp rơi vào đồng hoàng trên người, thôn phệ. Quát khẽ một tiếng, một cái lỗ xoáy đen ở lòng bàn tay phơi bày, thao nhưng hấp lực trực tiếp xác định đồng hoàng. A, không nên, các ngươi đi tìm Hùng Bá, không nên tìm ta. Đồng hoàng như cũ chìm đắm ma khí thực thể dày vò giữa sự thống khổ. Đối với cái này thao nhưng hấp lực đột nhiên hiện, không hề chống lại, thân thể trong năng lượng, vũ hồn, bị này cổ thao nhưng lỗ đen mạnh mẽ hấp thụ ra. Trực tiếp trào vào Lưu Biện lòng bàn tay lỗ đen. Lỗ đen ai đến cũng không cự tuyệt, đế hoàng thôn thiên quyết vô hạn cường đại, đem cái này năng lượng ẩn chứa cuồng bạo ước số toàn bộ khu trừ. Đồng hoàng vũ hồn đã ở trong nháy mắt bị xoắn đến nghiền nát, hóa thành tinh túy nhất năng lượng, tiện đà dọc theo mỗi bên đại chủ mạch đi vào đan điền ở giữa, bị chìm đắm đan điền chân nguyên cự thú trực tiếp một khẩu nuốt vào, trong nháy mắt luyện hóa, tùy theo toàn bộ đan điền lâm vào một loại sôi trào hoành phát tình huống, giống như một biển thao trào vô biên đại hải, mỗi nhất trọng biển đều mang vô biên tứ lược thiên địa uy thế. Biển nhất trọng tiếp nhất trọng, mỗi nhất trọng biển giảm mức độ tầng bắt đầu, mang tới là một mạnh mẽ tiếp một mạnh mẽ, võ tông thất trọng thiên đỉnh phong chân nguyên hướng về khác một cảnh giới kéo lên, tăng lên, rốt cục, đến cuối cùng một cái điểm tới hạn, trong đan điền tất cả biển ở cùng lúc tất cả đều bình yên lặng xuống. Kiềm nén cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Nhưng cái này cũng không hề là đột phá thất bại, mà là đột phá điềm báo. Võ tông bát trọng thiên, phá. Lưu Biện khuôn mặt trở nên đoan nghiêm trang nghiêm, công quyết nhất đại cực giới hạn vận chuyển, hóa thành tuôn ra động lực hướng về đan điền đẩy mạnh đi. Trong nháy mắt, ầm ầm, lúc đầu đắm chìm xuống đan điền lần nữa sợ vang một tiếng sấm. Vang vọng Lưu Biện trong cơ thể, mới vừa bình phục chân nguyên biển cũng trong nháy mắt tuôn ra đứng lên. So với mới vừa càng mãnh liệt hơn. Càng mênh mông cuồn cuộn, tùy theo, Lưu Biện trên người dường như ngưng thực võ đạo khí thế vọt một cái. Bước vào một cái toàn bộ mới tầng thứ, võ tông bát trọng thiên, thành, thân thể yếu đuối, khí huyết tịnh không đủ để trợ chấm tinh tiến, giá trị của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Lưu Biện nhìn nửa chết nửa sống, nhanh chóng ngã rơi xuống mặt đất đồng hoàng, trong mắt lóe lên một luồng tàn nhẫn, xích tiêu kiếm nhất di chuyển, hưu thử một tiếng. Một nói kim mang kiếm khí phá không tịch quyển, trực tiếp đuổi theo rơi xuống đồng hoàng, cuồng bạo kiếm khí uy thế thi triển hết, đem đồng hoàng xoắn thành mảnh nhỏ. Không phải đồng hoàng cái này vừa chết, Thiết Trừu Tiên ba người hoảng sợ vừa gọi, khó có thể tin, cũng chính là cái này hoảng sợ chính giữa thất thần. Vô hình chung, vây công ba người bọn họ chín tên đế quốc văn võ lẫn nhau đánh một cái ánh mắt. Trong mắt sát ý vờn quanh, canh kim một kích, liệt hỏa phân thế. Văn đạo chu thiên, trong nháy mắt, chín cái võ tông cảnh văn võ toàn bộ thi triển mạnh nhất vũ hồn thần thông. Hợp thành thao nhưng thần thông hung uy, niễn diệt nửa phía bầu trời. Thần thông dư ba khiến phía dưới vô số tông môn đệ tử đáng diệt ở tại dư ba phía dưới. Trong nháy mắt, chết thảm, âm mang gian, chín đạo thao nhưng thần thông công kích lạnh lùng nghiêm nghị sát khí đánh sẽ tại Thiết Trừu Tiên. Ba trên thân thể người, một hồi cường đại có thể quang bạo tạc. Không chết ở các ngươi dân bản xứ trên tay ta không cam lòng. Chết tiệt dân bản xứ, ta thiên hạ hội sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngày khác bang chủ nhất định sẽ dẫn dắt thiên hạ hội. Bình định ngươi cái này dân bản xứ thế giới. Ba người bố phòng tại thân thể chân nguyên vòng bảo hộ bị trong nháy mắt đánh tan. Cường đại thần thông một kích chuẩn xác đánh vào ba trên thân thể người. Trong chốc lát, trước diệt liệt diễm, băng hàn băng tinh, triệt để đánh vào ba bên trong cơ thể. Ở điểm cuối của sinh mệnh trong nháy mắt, ba người phát sinh không cam lòng nộ hào, diệt, chín đại văn võ ánh mắt lạnh lẽo, trong tay binh khí tạo nên, mang theo nhất bạo ngược sát khí, cuồng kích mà ra, ầm ầm, bầu trời vang vọng ba tiếng tiếng sấm sợ vang. Ba thân thể của con người bị cái này thao nhưng sát huy trực tiếp đánh bể. Hóa thành đầy trời huyết vũ, thịt vụn tiết, tản mát đầy trời, chết đến mức không thể chết thêm. Cao võ thế giới, ở càng phát ra cường đại thiên địa pháp tắc dưới, vũ tu giả đạt tới nhất định điểm tới hạn, linh hồn đã có thể hiển hóa, làm đồng hoàng bốn cái võ tông cảnh sau khi chết. Linh hồn cũng không có theo thân thể tử vong, mà là hóa thành bốn đạo độn quang, hướng về viễn phương chạy trốn. Linh hồn, từ không thể bỏ qua. Lưu Biện Duệ nhãn đông lại một cái, chữ hồn bình xuất hiện ở trong tay, chân nguyên đưa vào, nhằm vào linh hồn thể khắc chế lực số lượng ở miệng bình kinh hiện. Cái gì, đây là lực lượng gì? Dân bản xứ vì sao lại có đối phó linh hồn thần thông? Không phải không muốn ta đầu hàng, ở cái này cái thế giới, chỉ có linh hồn tồn tại, tiêu hao tài nguyên dưới, vẫn có sống lại khả năng, nhưng linh hồn là sinh linh tất cả căn bản, linh hồn chết, cái kia tất cả liền đều kết thúc. Đồng hoàng bốn người cảm thụ tự thân bị một cổ vô hình khắc chế lực số lượng bao phủ, hoảng sợ không thôi, tuy nhiên lại không có một chút năng lực chống đỡ, chỉ có thể khẩn cầu lấy Dương Lâm thu nhập U Minh thế giới linh hồn toàn bộ thôn phệ, bổ toàn tự thân. Lưu Biện cầm trong tay chữ hồn bình, đem phương viên hết thảy địch linh hồn của con người thu nhập, đồng thời hướng về phía trong bình thống hồn đại tướng Dương Lâm lệnh khiến nói: không, thần cần tuân hoàng thượng ý chỉ. Dương Lâm lập tức đáp lại, ở trong bình U Minh thế giới, cái này tiếp theo cái kia thiên hạ hội linh hồn rơi vào, sau khi tiến vào lập tức bị bắt nguồn ở bình trung thế giới lực lượng ràng buộc, mặc cho bọn họ ở sinh tiền có cường đại cỡ nào cũng vô pháp chống đỡ cái này vô hình khắc chế lực số lượng. Mà ở tại bọn hắn rơi vào tuần tròn, mấy triệu mặc giáp trụ dị thường trang nghiêm túc mục linh hồn đại quân đứng trang nghiêm, trải qua những năm này tu luyện, chi này thuộc về đế quốc linh hồn đại quân đã thành hình ở U Minh thế giới, đã cùng thường nhân không khác. Hoàng thượng có chỉ, rớt xuống địch hồn toàn bộ thôn phệ, không chừa một mống. Dương Lâm giơ cao hồn lực, đưa mắt nhìn binh khí, quát lớn: bọn thần tiếp chỉ. Mấy triệu tướng sĩ cuồng nhiệt một kêu, mang theo đối với Lưu Biện nhất sâu tầng thứ kính nể, lấy hung hãn hung uy tư thế, hướng về hạ xuống thiên hạ hội tông môn địch hồn nghiền tới. Không phải ta không nên chết. Vô số thiên hạ hội tông môn đệ tử hét thảm, hoảng sợ, bị linh hồn đại quân trực tiếp miễn diệt, hóa thành tinh túy nhất hồn lực, bị linh hồn đại quân liên tục thôn phệ, lớn mạnh tự thân. Ngoại giới, đại chiến vẫn còn tiếp tục, thiên hạ hội võ tông cảnh đã mất, đế quốc 12 võ tông cảnh toàn bộ ra, ngao hoàng long tức cuồng phún, liệt diễm tứ lược đại địa phương viên, tử vong vô số, còn lại võ tông cảnh cũng là mỗi người thi triển vũ kỹ sát huy, đế quốc mấy trăm vũ hồn cao thủ tầng tầng bức cướp, thiên hạ hội phía dưới phụ thuộc tông môn bị giết chạy trối chết, liên tục bại lui, có thể bảo mệnh, chính là bọn họ lớn nhất khẩn cầu. 10 năm trước, chấm tu tín ngưỡng thần thông, hôm nay vừa lúc cầm các ngươi thử xem tín ngưỡng thần thông cường đại. Lưu Biện dường như trưởng khống chúng sinh vô thượng đế hoàng, mắt lạnh mắt nhìn xuống phía dưới lục sát, trong mắt đều là băng lãnh vô tình, phía dưới tông môn đệ tử trong mắt hắn bất quá như con kiến hôi một dạng. Đại dự ngôn thuật, chấm nói, các ngươi dân bản xứ Man Di xứng nhận vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lưu Biện khuôn mặt bày ra vô cùng uy nghiêm, hiện ra băng lãnh, vô tình, còn có đối với phía dưới không tuân theo đế hoàng con kiến hôi coi rẻ nghiêm phạt. Ở đại dự ngôn thuật phát động nhất khắc, vô lượng mỗi ngày đều là giữ gốc canh ba, sẽ không xuất hiện canh một tình huống, thời gian đổi mới đoạn, rạng sáng canh một, buổi sáng canh một, buổi tối canh một, cực kỳ ổn định. Mặt khác, phong vân chỉ là bởi vì phong ấn vấn đề mang tới phục bút mà thôi. Quyển này chủ đề là đại tần thế giới, đương nhiên, ca cũng tin tưởng các huynh đệ cũng không nghĩ tới. Ca châm ngôn, thiên mã hành không, làm các ngươi không nghĩ tới. Chương 769, đại dự ngôn thuật quay. Ở đại dự ngôn thuật phát động nhất khắc, Lưu Biện ngạo nghễ với trống không, thân thể đột nhiên hiện vô cùng uy thế. Ở lúc đầu cường liệt mà chấn động đế hoàng uy thế trên căn bản, đột nhiên tăng một loại bắt nguồn ở thần linh tài có thần uy khí thế. Cả người kim sắc, bạch sắc quang mang thay thế, đem Lưu Biện toàn bộ ngạo nghễ khu xâm nhiễm thành thần linh bên trong đế hoàng một dạng thần uy. thần đế hàng lâm với phong vân thế giới. Đồng thời, tích chữ ở lưu biện ý ngay trong óc tín ngưỡng kết tinh bỗng nhiên hiện ra vô tận thư Yangun mang. Chen chúc hướng về ngoại giới xuyên thấu qua hiện mà ra. Mang theo một loại hơi yếu pháp tắc chi lực. Ngoại giới, người nọ chính là người nọ giết đồng hoàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác bị người nọ theo dõi. Trốn không thoát, không nên, vị cường giả này, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức với ngài. Chọn đời không phải phản bội. Vô số tông môn đệ tử thê lương cầu xin tha thứ. Ti tiện không gì sánh được, làm cho này cái nhược nhục cường thực phong vân thế giới. Người mạnh là vua, người yếu đấu loại cũng đã thâm nhập lòng người. Khuất phục thiên hạ hội chính là vì sinh tồn. Bây giờ Đại Hán đế quốc sát huy sát nhập, bọn họ hựu khởi dám cãi lời. Đương nhiên là cúi đầu xưng thần, 14 thế nhưng. Đại Hán đế quốc không phải thiên hạ hội, Lưu Biện cũng không phải hùng bá. Đối với cái này các loại, chờ, thay đổi thất thường tiểu nhân, duy có một chữ, giết, đại dự ngôn thuật phát sinh, sát chiêu chưa hiện ra, sát khí đã bao phủ phương viên trăm dặm, bị đế quốc trọng thần giết chật vật chạy trốn, không đủ vạn người tông môn đệ tử trên người, này cổ sát khí hàng lâm, vô luận bọn họ là vũ hồn cảnh, tiên thiên cảnh, lại hoặc là phổ thông hậu thiên cảnh, cũng như chịu bắt nguồn ở thiên uy thẩm phán chi lực tập trung. Vô luận bên ngoài dãy giụa như thế nào, đều khó chạy trốn này cổ sát khí tập trung, Lưu Biện ý thức hài, tín ngưỡng kết tinh bên trong tín ngưỡng lực nhanh chóng tiêu hao. Bạch quang lan tràn, xôn xao, tự sát máy móc tứ lược phương viên chỗ, 500m trên vòm trời bên trên, thiên địa linh khí rơi vào một loại phi nhanh đè nén cuồng bạo hình dáng. Bỗng, mấy vạn, mấy trăm ngàn bạch mang quang tiễn ở trên không ngưng tụ thành hình. Hoành tế với phương viên mười mấy dặm, ngưng tụ ở từng cái tông môn đệ tử bầu trời, mỗi một nhánh quang tiễn đều là mang theo một loại phá vỡ tất cả phòng ngự sắc bén. Chấm nói, các ngươi dân bản xứ Man Di xứng nhận vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lưu Biện đối với tín ngưỡng kết tinh nhanh chóng tiêu hao tín ngưỡng lực không quan tâm. Trong miệng, dường như tương lai hết thảy đại dự ngôn thuật lần nữa phát động. Tín ngưỡng lực thôi psa-sakti.truyencuatui. VN vòng trời bên trên mấy trăm ngàn nhánh bạch mang quang tiễn hình như là sống lại. Tiễn mang lóe lên, ở một cái điểm tới hạn, bỗng nhiên phát động, dường như thập cấp mưa xối xả liên miên, mỗi một mũi tên chính là một giọt mưa xối xả biến thành. Trong khoảnh khắc, vô cùng sơ xác tiêu điều mưa xối xả hướng về phía dưới đại địa khuynh tiết hạ xuống. Rậm rạp che trời, lấy phá không cấp tốc hướng về tông môn đệ tử rơi. Không phải, ta không nên chết. Vô số tông môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết, rơi mũi tên ánh sáng như có linh tính tồn tại, tránh khỏi hết thảy đế quốc văn võ, chuẩn xác tập trung tông môn đệ tử, vạn tiễn xuyên tâm, đều là hướng phía tông môn đệ tử bên trái hung ngực xuyên bắn. Chỉ nghe từng đợt nghiền nát thân xương, tiên huyết phun ra xuyên thủng âm thanh, năng lượng vòng bảo hộ căn bản là không có cách phòng ngự đại dự ngôn thuật thần uy. Còn sót lại không đến 10.000 tông môn đệ tử toàn bộ dừng hình ảnh. Thân thể không hề động tác, khuôn mặt cứng nhắc, trong mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Dần dần trở nên vô căn cứ, vô lực, hầu như ở cùng lúc. Phát thông, không gian vang vọng một mảnh kết thúc âm thanh, tông môn đệ tử toàn bộ cũng không đủ sức về phía trước ngã quỵ. Sinh cơ hoàn toàn không có, trở thành thi thể, nhất chiêu đại dự ngôn thuật, giết hết vạn chúng địch nhân. Tuy là thực lực không ngớt, nhưng cái này bao trùm mười mấy dặm sát nghiệt. Xác thực có thể làm cho vũ vương cảnh cường giả thất sắc. Hoàng thượng thần uy, bọn thần kính phục, 12 đại vũ tông cảnh văn võ, mấy trăm vũ hồn cảnh văn võ đều là mặt hướng Lưu Biện. Ôm quyền khom người, đầu lấy chân thật nhất kính ý, đại dự ngôn thuật không hổ là phương Tây trong thần thoại. Duy hữu thần linh tài cụ bị thần thông, bực này thần linh tài có thần thông ở chấm trên tay uy lực mới thể hiện thậm chí không đến vạn một. Phần vạn. Nhất chiêu diệt vạn người, tín ngưỡng kết tinh chính giữa tín ngưỡng lực tiêu hao 2/3. Lại là không thể lấy lâu dài đối địch. Thi triển đại dự ngôn thuật phía sau, Lưu Biện ý niệm cảm thụ tín ngưỡng kết tinh tiêu hao. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Đại dự ngôn thuật, duy hữu thần linh tài cụ bị thần thông. Thần linh cảnh giới, chí ít đều là vũ đế bên trên. Sao hoàn toàn không phải bây giờ Lưu Biện có thể đạt tới. Tự nhiên mà vậy, Lưu Biện hiện giai đoạn thực lực không bằng. Thi triển đại dự ngôn thuật tiêu hao tất cả đều là tín ngưỡng lực. Tiêu hao tự nhiên phi thường lớn. Hơn nữa lúc này đây vẫn là một lần nhằm vào vạn người. giết chết vạn người, cái này tiêu hao càng là to lớn. Bất quá, cái này đại dự ngôn thuật uy thế cũng có thể làm chấm con bài chưa lật. Nếu như đem tín ngưỡng kết tinh chính giữa tín ngưỡng lực toàn bộ phóng thích, vũ vương cảnh địch nhân, chấm cũng có lòng tin đối kháng chi. Sau khi, Lưu Biển cũng là sáng tỏ tín ngưỡng thần thông có thể làm đối địch con bài chưa lật tới sử dụng, làm cho hắn vì tiêu hao lớn khó chịu có chút thoải mái. Hoàng thượng, nơi đây phương viên trăm dặm đã trở thành tĩnh mịch, địch không một người sống sót. Triệu Vân vọt lên mà đến, quỳ một chân giữa không trung bẩm báo nói. Rất tốt, Lưu Biện lạnh lùng gật đầu. Lúc đầu, Lưu Biện là không có ý định sớm như vậy bước vào cái này cao võ thế giới. Dù sao giới này thực lực xa hoàn toàn không phải đế quốc bây giờ có thể đối kháng. Nhưng bất đắc dĩ đám người kia tự tìm chết, công kích đường hầm không gian đại trận, đại hán đế quốc huy nghi. Lưu Biện đế hoàng oai không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nếu muốn chết, vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường. Nơi đây có thể tồn với có giá trị sự vật. Lưu Biện phát ra tiếng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, thần vừa rồi quét đo một vòng. Nơi đây tích trữ ở mười mấy tông môn. Tông môn ở giữa nên có tài nguyên. Hơn nữa những người này cũng mang theo rất nhiều không gian giới chỉ. Lữ bố ngay sau đó bẩm báo nói. Là một cao võ thế giới. Tài nguyên phong phú. Dù cho 397 là cửa nhỏ tiểu phái cũng là ủng có không gian giới chỉ. Là chí linh thạch, chỗ đi qua, hoang tàn, Lưu Biện trầm ngâm một chút, ra lệnh, nếu đã tới một chuyến, không mang đi một ít gì đó là không tốt. Tuy là những thứ này cửa nhỏ tiểu phái không có giá trị gì mánh khóe. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt không phải sao. Bọn thần tuân chỉ, đế quốc văn võ cung kính lĩnh chỉ, tứ tán ly khai, cướp đoạt có thể thấy tất cả tài nguyên. Giờ khắc này, ở Đại Hán đế quốc cao cao tại thượng văn võ các trọng thần, chấp trưởng quyền bính đại các trọng thần, toàn bộ mất đi đại thần nên có dạng, mỗi một người đều hóa thân quỷ tử tiến thôn, giết sạch, đã xong, cướp sạch, trong tiến hành, đốt rùi, trong tiến hành, đợi đến tất cả xong chuyện, phương viên mấy trăm dặm tông môn toàn bộ bị cướp đoạt phá hủy, cũng thu được mấy trăm ngàn phong phú linh thạch, cùng với mấy nghìn miếng không gian giới chỉ. Thượng đẳng binh khí cũng không ít, mặc dù không thích hợp đế quốc văn võ, nhưng thưởng cho bọn lính cũng coi là chờ. Các loại, cường binh, ngoại trừ này còn có linh dược vô số, cũng là có sở hoạch. Hoàng thượng, tất cả xong chuyện, chúng ta là hay không trở về chủ giới. Sau đó, địch quốc văn võ tụ tập ở Lưu Biện bên người. Cung kính hỏi, không phải, chờ một lát, Lưu Biện như có điều suy nghĩ nhìn cái này rộng lớn phong vân thế giới. Cái kia thâm thúy trên nét mặt. Dường như có cái gì mưu hoa, ép vô lượng bạn đọc váy, hoan nghênh gia nhập vào, chương 770, trở về. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn ở này thế giới làm văn? Cổ Hủ luôn luôn cơ trí, nhìn Lưu Biện như có điều suy nghĩ, nhãn châu, xoay động, phỏng đoán nói, câu thường nói, đế vương tâm tư không phải có thể phỏng đoán, nếu như phỏng đoán đến rồi, như vậy cái kia thần tử liền cách cái chết không xa. Thế nhưng Lưu Biện há lại sẽ là cái loại này thế tục đế hoàng. Thần tử có thể lãnh ngộ nói hắn thành ý. Hắn tự nhiên là có sở vui mừng. Cái này chứng minh cái này thần tử chính là có tài hạng người. Tuy là thời gian hiện nay bất định, nhưng sau này đại quân đế quốc nhất định đặt chân giới này. Chinh phục giới này, chấm muốn tại giới này lưu lén ra tay. Sau này đại quân đế quốc giá lâm lúc, có thể phối hợp đại quân đế quốc công phạt. Lưu Biện trầm nhưng nói, hoàng thượng. Vì thần bất tài, nguyện ý tu tại giới này nhận trách nhiệm nặng nề này. Tại giới này nuôi trồng thế lực, vì sau này đại quân đế quốc đi tới làm chuẩn bị. Cổ Hủ trực tiếp chờ lệnh, hoàng thượng, bọn thần cũng nguyện ý. Ở Cổ Hủ nói phía sau, rất nhiều văn võ đại thần dồn dập chờ lệnh, giới này vì cao võ thế giới, võ tông cảnh nhiều không kể xiết, thậm chí vũ hoàng cảnh cũng tích trữ ở giới này, bọn ngươi cần phải hiểu rõ. Lưu tại giới này liền mất đi chấm che chở, có nguy hiểm tánh mạng. Lưu Biện nghiêm túc khuyên bảo, vì hoàng thượng, vì đế quốc, bọn thần máu chảy đầu rơi. Đế quốc văn võ kích động nói, tốt, đây cũng là chấm xương cánh tay chi thần, chấm không có nhìn lầm bọn ngươi. Lần này thế giới nguy cơ vô số, chấm cần một văn một số võ, văn giả vì đế quốc tại giới này bồi dưỡng ám tử bày mưu tính kế. Võ giả hộ giá hộ tống, Lưu Biện trầm giọng nói. Ánh mắt ở trước mắt mấy trăm văn võ ở giữa nhìn quét. Tựa hồ là đang chọn, Cổ Ái Khanh, làm mưu hoa văn trước, ngươi việc nhân đức không nhường ai. Lưu tại giới này chi văn, chấm liền tuyển định ngươi, ngươi hình bộ việc, tạm từ ngươi Phó Thủ Hí Chí Tài tạm quản. Lưu Biện Định nói, thần đa tạ hoàng thượng tin cậy tri ân. Cổ Hủ quỳ gối đầy đất, kích động không thôi, lần này ở lại Phong Vân thế giới, nhiệm vụ gian khổ, quá mức có nguy hiểm tánh mạng, nhưng đây cũng là Lưu Biện xem trọng nhiệm vụ, chỉ có Lưu Biện nhận định có thể nhận trách nhiệm nặng nề này ra. Lại có thể lưu lại, biết mình có năng lực bị Lưu Biện coi trọng, Cổ Hủ nơi nào không phải kích động, võ giả vì Tiêu Giao Tử, Lý Vô Nhai, Vu Tinh Ngữ, Tả Từ, Nam Hoa, tuyển định Lưu Thủ Văn Thần phía sau, Lưu Biện bàn tay to cử động nữa, ở trước mắt mấy trăm văn võ làm bên trong tuyển ra. Cái này một nhóm người đều là cung phụng điện võ giả. Bọn thần đa tạ hoàng thượng tin cậy tri ân, Tiêu Giao Tử dẫn một đám thủ hạ cất bước mà ra. Bọn ngươi năm người, ngoại trừ Tiêu Giao Tử bên ngoài, còn lại đều là vũ hồn đỉnh phong thực lực, này giới linh khí nồng hậu, tài nguyên sung túc, pháp tắc chi lực cũng càng vì mênh mông cuồn cuộn. Tại giới này, bọn ngươi định có thể bán ra cái kia then chốt một bước. Đặt chân võ tông cảnh, Lưu Biện uy thanh nói, sở dĩ phái mấy người, tự nhiên là có Lưu Biện một phen dụng ý, bây giờ đế quốc chinh chiến sắp đến, công thành lược trận tướng lĩnh tự nhiên không thể thiếu. Bày mưu tính kế mưu thần tự nhiên cũng không có thể thiếu. Mà cung phụng điện độc thân với văn võ bên ngoài, đều là đã từng người trong giang hồ. Ở nơi này tông môn mọc như rừng thế giới, có thể nói giang hồ thế giới vừa lúc có thể có cực mạnh thích ứng tính. Hơn nữa chính như Lưu Biện nói, mấy người đều ở vũ hồn cảnh đỉnh phong, dung nhập giá cao võ thế giới, có thể mau sớm đột phá một tầng cuối cùng, đặt chân võ tông cảnh. Đa tạ hoàng thượng vi thần chờ đấy muốn. Lý Vô Nhai đám người cảm kích nói, bọn họ khốn tại vũ hồn đỉnh phong cảnh giới đã có đã lâu. Tuy có đế quốc nhị phẩm quốc vận gia thân, nhưng dù sao đặt chân tu hành ngày, tuổi tác đã già nua, căn cốt kém xa Tít Táp Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, đời này quan lại, mà đau khổ không thể bước ra cái kia võ tông cảnh một bước. Lần này ở lại Phong Vân thế giới, linh khí là đại hán chủ giới gấp mấy trăm lần, pháp tắc càng mạnh. Đối với võ đạo lĩnh ngộ cũng càng vì đầy đủ, nói không chừng có thể làm cho bọn họ đặt chân võ tông. Để cho bọn họ thọ nguyên lại phồng, e rằng, đến rồi Tín Ngưỡng Phủ xuống chỗ dùng. Lưu Biện âm thầm vừa nghĩ, một đôi uy nghiêm đại mắt thấy hết thảy văn võ, chư khanh nhưng tín ngưỡng với chấm. Bọn thần tín ngưỡng hoàng thượng muốn bọn thần chết, bọn thần cũng sẽ không tiếc. Quần thần không gì sánh được cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, cao giọng nói. Tại chỗ văn võ quần thần đều là đế quốc cao tầng. Lưu Biện chân chính là tâm phúc, độ trung thành đều là mắc chỉ số tồn tại. Đối với Lưu Biện là tuyệt đối vâng theo. Tự nhiên mà vậy, nói tín ngưỡng cũng là không quá đáng. Làm quần thần đáp ứng phía sau, Lưu Biện cảm ứng tín ngưỡng chi hải. Ngoại trừ cùng đế quốc tương liên quốc vận liên hệ bên ngoài. Lại có mấy trăm đạo tín ngưỡng chi tuyến đem quần thần liên hệ với nhau. Có cái này mấy trăm đạo tín ngưỡng chi tuyến tương liên. Tín ngưỡng chi hải, bỗng nhiên sinh ra mấy trăm đạo bàng bạc tín ngưỡng chi lực. Ánh sáng màu vàng ở bạch mang lóe lên tín ngưỡng chi hải lực không gì sánh được thấy được. Mỗi một đạo đều có thể so với hơn 10, hơn triệu tín ngưỡng chi lực, vô cùng thánh khiết, vô cùng thành kính, cùng cái kia sung mãn thích hồn độn háo hức so sánh với. Những thứ này tín ngưỡng lực là chút nào không tạp chất. Thánh đồ, truyền thuyết thần linh nhất thành tín đồ. Bọn họ đóng góp tín ngưỡng là chút nào không tạp chất. Độ trung thành 100% thần tử, cùng Lưu Biện thành lập tín ngưỡng nhất khắc, lập tức thành tựu thánh đồ. Chấm hôm nay truyền dư bọn ngươi, tín ngưỡng hàng lâm, chỉ cần tín ngưỡng với chấm, liền có chấm ý niệm hàng lâm, sở hữu chấm lực lượng. Lưu Biện trầm nhàng lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp bao phủ hết thảy đế quốc thần tử, đem tín ngưỡng phủ xuống thần thông truyền dư văn võ quần thần. Sau này, những thứ này đế quốc văn võ đem có thể đủ để gọi Lưu Biện tín ngưỡng thần niệm hàng lâm. Đạt được Lưu Biện thực lực cường đại thêm được. Tín ngưỡng hàng lâm, rất cường đại thần thông, lại có thể được bệ hạ thần niệm phụ thân, mượn bệ hạ lực lượng ngự địch. Cổ đại nhân, các ngươi tại giới này không phải lo rồi. Làm tham quét trong đầu tín ngưỡng hàng lâm, đế quốc quần thần không khỏi toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sắc. Vì thế thần thông công hiệu mà kinh ngạc. Được Lưu Biện thực lực phụ thể, cái này há chẳng phải là quét ngang địch nhân, ở chúng thần đáy lòng, Lưu Biện nhưng là mạnh nhất tồn tại, không người có thể chiến thắng. Cổ Ái Khanh, Tiêu Giao Ái Khanh, căn cứ chẫm đối với giới này hiểu rõ, tông môn hoành hành, chiếm cứ giới này tất cả tài nguyên, lấy ngoại nhân lực lượng muốn cắm rễ nhập vào, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, mà giới này bạc nhược điểm, chính là thế tục quốc gia. Ở tông môn trong mắt, thế tục quốc gia chính là con kiến hôi một dạng, yếu đuối, đây cũng chính là các ngươi nên tốt chịu chỗ hạ thủ. Lưu Biện cho Lưu này Chư Văn Võ định ra rồi một cái chiến lược. Thần minh bạch, ở sau này đại quân đế quốc nhảy qua Lâm Chi Tế. Vì thần nhất định dẫn dắt một cỗ thuộc về giới này lực lượng phối hợp tác chiến đại quân đế quốc. Cổ Hủ mang theo một loại kiên định, bảo đảm nói, có ngươi tích chữ ở giới này, chấm yên tâm, nơi đây chết nhiều như vậy thiên hạ hội người, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, mau ly khai nơi đây, đi trước thế tục quốc gia phát triển thế lực, vừa rồi vơ vét tài nguyên ngươi toàn bộ mang đi. Chư Khanh nghe lệnh, trở về chủ giới. Lưu Biện cuối cùng dặn một câu, đế bào ngăn, một đằng, nhảy qua lập đến rồi ngao hoàng long thủ, ngang, ngao hoàng một tiếng long ngâm, long khu mở ra, xông về đường hầm không gian, trực tiếp không có vào. Cổ đại nhân, Tiêu Giao điện chủ, trong tương lai rất nhiều năm, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, bảo trọng, mấy vị đại nhân bảo trọng. Chương 771, khóa giới xuất chinh khúc nhạc dạo. Mấy vị đại nhân bảo trọng. Mấy vạn văn võ trước sau cùng Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử nói lời từ biệt, từng cái đại thần, từ ngũ quân thượng tướng, lục bộ thượng thư, rồi đến hết thảy quan viên, đều là mang theo một loại nồng nặc kính ý, nhìn Lưu tại giới này là một loại kỳ ngộ, có trợ giúp tu vi đề thăng, thế nhưng ở nơi này cơ hội đồng thời, còn có một cái phi thường sáng tỏ phản diện, đó chính là nguy cơ, giới này võ đạo hưng thịnh, viễn siêu với Đại Hán chủ giới. Võ tông cảnh không tính là cường giả, có thể nói Tiêu Giao Tử, Cổ Hủ tiến nhập giới này cũng sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Từng bước gian khổ, chư vị đại nhân bảo trọng, chinh chiến dị giới sắp đến, ta Cổ Hủ tạm thời không thể là hoàng thượng ra mưu xuất lực. Cũng xin chư vị đại nhân đem hết khả năng, vì đế quốc khai sáng bất thế cơ nghiệp, sau này sớm ngày đánh vào giới này, ta từ đó phối hợp tác chiến, chinh phục giới này, chẳng phải nhạc tai. Cổ Hủ tự nhiên xem tới được giới này nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng không có bất kỳ khiếp đảm, dũng cảm nói rằng, cổ đại nhân nói đúng, chư vị đại nhân có thể nhất định phải mau sớm trợ đế quốc bình định dị giới. Đợi đế quốc thực lực tăng trưởng phía sau, trở lại bình định này phương thế giới, ta các loại, chờ các ngươi đi tới. Tiêu Giao Tử vỗ về râu bạc trắng, cười vang nói, mấy vị đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực trợ đế quốc bình định dị giới. Chắc chắn sớm ngày nhảy qua lâm giới này, làm cho giới này tông môn cảm thụ ta Đại Hán đế quốc vô thượng quân uy. Triệu Vân, Lữ Bố chư nhiều đại thần nghiêm nghị bảo đảm nói. Sau đó, lần nữa chặt chẽ nói lời từ biệt sau đó, chư nhiều đại thần không 20 theo sát Lưu Biện thân ảnh. Xông vào đường hầm không gian, trở về Đại Hán chủ giới, chỉ một thoáng, cái này phương viên trăm dặm, thi sơn huyết hải. Khắp nơi trên đất tĩnh mịch địa phương, chỉ để lại 6 cái có đủ có sinh cơ thân ảnh. Chính là Đại Hán đế quốc lưu tại giới này vì ám tử mấy người. Tiêu Giao điện chủ, chúng ta cũng nên động thân. Chính như Hoàng thượng nói, mặc dù nơi đây không một địch nhân sống sót, nhưng giới này cần phải có đặc biệt thông tin thủ đoạn. Nói không chừng đã bị tên này vì thiên hạ hội thế lực biết được. Cổ Hủ nghiêm túc nhìn quét chu vi, trầm giọng nói, cổ đại nhân nói là vô cùng. Chúng ta cái này liền ly khai. Tiêu Giao Tử gật đầu, đánh tay khẽ vẫy, cường đại chân nguyên lực bao lấy Lý Vô Nhai, Vu Tinh Ngữ, hướng về viễn phương bay đi. Cổ Hủ học theo, lưỡng đạo chân nguyên lực tràn, bọc lại Tả Từ, Nam Hoa, theo Tiêu Giao Tử thân ảnh, phi vút đi. Giới này không gian cường độ rất cao, pháp tắc lực áp bách quá lớn, vũ hồn cảnh căn bản phi hành không được, cho dù là võ tông cảnh. Tốc độ phi hành cũng là kém xa trung vũ thế giới. Vì mau ly khai nơi đây, hai người chỉ có thể như vậy, ở 6 người ly khai nơi đây không đến thời gian một nén nhang. Quả nhiên, lưỡng đạo lóe lên có thể BEDB số lượng tinh thần quang thân ảnh ở trên không đoạt cướp mà đến. Thân hình qua, kích khởi hàng loạt âm ba nổ vang, trên người vô hình tiết lộ khí thế, dĩ nhiên khiến quanh thân hư không nhấc lên một loại bảo tạc một dạng năng lượng ba động. Này cổ uy thế! Vượt qua xa võ tông cảnh cao thủ thể hiện, người nào dám lớn mật như thế, giết ta thiên hạ hội như vậy rất nhiều tinh anh, làm hai bóng người tới nơi này khắp cả người đều là thi sơn huyết hải địa phương. Nhìn phía dưới thi sơn huyết hải thi thể, vô cùng phẫn nộ, mây, chuyện này không có đơn giản như vậy, đồng hoàng 4 người đều là võ tông cảnh cao cấp, dưới trướng có nhiều cao thủ như vậy, ở chỗ này hoang vực dài đất cũng là tiên hữu địch thủ. Tuy nhiên lại hoàn toàn hủy diệt, không một sống sót, chỉ có thể nói nhóm này lực lượng sở hữu viễn siêu đồng hoàng thực lực của bọn họ. Một cái oai hùng nam tử nói, gió, thử cảm thụ một chút khí tức, chúng ta men theo khí tức đi thăm dò, định có thể tìm tới lần này là người phương nào cái gọi là. Một người đàn ông khác nói, không được, nơi đây phương viên khắp nơi sung mãn thích lấy huyết sát hoán khí. Căn bản là không có cách tập trung hung đồ khí tức. Được xưng gió người lắc đầu, vậy ta như thế nào cho phải? Mây nói, sư phụ phái đồng hoàng mấy người tới cái này hoang vực. Chính là vì một cái đi thông dị giới đường hầm không gian. Chúng ta đi vào nhìn một cái, nói không chừng ở nơi nào biết có phát hiện gì. Sau đó, hai người lấy bao trùm cây em ý niệm, nhìn quét phương viên, đường hầm không gian tung tích bị bọn họ một cái nhìn ở trong mắt. Đây chính là đi thông dị giới đường hầm không gian, nhưng là ta là bực nào không cảm ứng được một điểm dị giới khí tức. Bị phong ấn, đợi ta thử xem có thể hay không đánh bại cái này phong ấn. Bài vân trưởng phá, gầm lên giận dữ, loang loáng, thiên địa phong vân biến sắc, mây đen vải mành, một người trong đó nam tử vỗ lên nổi lên vô cùng bạo ngược cơ hội. Hướng về đường hầm không gian mạnh mẽ đánh tới, trưởng kính kích như, hóa thành một cái ác vân chi long, hét giận dữ lấy, vọt vào đường hầm không gian, bạo ngược bày ra, chính giữa hư không loạn lưu vào giờ khắc này bị đều niết diệt. Từ đường hầm không gian nơi ranh giới, bạo ngược ầm vang không ngừng, nhưng theo ác long duy trì liên tục đột tiến, điếc tai tiếng oanh minh dần dần trở nên yếu ớt, đến cuối cùng dường như mất đi thuộc về ác long oanh phát. Mây, như thế nào? Không được, cái này phong ấn quá mức kiên cố, căn bản không phải lực lượng của chúng ta có thể phá vỡ. Hơn nữa ta hoài nghi, cho dù là sư phụ xuất thủ cũng tuyệt đối phá vỡ. Được xưng là mây nam tử nghiêm túc nói, nơi đây đã tĩnh mịch, bọn ta về trước đi bẩm minh sư phụ, nhìn hắn lão nhân gia có xử trí thế nào phương pháp. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Ánh mắt quay lại, đại hán chủ giới, lưu biện khống chế ngao hoàng, thành công từ đường hầm không gian ở giữa trở về. Trong nháy mắt phía sau, đế quốc văn võ đại thần trước sau quy lâm, ngũ hành phong ấn đại trận, cố, chủ giới bổn nguyên, gia trì, đợi đến mọi người sau khi trở về, lưu biện trực tiếp đem đại trận phong bế, cũng mệnh lệnh chủ giới bổn nguyên đem lực lượng gia trì ở trên đại trận. Đại trận lực kết hợp một cái trung vũ thế giới bổn nguyên lực lượng. Phong vân thế giới tuyệt đối với không có người có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận. Ngày kế, triều hội khải, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương, văn võ quần thần trang nghiêm cao tụng, chư khanh bình thân, Lưu Biện uy thanh nói, đi ngang qua một hồi đơn giản nghị sự sau đó. Rất nhanh, Lưu Biện liền tiến vào trinh phạt trước an bài. Lưu Biện, ngũ quân thượng tướng, đại quân có từng kịp chuẩn bị? Ngũ quân thượng tướng, hồi bẩm hoàng thượng, chỉ cần đế quốc có chiến, ngũ đại quân đoàn tử chiến không lùi, vì đế quốc mở mang bờ cõi. Lưu Biện, rất tốt, đế quốc tu dưỡng 10 năm, tất cả đại chiến cướp đoạt đều tiêu hóa. Giờ này ngày này, đế quốc làm mở lại chân chính chi cao chót vót, nêu lên đế quốc thực lực. Bọn thần định vì đế quốc đem hết khả năng. Đế quốc văn võ kích động nói, theo chịu lâu như vậy, cuối cùng đã tới đại chiến thời khắc, cũng là đế quốc văn võ kỳ ngộ thời khắc. Sở dĩ những năm gần đây, đế quốc chỉ chú trọng với chinh phạt cao đẳng thế giới. Còn đối với cấp thấp thế giới cũng không có quá lớn nhu cầu. Đơn giản là cao đẳng thế giới ở giữa tài nguyên càng sung túc. Đối với đế quốc văn võ, thậm chí Lưu Biện tu vi đều có cực đại xúc tiến. Một cái trung vũ thế giới, có thể so với 10 cái đê võ thế giới. Chính là này để ý. Chinh chiến 10 cái đê võ thế giới đoạt được, còn kém rất xa một cái trung vũ thế giới. Hơn nữa, ở đê võ thế giới căn bản không hề tính khiêu chiến. Không có đối thủ, không có khiêu chiến, cái này cũng đúng đế quốc văn võ tu vi không có xúc tiến. Chương 772, thiên cổ nhất đế đại hán đế quốc chinh phạt hạch tâm. Cùng mạnh mẽ đối lập nhau, cùng mạnh mẽ tranh chấp, ở nơi này vô hạn đối với chinh bên trong, mạnh mẽ mời đối lập nhau. Là được xúc tiến thực lực bản thân xúc tiến. Đương nhiên, đối với đê võ thế giới, đế quốc cũng sẽ không bỏ qua. Đê võ thế giới tuy là tài nguyên không nhiều lắm, nhưng nhân khẩu đối với đế quốc mà nói cũng là một đại bổ sung. Đệ nhất, số mệnh chi lực, đệ nhị tín ngưỡng chi lực, đặc biệt tín ngưỡng chi lực, bực này có thể dựa vào số lượng chất đống lực lượng. chính là Lưu Biện chỉ cầu có nhiều đồ đạc. Vì vậy, đế quốc đang đối với cao đẳng thế giới trinh phạt lúc, đế võ thế giới cũng sẽ không bỏ qua, vốn có tích phân đầy đủ dưới tình huống, có thể công thì công, có thể phạt thì phạt, làm cho đế quốc trưởng không thế giới càng nhiều càng tốt. Lần này công phạt thế giới vì bên trong vũ cực trí, kém một bước chính là cao võ, cái này đại biểu trong đó lực lượng so sánh với Chư Ái Khanh cũng có thể sáng tỏ. Lưu Biện trầm giọng nói, uy thanh vang vọng đại điện, bọn thần không sợ hãi. 143, gặp cường tắc cường, đế quốc oai định làm cho dị giới dân bản xứ nghe tin đã sợ mất mật. Quần thần hô lớn, thường nói chinh phạt đại chiến, tuy có thắng có bại, thế nhưng cũng làm cho đế quốc của bọn hắn ôm ấp tình cảm vô cùng tăng lên. Chư Khanh cũng biết lúc này đây các ngươi phải đối mặt là cái gì không? Lưu Biện thâm ý cười, mang theo một loại không hiểu mùi vị, chẳng lẽ là vũ vương cảnh cường giả? Triệu Vân thử thăm dò nói rằng, nghe tiếng, Lưu Biện thâm ý cười, lắc đầu, chẳng lẽ lần này chinh phạt thế giới cùng sinh hóa thế giới giống nhau đặc biệt? Bổn nguyên ý thức ra đời linh trí. Tuân Úp thử dò xét nói, Lưu Biện vẫn là sâu cười lắc đầu, ở quần thần cái này tiếp theo cái kia suy đoán phía sau. Toàn bộ đều là đem trước đây trải qua ánh mắt thả đang suy đoán bên trên. Không có sờ vào đề, cũng xin Hoàng thượng báo cho biết. Cuối cùng, quần thần không có cách nào, mang theo một loại mãnh liệt thăm dò ý, cung kính khẩn cầu, Lưu Biện lời đã nói đến trình độ này, liền chứng minh lần này đế quốc đối mặt sẽ là vô cùng không phải tồn tại. Điều này làm cho đế quốc văn võ đều lòng ngứa ngáy cực kỳ. Phi thường muốn biết là ai, dĩ nhiên làm cho Lưu Biện đều trở nên chăm chú mà đối đãi. Chư Khanh có thể nghe qua doanh chính tên, Lưu Biện thu liễm nụ cười, mặt lộ vẻ biến đến vô cùng uy nghiêm. Doanh chính đó không phải là, nghe nói tên này, hết thảy văn võ đều quá sợ hãi, trong mắt đều là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Doanh chính, thống bát hoang, quét lục hợp, là chí thần châu trong lịch sử cái thứ nhất hoàng đế. Tàn bạo, vô tình, lục sát lục quốc vô số người, có nữa đốt sách chôn người tài các loại nổi tiếng với đời sau đại sự. Thủy xưng tần thủy hoàng, bực này ấy hung uy người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Liên quan tới cái thứ nhất hoàng đế nói đến, hồng hoang công chúa thời kỳ cũng không nhắc lại, dù sao khi đó là được thiên hạ, không giống sau lại đế vương độc chiếm thiên hạ, mà doanh chính là người thứ nhất chân chính quyền lợi tập trung hoàng đế. Hơn nữa, tần thủy hoàng doanh chính tên ở Đại Hán các đời đều là cấm kỵ chỗ. Thậm chí nói họ thắng đều là cấm kỵ chỗ, phàm là hữu tính thắng bị quan phủ phát hiện, tuyệt đối là lấy tần quốc muốn nghiệt phán quyết chi. Càng về sau, làm cho hết thảy họ doanh toàn bộ cải danh, kéo dài hơi tàn, một cái doanh chính, một cái họ doanh hậu đại, tạm thời liền làm cho các đời Đại Hán báo dĩ trịnh trọng. Từ nơi này nói đến liền có thể biết doanh chính cái tên này uy hiếp, làm cho đã từng Đại Hán sợ hãi, sợ, dù sao Đại Hán thành lập cũng là dẫm ở tần quốc doanh thị trên đầu mới dậy. Hoàng thượng, đừng nói là đế quốc lần này chinh phạt thế giới là tần quốc. Triệu Vân mang theo một loại đã tâm thần bất định lại cảm giác hưng phấn. Dò hỏi, tâm thần bất định là đối với doanh chính tên, bảo quân tên, thiên cổ nhất đế tên, tần thủy hoàng tên mà khải. Không chỉ có là Triệu Vân, bao quát nhiều đế quốc văn võ cũng đều là loại tâm tính này. Mà hưng phấn, ở tương lai không lâu, Đại Hán đế quốc tướng muốn đường đường chính chính cùng cái này thiên cổ nhất đế va chạm. Cùng cái này nổi tiếng với đương đại thủy hoàng đế va chạm. Nếu như chiến thắng doanh chính, chiến thắng cái này thiên cổ nhất đế, đây là vinh diệu bực nào? Cái này là bực nào khí phách? Đối với, cũng là sai lầm, Lưu Biện uy thanh hồi đáp. Hoàng thượng, Triệu Vân mặt lộ vẻ khó hiểu, nói vậy Chư Khanh sáng tỏ tần quốc phía trước thời kỳ. Chính là thời đại chiến quốc, rất nhiều quốc gia cùng tồn tại, Tề, Sở, Tần, Yến, Triệu, Ngụy Hàn, xưng là chiến quốc thất hùng. Mà lần này đế quốc tướng tới chinh phạt thế giới, chính là cái này chiến quốc thất hùng cùng tồn tại đại tần thế giới. Giới này vì bên trong vũ cực trí, linh khí hàm lượng so với chủ giới chỉ có hơn chứ không kém. Trong đó sinh linh cũng là đại chịu cho ăn, võ đạo hưng thịnh, võ giả liên tiếp xuất hiện, nhưng cùng đế quốc đã từng chinh phạt thế giới bất đồng chính là. Cái này đại tần thế giới chính là từ số mệnh vương triều nắm trong tay thế giới. Cái gọi là võ nói tông môn. Chư tử bách gia đều là chỉ có thể ở vương triều quốc độ dưới cúi đầu xưng thần. Vương triều quân tiên phong chính là chinh phạt tất cả. Lưu Biện Uy giải thích rõ nói, chư tử Bách gia, đó thật đúng là nhà Hán văn hoa tinh túy hoành phát thời kỳ a. Đáng tiếc bọn ta Đại Hán chủ giới, đã từng chư tử Bách gia đều là ở đốt sách chôn người tài phía sau. Tiêu vong hầu như không còn, như như có thể có được chư tử Bách gia nội tình. Đế quốc thực lực nhất định nâng cao một bước, giữa quốc gia va chạm, dùng chúng ta lợi kiếm trong tay đem thất quốc tan biến. Thay thế được Tần quốc thống bát hoang, quét lục hợp, cái kia là bực nào dũng cảm. Nghe Lưu Biện sở tự, đế quốc văn võ đều là kích động không thôi. Đối với sắp tới công phạt đại chiến đáng sợ hơn trùng kính cùng lịch sử hồng thủy ở trên bá chủ đối. Chiến, cùng chiến quốc thất hùng đối chiến, cùng thiên cổ nhất đế quyết đấu. Bực này dũng cảm, cho dù là chết cũng nổi danh Lưu Đại Hán đế quốc sử sách a. Đối với quần thần kích động, Lưu Biện chỉ là sâu nhưng cười, vẫn chưa trách tội, nói thật, đối với cái này một hồi gần khóa giới chinh phạt đại chiến. Lưu Biện cũng là vô cùng mong đợi, cùng đã từng thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng doanh chính quyết đấu, binh đối với binh, tướng đối tướng, vương đối vương, cái này là bực nào dũng cảm. Doanh chính, ngươi chờ xem, chấm tới, nhìn là ta Đại Hán quân uy mạnh mẽ, cũng là ngươi Đại Tần quân tiên phong lợi. Chấm phi thường chờ mong cùng ngươi tới một hồi vương cùng vương giữa quyết đấu. Lưu Biện cả người xuyên thấu qua thích lấy lệ mang, chưa bao giờ có chiến ý ở Lưu Biện trên người nổi lên. Lần này khoa giới chinh chiến, có thể dắt 20 vạn đại quân, tông sư cảnh 8 gã. Lưu Biện nói, mấy cái chữ này chính là Lưu Biện từ hệ thống lấy được. Đây là mở ra không gian chi môn, sẽ không bị Đại Tần thế giới bổn nguyên phát hiện binh lực định mức. Vượt lên trước cái này lực lượng, mấy cái chữ này 24, sẽ gặp bị Đại Tần thế giới bổn nguyên ý thức phát hiện, gây nên thế giới bài xích, nếu như lấy đế quốc lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép. Cái kia lại không quá đáng, nhưng Đại Tần thế giới thất quốc thất hùng thực lực không kém. Vô số cao thủ, danh tướng vô số, Lưu Biện tự nhận Đại Hán đế quốc chưa có hoàn toàn nghiền ép năng lực. Hơn nữa còn là bị bổn nguyên ý thức bài xích, nhằm vào, thậm chí lôi phạt dưới tình huống, càng là khó có thể nắm chặt. Vì vậy, lúc này đây Lưu Biện sơ bộ định ra rồi chinh cướp Đại Tần thế giới phương trận. Đó chính là chiến, chiến, chiến, tan biến địch nhân, công thành cướp trại, đại quân đế quốc đến mức toàn bộ chiếm lĩnh, gặp mạnh đụng mạnh mẽ, gặp ác thì ác, người không phục, giết không tha. Đương nhiên, cùng bình thường chinh phạt không giống một điểm, đó chính là ở công phạt bên trong khuấy loạn thế giới tiến trình. Điều động càng nhiều hơn binh mã hàng lâm. Chương 773, xuất chinh. Lưu Biện đang nói mới vừa rơi xuống. Trên triều đình chính là một mảnh nhiệt liệt. Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu xuất chiến. Ngũ quân thượng tướng, còn có rất nhiều dưới trướng tướng lĩnh dồn dập khẩn cầu xuất chiến. Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu theo quân bày mưu tính kế, mà rất nhiều văn thần cũng là học theo. Khẩn cầu khóa giới xuất chinh. Trong chốc lát, toàn bộ trên triều đình quan viên đều té quỵ trên đất. Cung kính chờ lệnh, cùng quá khứ chinh phạt tương đồng, chinh phạt đại quân chọn đế quốc tối cường tướng sĩ. Trong vạn chọn một, mà 8 gã tông sư cảnh thống binh đại tướng, thành tựu về văn hóa giáo dục đại thần, chấm mỗi bên chọn 4 người. Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Tư, Tuân Úc, Quách Gia, Tuân Du, Trần Cung, Lưu Biện đế bào mở ra, một lời định ra 8 gã theo quân xuất chinh chi thần. Vi thần ở 8 người từ mỗi người đội ngũ đứng ra, bái phục với đại điện chính giữa, chờ đến từ Lưu Biện phân phó, Triệu Vân, Lữ Bố, bọn người tứ tướng từ đế quốc thập giới, nghìn vạn đại quân chọn 200.000 tướng sĩ, phải thực lực tối cường, chọn kỳ hạn là 10 ngày. Tuân Úc, người từ đế quốc văn võ ở giữa chọn ngàn tên tài cán năng thần. Đại Tần thế giới địa vực cấp đại, nhân khẩu rất nhiều, 14 đại quân công phạt đoạt cướp. Văn thần cần rất nhiều tiêu hóa, đột nhiên lúc từ Đại Tần thế giới chiêu mộ binh lính, có thể tăng mạnh mẽ thực lực. Tuân Du, phát động 10 đại thế giới, điều lấy chinh chiến tài nguyên, phải chuẩn bị tốt đầy đủ 100 vạn đại quân sử dụng 10 năm chi lương thảo. Trần Cung, phát động công bộ tất cả lực lượng, chuẩn bị tốt chiến tranh quân giới, linh thạch mang theo sung túc. Lưu Biện trầm giọng phân phối nói, có quan hệ với lương thảo, đế quốc tọa ủng 10 đại thế giới. Mỗi một cái thế giới đều là linh khí đầy đủ, mấy thập niên phát triển, không chỉ có bách tính trong nhà giàu có lương thực dư, đế quốc quốc khố ở giữa, dự trữ lương thực càng không cách nào tính toán, đừng nói chính là 10 năm, cho dù là trăm năm, đế quốc cũng có thể ung dung chuẩn bị đầy đủ. Bọn thần lĩnh chỉ, tám thần cung kính nói, tốt, tan triều A, Chư Khanh xuống phía dưới chuẩn bị. Sau 10 ngày, đại quân khóa giới, chinh phạt đại tần thế giới. Lưu Biện từ Long Y đứng lên, khí phách hoảng sợ, bọn thần cung tiễn hoàng thượng, thiên tử tẩm cung, khóa giới đại chiến tướng muốn mở ra. Lưu Biện tự nhiên phải nắm chặt sau cùng thời gian và phi tần nhóm hào hào ôn tồn một cái. Điêu Thuyền, Long Tuyết Nhi, Chân Mật, còn có Đại Tiểu Kiều, Vương Ngữ Yên các loại, chờ, toàn bộ đến nơi, đi tới tẩm cung to lớn long giường bên trên, oanh oanh yến yến, đều là đẹp tiện người bên ngoài, hơn nữa ở long giường bên cạnh phục vụ cũng sẽ không là thông thường thị nữ, mà là mười mấy tuyệt sắc mạo muội tinh linh, hơn nữa là tinh linh nhất tộc vương tộc, tinh linh nữ vương trùng hợp liền ở trong đó. 10 năm trước, tinh linh nữ vương bị bắt giữ phía sau, được đưa đến đế hậu cung điệu giáo. Vốn là kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ đang đối mặt đại hán lớn nhất quyền thế nữ nhân phía sau, toàn bộ trở thành bồi nghĩ kỹ, ảm mặc phai mờ. Ở đế hậu trong cung, một cái nho nhỏ cung nữ đều so với nàng cái này tinh linh nhất tộc nữ vương mạnh mẽ. Đến đó nhất khắc, tinh linh nữ vương rốt cuộc biết nàng đi tới như thế nào một cái thế giới. Đây mới thật sự là cường giả thế giới. Tới, hầu hạ chấm cùng ái phi nhóm thay y phục. Lưu Biện hướng về phía hầu hạ một đám tinh linh nói rằng, là, hoàng thượng, mười mấy tinh linh cung kính hành lễ, đi tới giường trước, không dám chậm trễ chút nào. Ngươi qua đây. Lưu Biện ánh mắt rơi vào tinh linh trên người, liếc nhìn tinh linh nữ vương, là, tinh linh nữ vương mang theo một loại tâm thần bất định. Chỉ là ăn mặc sa mỏng nàng, chậm rãi tới gần Lưu Biện, chậm nhớ kỹ, ngươi là tinh linh nhất tộc nữ vương chứ. Trước đây Lưu Biện đem tinh linh nữ vương giao cho đế hậu cung phía sau, hầu như quên được. Tự nhiên không có gọi đến thị tẩm, có nô tỳ trước mặt hoàng thượng không dám xưng làm nữ vương. Ở đế hậu cung điệu dạy nhiều năm như vậy, tinh linh nữ vương đã từng anh khí trở nên nhu nhược. Hôm nay chấm muốn ngươi thị tẩm, ý của ngươi như? Lưu Biện mang theo ánh mắt nóng bỏng, một tay lấy tinh linh nữ vương kéo vào trong lòng. Nhưng vậy do hoàng thượng, bị Lưu Biện mãnh liệt khí dương cương nhào tới, tinh linh nữ vương khiếp xinh xinh, mặt cười đỏ bừng, rất là mềm mại. Đồng thời đáy lòng còn sinh ra chờ mong, chỉ cần bị Lưu Biện chiếm được thân thể, nàng là có thể thuận lý thành chương trở thành đế quốc phi tử, hưởng thụ đế quốc quốc vận gia trì. Đây đối với nàng tinh linh tộc mà nói là chuyện tốt, nàng nơi nào sẽ không muốn. Rất tốt. Lưu Biện cực nóng cười, trực tiếp thúc đẩy hướng về tinh linh nữ vương đánh móc sau gáy. Mai khai nhị độ, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành lĩnh ngộ. 10 ngày chớp mắt đã tới đế đô Lạc Dương bên ngoài trước thành, hơn triệu con dân, thậm chí khoa giới mà đến con dân tụ tập ở này, vì đế quốc chinh chiến đại quân tiễn đưa. Ở truyền tống trận bày ngũ đại thế giới phía sau, các giới kể cả mỗi bên khu vực lớn liên thông, cho nên bây giờ đế đều thấy cũng không biết chỉ là hoàng sắc gia nhà Hán con dân, không phải chủ giới nhà Hán con dân, còn có đế quốc phân bố còn lại thế giới con dân, có trắng da thịt tóc vàng con dân, còn có tinh linh con dân, có năng lực, toàn bộ tụ tập đến rồi Lạc Dương, vì xuất chinh anh hùng tiễn đưa. Ở thành Lạc Dương bên ngoài, 10 vạn ngự lâm quân toàn bộ điều động, phụ trách duy trì ngoài thành tụ tập 1 triệu người trật tự. Mà ở cổng thành ngay phía trước, 20 vạn đại quân đã tụ tập, cự long, rực long, tam giác long, tấn mãnh long, hết thảy vương bài chiến kỵ toàn bộ tụ tập. Còn đây là đế quốc 10 đại thế giới nghìn vạn ngay trong đại quân chọn ra binh vương. Từng cái thực lực đều không thua kém tiên thiên ngũ trọng thiên, ngũ trưởng, giáo úy, tiên thiên đỉnh phong, thậm chí vũ hồn cảnh đại tướng liên tiếp xuất hiện. Ở vũ hồn cảnh bên trên, võ tông cảnh đại tướng 4 gã, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, tứ quân thượng tướng tụ tập, chủ giới để lại duy nhất ngũ quân thượng tướng Trương Liêu. Phụ trách phía sau điều động binh mã công việc, tùy đi chuẩn bị xuất chiến, mà văn chức phương diện. 4 gã văn chức võ tông, Tuân Úc, Quách Gia, Trần Cung, Tuân Du, từng cái đều mang dưới trướng lương tài, vì chinh chiến phía sau thống trị mọi việc. Đây chính là ta Đại Hán 280 đế quốc cường đại nhất quân. Ta lấy thân là Đại Hán đế quốc con dân làm vinh. Nhìn cái này quân uy trùng tiêu quân dung, đế quốc trước thành con dân không không động dung, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đại Hán chủ giới, nguyên lai là như vậy. Trước đây chúng ta ở sinh hóa thế giới thật đúng là ếch ngồi đáy giếng a. ở vây xem trong đám người, vài cái tóc vàng mắt xanh người nhìn uy dung đại quân. Không khỏi thán phục, Alice, chúng ta chuyến này cũng không có đến không a. Lúc này mới coi chân chính thấy được chúng ta Đại Hán đế quốc cường đại. Claire đám người nhìn cái này quỷ phủ thần công đế đô. Cường đại quân dung, không khỏi cảm thán, ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm. Đế đô bầu trời, một cái che đậy mặt trời hắc long bỗng kinh hiện. Ở hắc long phía trên, một thân hắc sắc đế bào, đầu đội đế quan nam tử oai hùng mà hiện. Chấn quốc thần thú, đây là ta Đại Hán đế quốc chấn quốc thần thú. Không nghĩ tới ở ta sinh thời còn có thể gặp được chấn quốc thần thú. Ta dù chết không tiếc a. Các ngươi mau nhìn chấn quốc thần thú trên đầu. Đó là chúng ta hoàng thượng. Hoàng thượng tới, ta lại có thể chứng kiến hoàng thượng thiên nhan. Chết cũng không tiếc a. Hoàng thượng thánh thọ vô cương, hoàng thượng thánh thọ vô cương, thảo dân tham kiến hoàng thượng. Khi thấy chấn quốc thần thú, chứng kiến đế uy triển hiện lưu biện. Thành Lạc Dương trước trăm vạn con dân sôi trào. Chương 774, Đại Tần tư thế. Hổ nuốt khi thấy chấn quốc thần thú, chứng kiến đế uy triển hiện lưu biện. Thành Lạc Dương trước trăm vạn con dân sôi trào. Giờ khắc này, vô luận cái gì tộc quần, vô luận bộ dáng gì con dân, vô luận là người phương Tây vẫn là người phương Đông, đều là đối với Hắc Long bên trên thân ảnh báo dĩ tôn kính nhất kính nhí. 1 triệu người, dường như sinh có tâm linh cảm ứng. Cùng lúc quỳ gối đầy đất, hướng trên cao cái kia Đại Hán đế quốc chí cao vô thượng tồn tại báo dĩ trung thành nhất kính ý. Tiếng hô to hóa thành sóng nhiệt, một tầng sông một tầng. Đại Hán đế quốc thiên tử, đế quốc vô thượng chí tôn, gặp mặt thiên nhan, dù chết không tiếc a. Trăm vạn trong đám người, vang lên nhiều nhất chính là một câu nói này. Nhìn ra được, hết thảy bách tính đối với đế quốc thiên tử là phát ra từ nội tâm kính phục. Alice đám người bãi đầu nhìn chung quanh tiếng hét lớn, rất có cảm xúc, đế quốc 10 đại thế giới. Nếu như nói tới, tại tiền kỳ mặc dù bởi vì đế quốc binh qua hàng lâm chết không ít người. Thế nhưng ở đế quốc chấp trưởng phía sau, trấn áp thô bạo tất cả chiến loạn, đem trật tự triệt để quy về ổn định, có thể nói là hủy diệt phía sau học sinh mới của phá kén trọng sinh, vì vậy hầu như người người đều hứng chịu tới thuộc về đế quốc phúc trạch. Mỗi người đối với đế quốc, đối với đế quốc thiên tử đều là cảm ân đái đức. Đế quốc con dân, bình thân, ngao hoàng long thủ bên trên, lưu biện đế bào mở ra, đại nhấc tay một cái, vô hình chung, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh to lớn lan tràn đến rồi từng cái đế quốc con dân. Trên người, vô luận tu vi rất mạnh, đều không thể ngăn cản vô hình này năng lực, 590 trăm vạn con dân ở trong nháy mắt. Tất cả đều đứng thẳng lên, hoàng thượng thần uy. Hoàng thượng thần uy a, chiêu thức ấy làm cho đế quốc con dân càng là vô cùng kính nể. Hô to không ngừng, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Tư, đế quốc tướng sĩ có thể điểm đủ, đem đế quốc con dân nâng dậy phía sau, lưu biển uy thanh vang vọng, hồi bẩm hoàng thượng, đế quốc tướng sĩ toàn bộ điểm đủ, tổng cộng 199,000 người. Triệu Vân tứ tướng cung kính trả lời, Tuân Úc, Tuân Du, Trần Cung, Quách Gia, đế quốc văn thần có thể đã điểm đủ. Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, hỏi lần nữa, hồi bẩm hoàng thượng, các bộ quan lại toàn bộ điều đủ. Tuần Úc bốn thần cung kính nói, rất tốt, truyền chấm thánh dụ, đại quân khởi hành. Lưu Biện uy thanh hò se sakti chấm đờ o nặng cngantiuyen.com gạch chéo ý niệm câu thông hệ thống. Hệ thống, mở ra đại tần thế giới không gian chi môn. Keng, đại tần thế giới. Bên trong vũ cực trí, khấu trừ tích phân 1 triệu, mở ra không gian chi môn. Hệ thống lập tức trả lời, Lưu Biện thuận tay phất một cái, một nói ánh sáng màu vàng từ bàn tay to bay vụt mà ra. Ầm ầm, thiên địa hư không bên trên, vang vọng một tiếng sấm nổ, hư không liệt rộng rãi cửa, không gian thật lớn môn hộ từ sâu trong hư không trực tiếp độn bắn mà ra. Hướng về đại địa rơi đi, phanh, mặt đất chấn động. Phương viên trăm dặm đều là run lên, lóng lánh kim quang, không gian thật lớn môn hộ vững vàng đứng ở đại địa. Đế đô Lạc Dương ngay phía trước, đế quốc tướng sĩ, theo chấm sát nhập đại tần thế giới. Lưu Biện vung cánh tay hô lên, ngang, ngao hoàng một tiếng đắt đỏ long ngâm, tứ chi một đằng, vọt thẳng vào không gian môn hộ ở giữa. Đại Hán tướng sĩ nghe lệnh, theo hoàng thượng cùng nhau, giết đi dị giới, tứ tướng cao giọng hò hét, cưỡi dưới chân cự long. Hướng về không gian môn hộ bay đi, trực tiếp không có vào trong đó, thuộc hạ tuân mệnh. 200.000 đế quốc tướng vũ trường tiếng vừa quát, phi hành chiến kỵ giả, khống chế mỗi người chiến kỵ rất nhanh lên không. Cự long, rực long, rất nhanh bay về phía không gian chi môn. Vùng đất chiến kỵ cũng là mỗi người khống chế, vẫn duy trì chỉnh tề quân sự, nhanh chóng hướng về không gian chi môn lao đi. Đế quốc con dân cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn anh hùng đế quốc, nguyện các người mau sớm chiến thắng trở về trở về. 100.000 con dân cùng kêu lên hô to, dùng một loại ánh mắt mong đợi, đưa mắt nhìn 200.000 đế quốc tướng sĩ tiến nhập không gian chi môn. Tiến nhập cái này một tòa được khen là cánh cửa tử vong môn hộ. Cái gì gọi là cánh cửa tử vong? Làm vì đế quốc tiên phong đại quân tuy mạnh, nhưng đối với mặt thế giới chính là nhân vật bí ẩn. Cũng là không kém, thủ phê đế quốc tướng sĩ tuyệt đối sẽ là tổn hại vong nhiều nhất. Mà đối lập nhau đến tiếp sau sai phái đại quân tổn hại vong sẽ ít một chút. Thế nhưng coi như vậy, thủ phê xuất chinh đại quân cũng không có nửa phần sợ hãi. Đế quốc tướng sĩ cả đời, vinh dự nhất thành tựu là đền đáp đế quốc, vì đế quốc mở mang bờ cõi. Vinh dự nhất số mệnh là chết trận xa trường, bê ít vì đế quốc chết trận. Đại tần thế giới, mong tần quốc tổ tiên chi chữa, tần vương doanh chính phân công tài đức sáng suốt, trọng dụng lương tướng, trọng khốc lại, trọng pháp chế, tần quốc quốc lực tăng vọt. Hiện nay chính là vùng Trung Nguyên thất quốc thanh thế tối cường. Quân lực sung mãn thịnh, tọa ủng lãnh thổ quốc gia 100 triệu dặm, cường đại binh mã 100.000 lợi nhuận, rất có hổ nuốt vùng Trung Nguyên lục quốc tư thế, khiến cho Trung Quốc chư quốc không gì sánh được sợ hãi. Thời gian chính là giới này tần quốc gần mở ra kế hoạch lớn. Hổ thôn thiên dưới chư quốc lúc, đã từng chiến quốc thất hùng một trong, hiện tại quốc lực yếu ớt nhất Hàn Quốc, bây giờ tiến vào liền sẽ kết thúc hồi cuối. Sengoku tối cường chi đại tần ở trải qua đối với triệu quốc đại chiến thất lợi phía sau. Tổng kết chiến lược, quyết định càn quét Hán quốc cái này liên thông các nước trung tâm. Vì sau này chinh chiến mà định ra. Hàn Quốc vương đô, tân trịnh, Hàn Quốc trên triều đình, Hàn Quốc một chúng thần tử từng cái khuôn mặt chặt túc. Trầm trọng, dường như đối mặt kế cận hủy diệt cục diện. Vương tọa bên trên, Hàn Vương Cảnh cũng là biểu tình trầm trọng. Loại vẻ mặt này thể hiện tại một cái quân vương thượng mặt, đặc biệt đột hiển một loại cảm giác vô lực. Thời kỳ chiến quốc tên tương đối kỳ quái, phần lớn là một chữ, cho nên Hàn Vương chữ vì cảnh, hợp lại vì Hàn Vương cảnh. Đại vương, tần quốc quốc lực ngày càng cường thịnh, số mệnh trùng thiên, đối với ta Hàn Quốc càng là nhìn chằm chằm. Ngày gần đây hướng liền đem điều động 100.000 binh mã, như vậy đến xem, sớm muộn sắp sửa công ta Hàn Quốc. Ta Hàn Quốc quốc tiểu lực mỏng, định không phải cái này hổ lang tần quốc đối thủ, phải sớm tính toán. Hàn Quốc đại thần nghiêm túc nói, doanh chính dã tâm, thiên hạ đều biết, năm đó cùng tần cùng triệu đánh một trận, kinh thiên động địa, lưỡng bại câu thương, nhưng bất quá thời gian mấy năm, tần quốc liền lần nữa khôi phục qua đây, mà triệu quốc nhưng vẫn là vậy. Hàn Vương Cảnh trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ. Hàn Quốc cùng triệu quốc chính là trên dưới tiếp giáp hai nước. Năm đó triệu quốc cùng tần quốc ngạnh kháng phía sau, lưỡng bại câu thương, không có làm cho tần quốc có chỗ lợi, điều này cũng làm cho Hàn Vương Cảnh tự cho là tìm được rồi chỗ dựa vững chắc. Vì vậy toàn bộ ngã về phía triệu quốc, mưu toàn kết hai nước lực cùng chống chọi với tần quốc. Có thể mấy năm sau, tần quốc ở doanh chính thống ngự dưới, số mệnh bộc phát trùng tiêu, quốc lực càng phát ra cường thịnh, trái lại triệu quốc còn là một loại nửa chết nửa sống dáng vẻ. Vốn dĩ triệu quốc vì chỗ dựa vững chắc Hàn Quốc nhưng cũng là không thể nào ứng đối. Đại vương, thần cảm thấy nên phái sứ giả đi sứ tần quốc, biểu đạt ta Hàn Quốc nguyện sẵn sàng góp sức tần quốc tâm ý. Hàn Quốc thành tựu về văn hóa giáo dục cựu thần, thân không sợ gián ngôn nói, thân khanh, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tần quốc không phải triệu quốc, tần vương chính cũng không phải triệu vương rời, dù cho ta Hàn Quốc hướng tần vương chính lấy lòng nhiều lắm. Hắn cũng sẽ không có cái gì dao động, dã tâm của hắn không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Hàn Vương Cảnh nói, đại vương, đã cầu hòa hay sao? Thần đề nghị vẫn là liên triệu kháng tần, ở biên cảnh bày trọng binh, khẩn cầu Cơ Vô Dạ đại tướng quân xuất binh chống đỡ. Nhất định có thể đối kháng tần quốc chi sư. Hàn Quốc một cái tướng lĩnh lên tiếng nói, chương 775, Đại Hán Hàng Lâm, làm cho Cơ Vô Dạ xuất binh sao? Hàn Vương Cảnh trong mắt lộ ra một loại không cam lòng. Cơ Vô Dạ, Hàn Quốc đệ nhất đại tướng, tu vi võ đạo đạt tới võ tông bát trọng thiên cảnh. Chính là Hàn Quốc đệ nhất cường tướng, Thế nhưng Hàn Vương Cảnh nhìn ra Cơ Vô Dạ không phải là cái gì trung thành hạng người. Liền đem bên ngoài ẩn giấu phía sau màn, không có ban tặng thực quyền. Điều này cũng làm cho cái này Hàn Quốc cường đại nhất đem trở thành bài biện. Đại vương, không thể do dự a. Ngoại trừ Cơ Vô Dạ đại tướng quân, ta Hàn Quốc lại không bất luận cái gì cơ hội đối với kháng Hổ Lang Bạo Tần a. Một ngày Tần Quốc đánh vào ta Hàn Quốc cảnh nội, lấy Tần Quốc tàn bạo, không phải cầm vùng Trung Nguyên các nước bách tính làm người xem. Ta Hàn Quốc nhất định sẽ rơi vào sinh linh đồ thán a. Phía trước đề nghị tên kia Hàn đem trầm trọng nói, Thân Khanh, người cảm thấy có hay không mời ra Cơ Vô Dạ? Hàn Vương Cảnh đưa ánh mắt về phía hắn tin cậy nhất thần tử. Thân không sợ, đại vương, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế. Thân không sợ tự nhiên biết Hàn Vương nghĩ cái gì. Cửu tứ linh, không phải là Cơ Vô Dạ dã tâm. Báo, đại vương, không xong, nội sử đang phản quốc, mang theo dưới trướng 30.000 binh mã kể cả Nam Dương quận cùng nhau. Vào hiến cho Tần Quốc, lúc này, Hàn Quốc triều đình bên ngoài, một cái sĩ binh vội vã chạy vào, quỳ ở trước triều đình. Cái gì, nội sử đang phản quốc? Hàn Vương Cảnh quá sợ hãi, chợt từ ngai vàng đứng lên, cả người một loại đặt chân võ tông cảnh khí thế không tự chủ khuynh tiết mà ra. Khiến cho toàn bộ triều đình đều rung một cái, đại tần thế giới, chư quốc san sát, làm cho này một cái vương triều tích chữ ở thế giới. Kẻ lập quốc làm chịu số mệnh phù hộ, mà xem như một nước chi chủ, hưởng chịu số mệnh càng độc hậu, số mệnh gia thân, mặc dù so ra kém Đại Hán đế quốc quốc vận, nhưng cũng là đối với võ đạo có cường đại xúc tiến. Phối hợp giới này sung túc linh khí, võ đạo lớn lao, đại vương, Nam Dương chính là ta Hàn Quốc tương liên Tần Quốc môn hộ. Môn hộ bị đoạt, ta Hàn Quốc sẽ lộ rõ ở Tần Quốc quân tiên phong phía dưới. Nếu như không nhanh chóng đoạt lại, ta Hàn Quốc có hủy diệt nguy hiểm a. Một cái Hàn đem lớn tiếng nói, ai, nội sử đằng, người cô phụ cô đối với kỳ vọng của ngươi a, làm hại ta Hàn Quốc a. Hàn Vương Cảnh bất đắc dĩ thở dài, vô lực khoát tay chặn lại, Thân Khanh, bị bên trên cô hậu lễ, người tự mình đi trước Cơ Vô Dạ đại tướng quân chỗ. Khẩn cầu hắn xuất sơn thống binh, cứu ta Hàn Quốc, khác là được khiến đặc sứ đi trước Triệu Quốc, khẩn cầu Triệu Quốc phát binh. Nói cho Triệu Quốc một câu, môi hở răng lạnh đạo lý. Thần tuân mệnh, thần không sợ cung kính nói. Ánh mắt rơi chuyển, Hàn Quốc Nam Dương quận, cùng Tần Quốc biên cảnh giao nhương vùng hoang vu sơn lâm. Trên hư không, ầm vang rung động vang, loang loáng nhìn một cái không sót gì bầu trời nứt ra rồi một cái lỗ thủng. Mãnh liệt kim sáng long lánh, một cái không gian thật lớn môn hộ từ giữa hư không động bắn mà ra. Một tiếng ầm vang. Mang theo trùng tiêu năng lượng tứ lược, dường như thao lãng liệu nguyên, mạnh mẽ nghiền nát đại bán sơn lâm, đem sông thành một mảnh hủy diệt đống hỗn độn. Này cổ siêu nhiên năng lượng sông tập kích, lấy một loại phi thường quỷ dị ba động, truyền khắp đại tần thế giới các nơi. Cùng lúc đó, vùng Trung Nguyên các nước số mệnh kim long đều lâm vào một loại luống cuống. Tần Quốc, Hàm Dương, Vương Đô bầu trời, một cái màu đen cự long phẫn nộ ngưng mắt nhìn Hàn Quốc biên cảnh chỗ. Dường như phát hiện cái gì khiến nó có uy hiếp sự tình, T-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hàm Dương Thành. Tần Quốc trọng binh gác vương cung bên trong, cả người vương bào, dáng dấp oai hùng, trên người lộ ra dị thường uy nghiêm nam tử ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa. Bỗng nhiên có cảm giác, chợt mở mắt, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời, linh động ánh mắt trực tiếp rơi vào số mệnh chi long bên trên. Số mệnh chi long vô cớ bạo động, cái này là vì sao? Làm người ta kỳ quái là, người này nói âm vang lên, lại là một loại tương đồng với bên ngoài uy nghiêm hồn hậu giọng nam. Thanh âm hiện, tràn đầy bá đạo tư thế. Người đến, bỗng nhiên, người này thu hồi ngẩng đầu ngưỡng mộ ánh mắt, thanh âm lại bỗng biến đổi, trở nên phá lệ uy nghiêm, nồng hậu, sung mãn thích lấy khí bá đạo, phảng phất phía trước cái kia một tiếng là ảo giác giống nhau. Tham kiến đại vương, mười mấy mặc hắc giáp. Lộ ra ngang nhiên sĩ binh bước vào trong điện, truyền lệnh cho Mông Điềm, làm cho hắn phái người đi Hàn Quốc một chuyến, kiểm tra có hay không xuất hiện biến cố gì. Vương tọa người khốc tiếng lệnh, khiến, nói, trong mắt không có tình cảm chút nào lưu lộ, tựa như một cái vô tình vô dục cơ khí. Tuân mệnh, mười mấy hắc giáp sĩ binh dậm chân mà ra, lúc đến hôm nay, ta đại tần rốt cục có hổ nuốt vùng Trung Nguyên lực lượng. Phụ vương, trước đây ngươi lưu cho cô nguyện vọng. Cô nhất định sẽ thay ngươi thực hiện, tối đa 5 năm, cô cô nhất định khiến thiên hạ rơi vào Đại Tần, mưu toan mạnh mẽ kháng giả, giết không tha. Vương Toạc người mang theo một loại cao ngạo, vô tình, trong mắt lóe lên chỉ có dã tâm, cao chót vót, người này chính là Đại Tần thế giới tối cường quốc gia chi chủ. Tần Vương Doanh Chính, ở Tần Quốc bởi vì số mệnh chi long bạo di chuyển mà gây nên Doanh Chính động dung lúc. Mặt khác vùng Trung Nguyên quốc gia cũng giống như vậy, số mệnh chi long bạo di chuyển đều là tựa như gặp vốn có uy hiếp thiên địa đi tới. Nếu như từ đây giới thương khung xuống phía dưới bao quát, liền sẽ phát hiện rất nhiều cái số mệnh chi long từ ẩn núp vô căn cứ bên trong phơi bày, hóa thành thực chất hiển hiện, mà ánh mắt chỗ chính là không gian chi môn phủ xuống địa điểm trong chốc lát. Bởi vì không gian chi môn hàng lâm, vốn là đã kiềm nén trận dòng nước ngầm Đại Tần thế giới trở nên càng phong khởi vân dũng. Làm không gian chi môn ở chỗ này sừng sững trong nháy mắt phía sau. Ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm, ở không gian chi môn ở giữa truyền ra, hướng về môn hộ tọa lạc phương viên tứ lược. Ở long ngâm sau đó, lóe lên kim quang không gian môn hộ một đạo hắc quang khổng lồ kinh hiện. Thoáng nhìn một cái, không gian chi môn bầu trời, một cái che đậy màn trời, dài đến 40 trượng hắc long ngạo nghễ vọt lên mà đứng. Đại Tần thế giới, bên trong vũ cực trí, quả nhiên danh xứng với thực, nồng độ linh khí so với Đại Hán chủ giới còn muốn nồng nặc mấy chục lần. Long thủ bên trên, lưu biện sơ lâm dị giới, ý niệm hướng về chu vi điều tra cảm thụ, cũng để cho hắn sơ bộ biết cái này Đại Tần thế giới. Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Lưu biện từ không gian môn hộ sau khi ra ngoài không lâu sau. Không gian môn hộ truyền ra từng đợt quân uy cuồn cuộn uy lưu. Cao chót vót trang nghiêm, hiu hiu hiu, dường như lợi tên xuyên thấu hư không thanh âm. Từng đạo hắc lưu từ không gian môn hộ hiện ra, mấy hơi thở phía sau, ngạo nghễ vọt lên hắc long ngao hoàng sau đó. Từng hàng lăng không chiến kỵ phơi bày, cả vùng đất từng đợt ngật chiến kỵ đặt chân cái này đại 23 tần thế giới đại địa. Hoàng thượng, có hay không trực tiếp phân tán bốn phía, phát động tiến công, đợi Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, tám thần đi ra, cung kính hỏi, giới này thực lực, chúng ta còn không biết, chủ lực đi đầu xây dựng cơ sở tạm thời, đi qua bản đồ nghiên cứu chiến lược, lại phái khinh kỵ đem phương viên tình huống tra rõ ràng. Lưu Biện khuôn mặt trầm tư, Huy Thanh nói, tuân chỉ, tám thần cung kính lĩnh chỉ, sau đó, liền do thần mang 5.000 đạp mau lên trước đi điều tra phương viên A. Triệu Vân lên tiếng chờ lệnh nói, rất tốt, Tử Long đi nhanh về nhanh. Lưu Biện gật đầu, đạp mau lên xuất trận. Triệu Vân ôm quyền lĩnh chỉ, mang theo 5.000 triệu đến linh khí cho ăn. Ủng khác thường thú huyết mạch khoái mã, khinh kỵ, chạy gấp hướng về sơn lâm bên ngoài lao đi. Ép quyển sách váy, chương 776, ba chi binh mã không gian môn hộ phủ xuống địa điểm chính là Nam Dương quận. Mà bây giờ Nam Dương chỗ vu binh qua túc sát tình hình chiến đấu ở giữa. Nam Dương quận thủ, nội sử đang dẫn dắt Nam Dương 30.000 hàn quân đầu hàng Tần Quốc. Đang tích cực chuẩn bị đem thành trì trình diễn miễn phí dư Tần Quốc. Coi đây là tiến thân chi lễ. Nam Dương thành, quận thủ phủ, quận thủ đại nhân, có tướng sĩ khi nhìn đến ở ngoài thành hơn 10 dặm bên ngoài sơn lâm ra. Từ trên trời hạ xuống hạ một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Hơn nữa còn có yêu thú tiếng gầm gừ, xin hỏi đại nhân như thế nào cho phải. Một cái Nam Dương sĩ binh hướng về cao tọa ở trên một người đàn ông trung niên bẩm báo nói. Người này chính là Nam Dương quận thủ, nội sử đằng, Sengoku tên vô cùng kỳ quái, ta lục soát rất nhiều lần. Tên chính là như vậy, từ trên trời giáng xuống quang cầu, còn có yêu thú tiếng gầm gừ. Nội sử đằng rơi vào trầm tư, trong lòng thì là thầm nghĩ. Bây giờ đang là bản quan sẵn sàng góp sức Đại Tần lúc. Hàn Vương cảnh nhất định sẽ trăm phương nghìn kế phái binh mã ngăn cản ta. Cái này xa xa sơn lâm chính là Nam Dương quận duy nhất tàng binh chi địa. Không khỏi ngoài ý muốn, nhất định phải rất điều tra một phen. Bản quan sẵn sàng góp sức Đại Tần tuyệt đối không cho sơ thất. 14. Phái nhân mã trước đi điều tra hay chưa? Nội sử đang hỏi, hồi bẩm đại nhân, phía trước ngài hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Cấm mọi người ra vào thành, bọn người thuộc hạ không dám chống lại, vì vậy mới đến xin chỉ thị đại nhân mệnh lệnh. Sĩ binh cung kính đáp, ân, không sai, nói cho các huynh đệ, đợi Đại Tần phái người tới tiếp thu Nam Dương, bản quan nhất định sẽ không mỏng đối đãi các ngươi. Đối với thủ hạ trung tâm, nội sử đằng phi thường hài lòng, cười ca ngợi nói, đa tạ đại nhân, bọn thuộc hạ nguyện vĩnh viễn thuần phục đại nhân, Sĩ binh kích động nói, ngươi lập tức xuống phía dưới điểm đủ 2 vạn binh mã. Để cho ổn thỏa, bản quan muốn đích thân đi sơn lâm nhìn một cái, ngăn chặn Hàn Vương Cảnh tất cả âm mưu. Nội sử đang nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sĩ binh xoay người, bước nhanh ly khai phủ đệ. Cũng không lâu lắm, Nam Dương quận thành cửa thành mở rộng, nội sử đang xung trận ngựa lên trước, phía sau 2 vạn quận binh theo sát, trùng trùng điệp điệp hướng về sơn lâm lao tới lướt đi. Cùng lúc đó, Đại Hán Đế quốc từ Triệu Vân xuất lĩnh 5.000 đạp mau lên cũng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Nam Dương quận chỗ lao đi. Lưỡng quân nhân mã, hai đội chẳng bao giờ gặp nhau nhiệm vụ, không lâu sau đã đem va chạm cùng nhau. Nam Dương quận bất quá 50 dặm địa phương, Tần quốc biên cảnh đại doanh, làm một quét chư quốc, nhất thống vùng Trung Nguyên thế. Tần quốc ở chỗ này biên cảnh đại doanh bày ra 10 vạn trọng binh, uy hiếp Hàn Quốc, áp đảo Hàn Quốc. Tần quốc vang vọng thanh danh đại tướng Lý Tín thống ngự đại quân. Tướng quân, Hàm Dương đã truyền đến tin tức, Nam Dương nội sử đăng xuất 30.000 Hàn quân, Nam Dương 1.000 dặm chi thổ sẵn sàng góp sức ta Đại Tần. Đại vương tự mình hạ lệnh, mệnh tướng quân xuất quân tiếp nhận Nam Dương, thuận chi chiếm lĩnh, Tần quân đại doanh, vẻ mặt uy nghiêm. Tần tướng Lý Tín ngồi trên trung quân chủ trướng, phía dưới ngồi tại mười mấy tên thủ hạ, hồi tin cho đại vương, mặt tướng Lý Tín nhất định hoàn thành nhiệm vụ, cho ta Đại Tần mở mang bờ cõi. Lý Tín trong lời nói lộ ra cường liệt kính ý nói, thuộc hạ tuân mệnh. Một cái Tần binh lĩnh mệnh đi ra đại doanh, chư vị tướng quân, nói vậy đại vương mệnh làm các ngươi cũng nghe thấy, mệnh đại quân ta tiếp nhận đầu hàng Nam Dương, bây giờ việc này không nên chậm trễ, tránh cho làm lỡ đại vương nhất thống đại kế, lập tức động binh, lần này tiếp nhận đầu hàng, đại doanh lưu lại 2 vạn thủ quân là được, bản tướng tự mình thống suất 8 vạn đại quân đi trước Nam Dương. Chư tướng có thể có ý nghĩa? Lý Tín nhìn trong màn thủ hạ, lớn tiếng hỏi, mặt tướng các loại, chờ, không có ý nghĩa. Một loại Tần tướng đều là trở lại, tốt, lập tức động binh, lấy tốc độ nhanh nhất đi trước Nam Dương tiếp nhận đầu hàng. Lý Tín vung tay lên, vỗ vào trên bàn, ngủ đông thật lâu. Tần quân đại doanh khởi động cao chót vót. Mục tiêu, Nam Dương quận, Nam Dương quận trước thành không đến 5 dặm, đế quốc đạp mau lên cấp tốc đột tiến, đạp đạp, đạp đạp, chiến mã điên cuồng đạp di chuyển, đại địa chấn động mãnh liệt. 5.000 cái đế quốc đạp mau lên dường như hắc ám hồng thủy hướng về người ở chỗ tứ lược. Thượng tướng, căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước không đến 5 dặm chính là một tòa thành trì chỗ. Chúng ta là hay không cường công, chiếm cứ thành trì? Mã Siêu cưỡi chiến mã, lớn tiếng nói, nhìn kỹ tình huống mà định ra, nếu như 5.000 khinh kỵ có thể đánh hạ thành trì, liền đi đầu công chiếm chi, nếu như mạnh mẽ công không được, liền đợi chủ lực đại quân đến đây. Triệu Vân không cần, phải, nghĩ ngợi, trực tiếp định ra rồi mục tiêu, mặt tướng tuân mệnh. Mã Siêu liên thanh đáp ứng, đạp mau lên tiếp tục đi tới, đại khái qua thời gian nửa nén hương, toàn quân ngưng đi tới. Triệu Vân chợt phát hiện cái gì, khuôn mặt mang theo một loại ngưng kết, giơ tay lên, làm cho đại quân đình chỉ đi tới. 5.000 đạp mau lên đều là đế quốc tối cường tinh binh, khiến cho đi tĩnh, Triệu Vân đang nói rơi, ruột ruột. Chiến mã một hồi hí, đại địa bụi cuồn cuộn, 5.000 khinh kỵ liền cố gắng đứng ở này phương trên đường. Thượng tướng, phía trước có binh mã đang đến gần. Mã Siêu, còn có mấy người đại tướng nhạy cảm phát hiện phía trước động tĩnh. Làm vũ hồn đỉnh phong cao thủ, bọn họ tự nhiên sở hữu như vậy thính lực. Rất rõ ràng, Triệu Vân tự nhiên cũng là nghe được động tĩnh mới hạ lệnh toàn quân tạm thời ngưng đi tới. Nghe động tĩnh này, phía trước đi tới chắc là giới này đất nước binh mã. Hơn nữa không dưới 2 vạn, câu cửa miệng chinh chiến, Triệu Vân thậm chí chư tướng hiểu biết đã đối chiến tràng tình hình thực tế có phi thường bén nhạy. Hiểu rõ, thượng tướng, bọn ta như thế nào? Có hay không hủy diệt nhánh binh mã này? Mã Siêu đề nghị, Đại Hán Đế quốc hàng lâm giới này, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, gặp mấy tất cả, đều là địch nhân. Chờ, Triệu Vân diện mục đạm nhiên, thở khẽ một chữ. Bản tướng muốn nhìn một chút nhánh binh mã này là cái nào quốc, lần sau có mục đích gì. Ở Triệu Vân đáy lòng, kỳ thực đối với nhánh binh mã này có bước đầu ý tưởng, nên là đế quốc không gian môn hộ phủ xuống thời giờ ba động chấn nhiếp 630 đến đây điều tra. Dù sao không gian môn hộ phủ xuống động tĩnh lớn như vậy, khoảng cách cái này Nam Dương quận bất quá khoảng cách mấy chục dặm. Quận thủ đại nhân, người xem phía trước, có tinh kỳ, nội sử Đằng mang theo 2 vạn binh mã rất nhanh đột tiến. Khi đi tới Triệu Vân xuất lĩnh 5.000 đạp mau lên không đến cây em. Nội sử Đằng đại quân cũng phát hiện đế quốc đạp mau lên tung tích. Cái kia thật cao tung bay đế quốc Hắc Long Kỳ, chữ Hán đại kỳ, phá lệ thấy được. Hắc Long Kỳ, chẳng lẽ là Đại Tần người đến? Tốc độ của bọn họ sao biết nhanh như vậy? Làm nội sử Đằng xuyên thấu qua cây em, chứng kiến cái kia tung bay Hắc Long cờ xí, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đại nhân, có một chút không đúng, vì sao Hắc Long Kỳ bên cạnh có một cổ quái, Hán, chữ Kỳ, vì sao không phải Đại Tần? Tần, chữ, nội sử Đằng một người thủ hạ tướng lĩnh nghi hoặc nói rằng, chữ Hán Kỳ sao? Điều này cũng đúng một cái chuyện lạ. Nội sử Đằng gật đầu, ánh mắt rơi vào chữ Hán trên lá cờ, rất là khó hiểu. Đại nhân, Đại Tần luôn luôn lôi lệ phong hành, không được phép chậm trễ. Một phần vạn thật là Đại Tần trước tới tiếp quản Nam Dương quân đội. Chúng ta chậm trễ, chỉ sẽ chọc cho đến Đại Tần tức giận, bọn ta nhất định sẽ khó giữ được tánh mạng. Lấy thuộc hạ xem ra, vẫn là mau sớm tiến lên nghênh tiếp Đại Tần quân đội. Dù cho giải quyết cái này chữ Hán Kỳ vấn đề, đến lúc đó trước mặt hỏi Đại Tần đối xử là được. Một cái tướng lĩnh lên tiếng nói, trong giọng nói sung mãn thích đối với Tần quốc sợ hãi. Chương 777, càng ý tưởng hay Tần quốc. Mâu thuẫn Tây Bắc khổng lồ lãnh thổ quốc gia, không chỉ là quốc lực cường thịnh, càng là vùng trung nguyên các nước ác mộng. Tần quốc chi tàn nhẫn, cũng không thấy còn lại quốc gia người làm người xem, tuyệt đối tàn nhẫn vô tình. Ở Đại Tần thế giới lưu truyền một câu nói, xưa kia có hạn bạt xuất thế, đất can ngàn dặm, cây cỏ bất sinh, sau này Tần quân tứ lược, chỗ đi qua, xác chết trôi vạn dặm. Ở Tần quân trong mắt, tất cả đối với kháng giả đều là con kiến hôi, phàm là đối kháng phía sau, vô luận đầu hàng hay không, đều là giết chết, đều là tàn sát chi, vô luận nam nữ, vô luận già yếu, đều là địch nhân. Nội sử Đằng sở dĩ sẽ mang Nam Dương quận sẵn sàng góp sức với Tần quốc, chính là bị Tần quốc tàn bạo chấn nhiếp. Nam Dương quận làm Hàn quốc biên cảnh quận thành, sau này Tần quốc một ngày động binh, nhất định đứng mũi chịu sào thừa nhận đến từ bảo Tần thế tiến công. Làm người chống cự, hắn, thậm chí người nhà của hắn, thủ hạ, Nam Dương quận thành mấy trăm ngàn bách tính đều muốn chết. Bất đắc dĩ, vì bảo mệnh, nội sử Đằng chỉ có thể phản bội Hàn quốc, sẵn sàng góp sức Tần quốc, chỉ có như vậy mới có thể miễn trừ Tần quốc tàn bạo lục sát. Ngươi nói đúng, vô luận thế nào, trước nghênh tiếp Đại Tần thượng sứ lại nói. Nội sử Đằng thâm dĩ vi nhiên gật đầu, trong mắt sung mãn thích cùng thuộc hạ giống nhau đối với Tần quốc sợ hãi. Toàn quân nghe lệnh, tăng tốc đi tới. Lúc này, nội sử Đằng hạ đạt hiệu lệnh, mang theo 2 vạn binh mã tăng tốc về phía trước hành quân. Khoảng cách Đại Hán đế quốc đạp mau lên cây em khoảng cách bị nhanh chóng kéo ngắn. Thượng tướng, những lính kia mã tới rồi. Bất quá, bọn họ dường như đối với chúng ta cũng không có định ý. Làm nhìn bên trong 007 lịch sử Đằng các loại. Chờ, 2 vạn thanh giáp Hàn quân đi tới. Mã siêu chư tướng cùng với 5.000 đạp mau lên đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Nhưng là đợi bọn hắn tỉ mỉ xem một chút quan sát. Phía trước không hiểu quân địch dĩ nhiên không có biểu hiện chút nào sát ý. Sắp đại chiến ý tứ, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, những người này là muốn tới chiêu bái bọn họ giống như. Rất là cổ quái, xem trước một chút bọn người kia muốn làm gì, có hay không đại chiến, nghe bản tướng hiệu lệnh, Triệu Vân trầm giọng nói, đừng xem đối diện nội sử Đằng mang theo 2 vạn Hàn quân. Thế nhưng ở có thể nói đế quốc tinh nhuệ nhất 5.000 đạp mau lên trong mắt nhưng là không đủ xem. Sở hữu thực lực tuyệt đối. Triệu Vân không úy kỵ bất kỳ âm mưu quỷ kế, mười mấy hơi thở sau đó, nội sử Đằng mang theo đại quân đi tới đế quốc đạp mau lên trước trận không đến 50 mét. Sau đó mới dừng bước lại, bực này sát khí, từng cái khí thế đều ở tiên thiên cảnh bên trên, đều là BEBC bách chiến chi binh. Cái này nhất định là Đại Tần hổ lang chi sư, làm nội sử Đằng cảm nhận được 5.000 đạp mau lên cả người đè nén khí thế. Không khỏi kinh hãi. Bực này chiến sát khí độ vượt qua xa hắn bộ khúc. Tiên thiên cảnh sĩ binh, ở nơi này linh khí sung túc bên trong vũ cực chi thế giới cũng không khó tìm. Thế nhưng toàn quân đều là tiên thiên cảnh sĩ binh cũng là ít lại càng ít. Liên hướng nội sử Đằng dưới chướng 2 vạn sĩ binh, trong đó tiên thiên cảnh cũng bất quá mấy nghìn, còn lại đều là hậu thiên cảnh. Dù sao, cho dù là thiên địa linh khí sung túc thế giới, cũng không phải là người người đều có thượng đẳng võ đạo tư chất. ở võ đạo thịnh hành trong thế giới lưu truyền một câu nói: hậu thiên dễ thành, tiên thiên khó vào, nói đúng là tư chất vấn đề. Quét đo uy vũ đứng trang nghiêm 5.000 nhanh kỵ tướng sĩ phía sau. Nội sử Đằng di động ánh mắt, rơi vào Triệu Vân trên người, chứng kiến Triệu Vân oai hùng tuấn tú khuôn mặt, không khỏi cả kinh, sau đó thử thăm dò, đưa mắt hướng về Triệu Vân toàn thân quét số lượng đi qua. Dường như muốn nhìn được căn nguyên gì. Hanh, Triệu Vân nộ rên một tiếng, ánh mắt mang theo một loại vô tình lãnh sát, hướng về nội sử Đằng đâm tới, võ đạo khí thế thuận chi nghiền tới. À, thật là mạnh võ đạo khí thế. Nội sử Đằng đau nhức kêu một tiếng, chỉ cảm thấy hai mắt bị sắc bén thấu cốt gai nhọn sở đâm. Trên người bị một loại uy lâm võ đạo khí thế chấn nhiếp. Dù cho hắn vũ hồn lục trọng thiên thực lực, đều chỉ thấy một hồi tim đập nhanh, khó có thể ngăn cản. Tựa như đối diện cái này anh võ tướng lĩnh là một tòa cự sơn. Vũ vũ tông chiến tướng, tuyệt đối võ tông chiến tướng. Nội sử Đằng sắc mặt hoảng sợ, nhãn giữa dòng chảy lấy khó tả khiếp sợ, đồng thời ánh mắt cũng không dám sẽ ở Triệu Vân trên người dừng lại nửa khắc, mới vội vàng rời chuyển ra. Thậm chí hắn cũng không dám lại đánh số lượng Triệu Vân bên người Mã Siêu, Mã Đại các loại, chờ đem vừa rồi một cái kia nếm mùi đau khổ sợ không còn dám phạm. Tuyệt đối cái này một nhóm binh mã tuyệt đối là Đại Tần bộ khúc võ tông cảnh chiến tướng, đều là tiên thiên cảnh binh mã. Bởi vậy bị Triệu Vân gai sắc ánh mắt chấn nhiếp, nội sử Đằng ở trong lòng càng thêm khẳng định, cái này một chi hắc giáp quân đội tuyệt đối là Tần quốc binh mã. Nếu như nói hắc giáp có thể giả mạo, hắc long kỳ có thể giả mạo, thế nhưng cái này quân đội độc hữu chính là uy sát khí thế tuyệt đối là giả mạo bất thành. Trong thiên hạ, ngoại trừ Tần quốc hung quân bên ngoài, lại không cái gì sát khí như vậy quân đội, mà hắc long kỳ, không thể không nói là vừa khớp hay là thế nào. Cái này cái thế giới Tần quốc cờ xí cũng là hắc long, đại biểu vô tận chinh phục, bạo ngược, giết chóc, tàn bạo, cùng Đại Hán đế quốc hắc long kỳ không mưu mà hợp. Đương nhiên, ở chi tiết nhất định là có phân biệt, nhưng tuyệt đối không phải nội sử Đằng cái này mới vừa sẵn sàng góp sức Tần quốc dị quốc kẻ phản bội có thể phát hiện. Xin hỏi tướng quân nhưng là Đại Tần phái tới thượng sứ? Nội sử Đằng không dám thờ ơ, từ trên chiến mã chậm rãi hạ xuống, cung kính hướng về phía Triệu Vân ôm quyền chắp tay, kính nể nói: thượng tướng, ta hiểu được, người này đem chúng ta trở thành cái này cái thế giới Tần Thủy Hoàng thủ hạ. Mã Siêu lúc đầu vì nội sử Đằng cung kính dáng vẻ mà không giải khai, nhưng nghe nói như thế phía sau, lộ ra một thâm thúy nụ cười, đi qua huyết khế thạch hướng về Triệu Vân đưa tin nói: không nên khinh cử vọng động, bản tướng muốn xem bọn hắn đến cùng đang đùa hoa dạng gì. Triệu Vân như cũ diện vô biểu tình, biểu tình lãnh trầm, đưa tin cho hết thảy đại tướng, mạt tướng tuân mệnh, chư tướng đồng thời đáp lại nói: ngươi muốn như thế nào? Triệu Vân quét nội sử Đằng liếc mắt, băng lãnh hỏi, giọng nói không mang theo chút nào tình cảm, chỉ có sát khí lãnh khốc, vì sao cái này võ tông Tần tướng dường như không biết Nam Dương đã đầu Đại Tần sự tình? Nội sử Đằng trong lòng hiện lên một luồng nghi hoặc, lẽ nào là bởi vì ta không có cho thấy thân phận? Tần tướng thượng sứ lúc này mới không biết ta? Nhưng sau đó, nội sử Đằng lại đẩy ngã suy đoán của mình, trước mắt hắc giáp đại quân biểu lộ thực lực tuyệt đối là Tần quân không thể nghi ngờ. Nội sử Đằng vô cùng khẳng định, vì vậy, nội sử Đằng mang theo vẻ mặt nhún nhường sắc mặt, cúc cung, ôm quyền, phi thường cung kính nói: vị tướng quân này, hạ quan nội sử Đằng, Nam Dương quận thủ, mấy ngày trước đã thông qua biên cương Tần sứ đưa tin Tần quốc đại vương, đem dẫn dắt Nam Dương quận nghìn dặm thổ địa, 30.000 binh mã, 40 vạn bách tính sẵn sàng góp sức Đại Tần. Tướng quân chuyến này chính là vì tiếp nhận Nam Dương quận a? Thì ra là thế, bản tướng minh bạch vì sao người này biết cung kính như thế. Đến thời khắc này, Triệu Vân triệt để hiểu rõ ra, thượng tướng, những người này đã đầu hàng Tần quốc, bọn ta như thế nào, có hay không thừa dịp bất ngờ cường sát chi? Mã Siêu đáy mắt hiện lên một luồng hàn mang. Còn lại chư tướng cũng đều siết chặt trong tay binh khí. Chỉ cần Triệu Vân ra lệnh một tiếng, sẽ gặp đem nội sử Đằng các loại, chờ, 2 vạn binh mã chảm sát hầu như không còn. Không phải, Triệu Vân huyết khế thạch đưa tin, bác bỏ Mã Siêu đề nghị, trên mặt mang một thâm thúy cười nhạt, bản tướng có một cái ý nghĩ hay hơn.